Chương 91, tập đoàn Samsung tức giận. Chương 91, tập đoàn Samsung tức giận. Bây giờ, điều tra nghiên cứu thị trường kết quả đã xuất hiện tại trong tay mình. Được đến điều tra nghiên cứu thị trường, Hồ Dũng thậm chí đi ngủ đều không ngủ, sáng sớm liền đi đến Phương Dịch văn phòng, muốn đem tin tức này báo cho Phương Dịch. Nếu không phải Phương Dịch tại Trương Nhữ Quân văn phòng, hắn lại rất sợ hãi cùng Trương Nhữ Quân một mình, hắn khẳng định cũng sớm đã mang theo văn kiện xông vào Trương Nhữ Quân phòng làm việc. Phương Dịch nhìn một chút Nô Dũng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ phức tạp màu sắc. Trương Nhữ Quân nói không sai, Nô Dũng xác thực không thích hợp trở thành một cái ưu tú người lãnh đạo. Một cái ưu tú người lãnh đạo là không sẽ vui hiện ra sắc. Nô Dũng dạng này trở thành một cái kỹ thuật nhân viên nghiên cứu là dư xài, nhưng để hắn quản lý một cái công ty đoán chừng sẽ rất cố hết sức. Nô Dũng nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau, lông mày cũng là hơi nhíu. Smartphone thu hoạch được như thế tốt tiếng vọng, Phương tổng làm sao có chút không quá dáng vẻ cao hứng. Phương tổng. Nhìn thấy Phương Dịch trên mặt thần sắc về sau, Nô Dũng cẩn thận nói một tiếng. Phương Dịch nhìn một chút Nô Dũng, thu lại trên mặt mình thần sắc, đem Nô Dũng trong tay văn kiện cầm tới. Ngươi khoảng thời gian này đều đang làm gì? Phương Dịch nhìn xem chính mình trong tay văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu. Nô Dũng nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh hoàng. Hắn còn tưởng rằng là Trương Nhữ Quân kiện chính mình tiểu hắc hình, cho nên hắn bây giờ thấy Phương Dịch thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ bối rối. Phương Dịch đem văn kiện nhìn xong về sau, ngẩng đầu nhìn sững sờ tại nguyên chỗ Nô Dũng, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Cha hỏi ngươi đâu? Không làm cái gì. Nô Dũng cẩn thận từng ly từng tí nói một lần. Sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, phần này văn kiện đều là lao tăng tại thị trường lên đến trở về phản hồi, theo dân chúng phản ứng, bọn họ rất xem trọng cái này smartphone, hy vọng trung tâm quốc tế có thể đại lực sinh sản. Nô Dũng lúc nói lời này, cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Phương Dịch. Hy vọng Phương Dịch không muốn đối với việc này bên trên làm quá nhiều dây dưa. Có trời mới biết hắn đi theo Trương Nhữ Quân bên cạnh, có cỡ nào chịu tra tấn. Nếu là có cơ hội, hắn có thể cũng sớm đã thoát ly Trương Nhữ Quân ma chảo, tuyệt đối sẽ không theo tại Trương Nhữ Quân bên cạnh. Trương Nhữ Quân bộ kia hắn căn bản là không học được. Đi theo Trương Nhữ Quân bên cạnh, hắn còn không bằng về chính mình phòng thí nghiệm nghiên cứu mấy khoản hữu dụng phần mềm. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Nô Dung trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Coi hắn nhìn thấy Nô Dung ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, cũng là không tự chủ được lắc đầu. Cho người này tìm một cái nhẹ nhõm công tác, không nghĩ tới hắn vậy mà đảm nhiệm cũng được. Đem trong tay văn kiện để ở một bên, Phương Dịch nhàn nhạt nói một câu, tập đoàn Samsung bên kia nhưng có quan tâm. Nô Dũng gặp Phương Dịch không tại dây dưa chuyện kia, trên mặt cũng lộ ra một vẻ nhẹ nhõm màu sắc. Sau đó suy nghĩ một chút hắn mấy ngày nay điều tra đến kết quả, hướng về phía Phương Dịch chứng chặt đàng hoàng nói ra, tam tinh mấy ngày nay rất kỳ quái, người phụ trách đổi một nhóm lại một nhóm, chúng ta cũng không biết bọn họ đến tột cùng có tính toán gì. Phương Dịch nghe vậy, từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn một chút cảnh sắc bên ngoài, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Vốn cho rằng Tam Tinh sẽ tại vô cùng trong thời gian ngắn đối trung tâm quốc tế phát động công kích, có thể để hắn không nghĩ tới chính là Tam Tinh vậy mà nhẫn mại đến bây giờ. Smartphone vừa xuất hiện tại trên thị trường, tập đoàn Samsung hẳn là cũng đã nhận được thông tin. Smartphone tại trên thị trường được đến phương hướng, bọn họ hẳn là cũng làm xác thực số liệu. Nếu như bọn họ đã biết smartphone chỗ tốt, vậy bọn hắn liền không phải như vậy yên tĩnh mới đúng. Cái này tập đoàn Samsung đến tột cùng đang đả kích ý định gì? Nô Dũng nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem chính mình smartphone đem ra. Đây là ta tại tập đoàn Samsung cửa ra vào đập tới mấy tấm bức ảnh, hẳn là bọn họ mới nhậm chức người phụ trách. Nô Dũng lúc nói lời này, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Lúc đầu chỉ là đi qua tập đoàn Samsung mà thôi, lại không nghĩ rằng nhìn thấy trọng yếu như vậy giao tiếp nghi thức. Hắn cũng là xuất phát từ hiếu kỳ, mới sẽ đem tấm hình này bảo tồn lại. Phương Dịch nhìn một chút Nô Dũng giao cho chính mình tấm hình này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tam Tinh không có kịp thời đối trung tâm quốc tế động thủ, nguyên lai là bởi vì nội bộ nguyên nhân. Nghĩ đến Tam Tinh bởi vì trung tâm quốc tế sự tình phát sinh về sau, khóe miệng của hắn cũng là có chút dương lên. Đem điện thoại đưa cho Ngô Dũng, "Tất nhiên ngươi thích nghiên cứu, ta sẽ không quấy rầy ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi không cần lại đi Trương tổng bạn công thất." Phương Dịch nói xong về sau trực tiếp rời đi văn phòng. Ngô Dũng nghe Văn Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Không cầu hoa tươi sau đó thay đổi ngu ngơ nhìn một chút trước mặt mình bộ điện thoại này. Chính mình tâm tâm niệm niệm sự tình cứ như vậy giải quyết. Hắn về sau rốt cuộc không cần đi Trương tổng bạn công thất. Tập đoàn Samsung tổng bộ. Phương Dịch nghiên cứu ra smartphone thông tin, đã chuyển đến Tam Tinh tổng bộ. Tam Tinh người phụ trách biết được chuyện này về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ phẫn nộ màu sắc. Đem toàn bộ văn phòng đập không sai biệt lắm, vị này người phụ trách cái này mới đưa đầu nhấc lên được, hai mắt tinh hồng nhìn xem phía dưới những này quản lý. Đất liền đều đã phát sinh chuyện lớn như vậy, vì sao không có người đến thông báo tổng bộ? Tam Tinh hiện tại là bị người khác làm đồ đần đồng dạng tại bờ bỡn. Không, trung tâm quốc tế lại cho bọn họ đào một cái hố to. Trung tâm quốc tế đem bọn họ đuổi ra đất liền về sau một mực mai danh nhận tích, căn bản là không làm ra bất kỳ động tác gì. Liên tại bọn hắn cho rằng trung tâm quốc tế cùng đồ mạt lộ thời điểm, người này vậy mà nghiên cứu ra một khoản smartphone. Bọn họ đều là làm bán dẫn sản phẩm, tự nhiên biết cái này smartphone tại thị trường bên trên đại biểu cái gì. Niên đại này, điện ảnh ngành nghề đã 10 phần phát đạt. Nhất là nước ngoài điện ảnh, càng là đạt tới một cái cao trào. Nước ngoài điện ảnh đều là đại chế tác, có rất nhiều phim khoa học viễn tưởng. Những này phim cho thế giới nhân dân đều tạo thành nhất định ảnh hưởng. Một cái mang theo trí năng điện thoại đột nhiên xuất hiện tại trên thị trường, tự nhiên sẽ gây nên đại lượng tiếng vọng. Trung tâm quốc tế sáng tạo ra cái này smartphone, không thể nghi ngờ là đem cái này công ty đẩy tới đỉnh cao nhất tầng thứ. Nếu là bọn họ hiện tại lại không lấy ra quyết đoán lời nói, trung tâm quốc tế khả năng sẽ đối Tam Tinh độc thủ. Phía dưới những này quản lý nhìn thấy tổng tài trên mặt thần sắc về sau, cũng là không tự chủ được đem đầu thấp xuống. Cục diện như vậy cũng không phải bọn họ muốn xem đến. Tập đoàn Samsung là có cực kỳ nghiêm khắc khảo hạch chế độ. Chỉ cần khảo hạch không có đạt tiêu chuẩn, bọn họ chức vị đều sẽ theo công trạng giảm xuống, tiền lương cũng sẽ theo công trạng biến động. Đất liền sự tình xác thực cho Tam Tinh tạo thành đả kích rất lớn. Bọn họ lần trước hoa đại lượng tài chính thu mua quốc nội chữ số máy ảnh sinh sản công ty. Có thể phương dịch smartphone xuất hiện về sau, trực tiếp đem chữ số máy ảnh tiếp đến nơi hẻo lánh. Để Ba Tinh tổn mất thảm trọng. Tại chương 92, hai đại cự đầu liên thủ chương 92, hai đại cự đầu liên thủ nếu như bọn họ lại tìm không ra giải quyết chi pháp, Tam Tinh sẽ lại lần nữa nhận đến trọng thương. Tam Tinh thành lập đến nay còn chưa từng rơi xuống quá như thế lớn cái ngã. Liên kết hợp những cái kia cự đầu đại lao đối nghịch, cũng không có giống như bây giờ biệt quất quá. Hiện tại, một cái nho nhỏ trung tâm quốc tế kim lớn Tam Tinh, không hề có lực hoàn thủ, thậm chí chiếm đoạt thuộc về bọn hắn thị trường. Nếu là lại tiếp tục như vậy lời nói, Tam Tinh sẽ nhận đến cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Đều câm, sự tình đều đến loại này tình trạng, không có một người dám ra đây nói chuyện. Tam Tinh người phụ trách nhìn thấy những người này ở trước mặt mình lộ ra thần sắc, cũng là giận không chỗ phát tiết. Nắm lên trên bàn văn kiện, liền ngã đến những người này trước mặt. Không quản các ngươi dùng phương pháp gì, không quản các ngươi sử dụng ra cái dạng gì thủ đoạn, tóm lại ta không nghĩ lại nhìn thấy trung tâm quốc tế xuất hiện tại nội địa. Còn có bọn họ ngũ lẻ ba nghiên cứu smartphone, vô luận các ngươi trả cái giá lớn đến đâu, cần phải đem hạch tâm của nó kỹ thuật nghiên cứu ra được. Không phải liền là một khoản smartphone sao? Tam Tinh cũng là dẫn thân bán dẫn sản phẩm. Chỉ cần có một cái thành phẩm, bọn họ nhất định có thể nghiên cứu ra như lúc đồng dạng smartphone. Lấy bọn họ thực lực cùng tài lực, muốn đem sản phẩm chiếm cứ thị trường, cũng là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Phía dưới những kinh nghiệm này nghe đến người phụ trách lời nói về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Chủ tịch hội đồng quản trị nói như vậy, bọn họ tự nhiên biết chủ tịch hội đồng quản trị đánh chính là ý định gì, có thể là bọn họ hiện tại lại đi chiếm cứ thị trường, có thể hay không thành công vẫn là một tần số. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại trọng yếu nhất căn bản cũng không phải là chiếm lĩnh thị trường, mà là có lẽ tại thời gian cực ngắn bên trong nghiên cứu ra mới nhất sản phẩm. Bọn họ phía trước sở dĩ có thể đem chữ số máy ảnh làm đến toàn cầu đệ nhất, cũng là bởi vì bọn họ chú trọng chất lượng, cũng là bởi vì bọn họ chú trọng kỹ thuật, cũng là bởi vì bọn họ tại kỹ thuật cùng chất lượng bên trên không ngừng đột phá, cho nên mới sẽ để chữ số máy ảnh sừng sững tại thế giới đỉnh. Tam Tinh từng không có nhận qua chèn ép. Trung tâm quốc tế lần đả kích này, để Tam Tinh người phụ trách vô cùng tức giận. Bọn họ đã làm tốt, không tiếc bất cứ giá nào muốn đem trung tâm quốc tế thu mua tính toán. Cho nên, người phụ trách nói như vậy về sau, người phía dưới đều hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện này đến tuột cùng phải nên làm như thế nào. Tam Tinh người phụ trách tự nhiên cũng là đem những người này trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy những người này ở trước mặt mình như vậy, tập đoàn Samsung người phụ trách lấy ra chính mình điện thoại cũ, cho một cái bọn họ người không quen thuộc gọi một cú điện thoại. Chờ cái này thông điện thoại kết thúc về sau, tập đoàn Samsung người phụ trách đột nhiên trầm mặt lại. Sau đó hướng về phía dưới những này quản lý xua tay. Chuyện này ngươi trước không muốn đi quản, các ngươi đi một chuyến nước ngoài, giúp ta làm chính sự. Tam Tinh người phụ trách nói hết lời về sau, cũng không tiếp tục để ý trong mắt những người này kiếp sợ màu sắc, trực tiếp rời đi văn phòng. Chờ Tam Tinh người phụ trách rời đi về sau, phía dưới mấy người này mới nhìn lẫn nhau một cái. Chủ tịch hội đồng quản trị làm như vậy quá mạo hiểm đi. Được ăn cả ngã về không, mọi người khác liên thủ đối phó trung tâm quốc tế, có phải là có chút quá khoa trương? Chủ tịch hội đồng quản trị mệnh lệnh ngươi dám làm trái, vẫn là tranh thủ thời gian đi chuẩn bị hành lễ đổi máy bay đi. Tập đoàn Samsung lần này là quyết tâm muốn đem trung tâm quốc tế một lần hành động tiêu diệt. Trung tâm quốc tế khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh, bị mọi người để ở trong mắt. Nếu để cho trung tâm quốc tế quật khởi, bọn họ đem không có nơi sống yên ổn. Không chỉ là Tam Tinh, liên quốc nội một số tập đoàn, khi biết tin tức này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Trung tâm quốc tế người phụ trách thay người thông tin cũng sớm đã truyền khắp quốc nội. Nhất là làm bọn họ biết được trung tâm quốc tế người phụ trách là Phương Duy khoa học kỹ thuật người sáng lập về sau, mỗi một người đều không bình tĩnh. Phương Duy khoa học kỹ thuật người sáng lập vừa vặn bằng vào truyền kỳ trở thành quốc nội nhà giàu nhất. Không nghĩ tới truyền kỳ còn không có kết thúc, người này thế mà lại nghiên cứu ra làm lệnh liệu. Mà còn căn cứ cái này điện thoại một lần là nổi tiếng, trực tiếp vang dội trung tâm quốc tế ở trong nước địa vị. Cái này điện thoại đã gây nên người trong nước cao độ coi trọng, thậm chí liền ban ngành liên quan cũng đối vật này sinh ra nhất định hứng thú. Bọn họ những này dấn thân buôn bán người đều căn theo tin đồn, sớm đã biết năm nay quốc nội khẳng định sẽ gia nhập thế mẫu tổ chức. Chỉ cần bọn họ quốc gia có thể gia nhập thế mẫu tổ chức, ngày sau hoạt động thương nghiệp sẽ càng ngày càng thường xuyên. Cái này smartphone giống như là một cái cầu. Quốc gia đang tìm một khoản tốt sản phẩm để nó xuất hiện tại quốc tế trên thị trường. Trung tâm quốc tế vừa vặn vào lúc này nghiên cứu ra như thế một khoản smartphone, nó kỹ thuật đã tại thế giới dẫn trước. Chỉ cần có người đưa nó đưa đến quốc tế bên trên, nó tuyệt đối có thể đặt chân tại đông đảo ngành nghề bên trong, thậm chí có thể đánh bại vô số đối thủ cạnh tranh. Không cái này điện thoại thì là quốc gia và ở thế mẫu tổ chức tốt nhất sản phẩm một trong. Cho nên, những này nghe tin lập tức hành động người tự nhiên biết, trung tâm quốc tế hiện tại căn bản là không thể đánh ép. Nếu như không thể thực hiện chèn ép, vậy cũng chỉ có thể tới hợp tác. Trong lúc nhất thời, quốc nội đông đảo cỡ lớn người phụ trách xí nghiệp liên tục phái người trước đến cùng trung tâm quốc tế hiệp đàm. Có người để tỏ lòng thành ý, càng là đích thân tiến về muốn gặp ý kiến trung tâm quốc tế người phụ trách. Nhưng bọn họ nhìn thấy toàn bộ đều là lấy Trương Nhữ Quân phụ trách bản khối. Bọn họ tại chỗ này theo mấy ngày, căn bản liền không có nhìn thấy Phương Dịch thân ảnh. Phương Dịch khoảng thời gian này cũng bận rộn phải cùng con quay giống như, trừ muốn đem không công ty toàn cục còn muốn đi Trương Ngữ Đồng trường học tiến hành khai giảng nghi thức. Trương Ngữ Đồng thật vất vả đi tới Ma Đô, thật vất vả có một cái mới hoàn cảnh, Phương Dịch tự nhiên không muốn để cho cái này tiểu nha đầu lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Cho nên tại Trương Ngữ Đồng lúc đi học, Phương Dịch liền mang Trương Nhã cùng một chỗ đưa Trương Ngữ Đồng đi học. Phương Dịch xuất hiện trong trường học báo chính mình thân phận về sau, các vị lao sư đều hết sức kinh ngạc. Bởi vì Phương Dịch căn bản là không giống như là một cái làm ba người. Phương Dịch quá trẻ tuổi. Phương Dịch nhìn thấy trường học lao sư đối với chính mình lộ ra khác thường màu sắc, cũng không có làm nhiều giải thích, đem Trương Ngữ Đồng đưa vào trường học về sau, cái này mới cùng Trương Nhã rời đi trường học. Trên xe, 2.4 Trương Nhã nhìn một chút Phương Dịch, nhỏ giọng nói một câu, "Hôm nay cảm ơn người." Tại Kim Lăng thời điểm, tiểu nha đầu cũng là bởi vì không có ba mới sẽ bị trong trường học đồng học cưỡng hiếp. Bây giờ, Phương Dịch đã đích thân đưa Trương Ngữ Đồng đến trường, ở nơi này sẽ không có cái gì lời đàm tiếu đi. Phương Dịch nghe lời ấy, vui vẻ biểu lộ nháy mắt thu lại, hắn một tay cầm tay lái, quay đầu nhìn một chút ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trương Nhã, thật muốn cảm ơn ta. Trương Nhã sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Phương Dịch. Nghĩ đến Phương Dịch hôm nay công tích, Trương Nhã vẫn gật đầu, tự nhiên. Vậy ngươi buổi tối hôm nay có thể thu lưu ta? Phương Dịch không chút khách khí hỏi một câu. A. Trương Nhã tại chỗ sợ ngây người. Yêu cầu này cũng quá lộ liêu đi. Chương 93, ngươi nghĩ phát sinh chút gì đó. Chương 93, ngươi nghĩ phát sinh chút gì đó. Trương Ngữ Đồng hiện tại ở là ký túc trường học. Trương Nhã chỉ cần cách mỗi 2 ngày đi đón một lần là đủ. Trường này vẫn là Phương Dịch đặc biệt tìm, là bản xứ nổi tiếng quý tộc trường học. Mỗi năm học phí cũng là cực kỳ cao. Trương Nhã vốn là muốn cự tuyệt, có thể Phương Dịch lại nói hắn cũng là Trương Ngữ Đồng phụ thân, để Trương Nhã không thể cãi lại. Cứ như vậy, Trương Ngữ Đồng mơ mơ hồ hồ vào nhà này ký túc trường học. Hiện tại, Trương Nhã nghe đến Phương Dịch lời nói, trong mắt của nàng cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Trương Ngữ Đồng hiện tại căn bản là không ở trong nhà, nếu như nàng hiện tại để Phương Dịch cùng chính mình về nhà lời nói, vậy trong nhà cũng chỉ có nàng cùng Phương Dịch hai người. Trương Nhã mẫu thân cũng sớm đã bị Phương Dịch an bài tại khôi phục trung tâm. Phương Dịch tại đến Ma Đô thời điểm liền đã hỏi thăm qua chuyên nghiệp nhân sĩ. Giống Trương Nhã mẫu thân dạng này triệu chứng là có nhất định khả năng sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Trương Nhã đối với mẫu thân hồi phục cũng là mang theo nhất định trở mong, cho nên liền nghe theo Phương Dịch đề nghị, đem mẫu thân đưa đến khôi phục trung tâm. Mà Trương Nhã thì chỉ cần mấy ngày đi nhìn một lần là đủ. Cũng chính là nói, Phương Dịch đột nhiên đưa ra muốn tại trong nhà nàng ngủ lại, là nghĩ đối nàng làm những gì. 20 trong đầu nghĩ như vậy, Trương Nhã cũng là không chút khách khí hỏi lên, ngươi có phải hay không nghĩ làm những gì? Hả? Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, hắn không có nghĩ tới câu nói này sẽ là từ Trương Nhã nói ra. Coi hắn nghe đến Trương Nhã nói lời như vậy về sau, lông mày của hắn cũng là hơi nhíu lại, sau đó cười như không cười nhìn một chút Trương Nhã. Cuối cùng đem đầu đốn éo trở về, ngươi muốn làm chút gì đó. Trương Nhã nghe lời ấy, khuôn mặt nháy mắt thay đổi đến phi hồng. Nàng bây giờ mới biết, chính mình vừa vặn khả năng là lý giải sai. Nhất là nhìn thấy Phương Dịch cười như không cười nhìn xem chính mình, Trương Nhã trên mặt cũng là lộ ra một vẻ khô nóng. Phương Dịch nhìn thấy Trương Nhã ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, cũng là không tự chủ được nở nụ cười, xem ra nha đầu này đã tại thử tiếp thu chính mình. Hắn đối Trương Nhã cảm giác là một loại đặc biệt đặc thù rung động. Trương Nhã cùng còn lại mấy cái nữ tính hoàn toàn không giống. Khả năng là bởi vì kết hôn qua nguyên nhân, nàng so mấy người khác muốn lộ ra thành thục không ít. Mặc dù nàng tiền nhiệm lão công là một cái thích nam nhân người, nhưng Trương Nhã vẫn là dùng đến gia đình nghĩa vụ. Nhất là tại nhận nuôi Trương Ngữ Đồng về sau, nàng càng là đem chính mình đưa vào đến mâu thân cái này tuyệt sắc, để trên người nàng tràn đầy một loại đặc biệt mị lực. Phương Dịch sở dĩ đối Trương Nhã có hảo cảm, tiền kỳ là vì Trương Ngữ Đồng nguyên nhân. Hậu kỳ thì là bởi vì Trương Nhã mị lực cá nhân. Trương Nhã cũng là một cái điển hình nữ cường nhân. Chỉ cần cho nàng một cái bình đại, nàng khẳng định có thể làm được cực hạn. Có thể hắn đều đã quấn lấy Trương Nhã lâu như vậy, Trương Nhã cũng chưa từng bày tỏ qua trạng thái, trừ Trương Ngữ Đồng là hai người bọn họ hai chính giữa cầu bên ngoài, hắn căn bản là không cách nào tiến thêm nửa bước. Bây giờ, hắn nghe đến Trương Nhã lời nói về sau, tâm tình cũng thay đổi đến 10 phần vui vẻ. Chỉ cần có cái này bắt đầu, Trương Nhã không sớm thì muộn sẽ thao xuống phòng bị. Tại Trương Nhã ngây người thời điểm, Phương Dịch đã đem lái xe xuống lầu dưới. Trương Nhã nhìn Phương Dịch muốn mở dây an toàn thật giống như bị chạm điện, cấp tốc từ trên xe chạy đi xuống, sau đó chạy chậm lên lầu. Phương Dịch gặp Trương Nhã như thế bối rối, khóe miệng cũng là có chút dương lên, cũng không có xuống xe đuổi theo, mà là ở dưới lầu nhìn xem trên lầu đèn sáng lên về sau, Phương Dịch cái này mới lấy điện thoại ra cho Trương Nhã gọi một cú điện thoại. Mới vừa chạy vào trong phòng Trương Nhã nhìn xem sáng lên điện thoại, kém chút dọa đến đưa điện thoại ném ra. Chờ thấy rõ ràng bên trong dãy số về sau, Trương Nhã cái này mới cẩn thận từng ly từng tí đưa điện thoại cầm lên, sau đó bóp lại nút trả lời. "Uy." Trương Nhã nhịp tim nhanh chóng. Phương Dịch âm thanh từ trong điện thoại chuyển tới, vừa vặn là nói đùa, "Hôm nay mệt rồi một ngày, nhanh nghỉ ngơi à, ngày mai nhớ tới công ty báo danh." Phương Dịch vừa vặn nói xong, Trương Nhã liền nghe đến phía dưới khởi hành âm thanh. Chờ nàng đi tới bên cửa sổ, Phương Dịch đã lái xe rời đi tiểu khu. Nhìn xem biến mất không thấy gì nữa xe, Trương Nhã trên mặt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Điện thoại sớm đã cúp máy, nhớ tới Phương Dịch vừa vặn nói, Trương Nhã trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Có lẽ Phương Dịch nói không sai, nàng cũng là thời điểm có lẽ tiếp thu một đoạn mới tình cảm. Không thể bị nam nhân lừa gạt về sau, liền lại không đối nam nhân sinh ra tín nhiệm. Quyết định về sau, Trương Nhã từ trên ghế sofa đứng lên, trực tiếp vào phòng rửa mặt. Sáng sớm hôm sau, Trương Nhã liền dựa theo Phương Dịch phân phó đến trung tâm quốc tế nhậm chức. Trung tâm quốc tế người phụ trách nhìn thấy Trương Nhã đến cũng là cực kỳ khách khí cho Trương Nhã giới thiệu toàn bộ trung tâm quốc tế bố cục. Chờ giới thiệu đến văn phòng thời điểm, phụ trách người dẫn đường nhân viên cũng lặng yên không tiếng động rời đi Trương Nhã quân văn phòng. Trương Nhã gặp người phụ trách rời đi về sau, cái này mới nhìn trước mặt mình đều có hai ở giữa văn phòng. Hai cái này văn phòng chịu rất gần. Một cái là Trương Nhã quân văn phòng, một cái là Phương Dịch văn phòng. Tối hôm qua Phương Dịch rời đi về sau, liền đi thẳng tới công ty. Cho nên, Trương Nhã khi đi ngang qua Phương Dịch văn phòng thời điểm, cũng sớm đã phát hiện người ở bên trong. Nhìn xem ngồi tại trên ghế sofa, hơi có vẻ hề bại Phương Dịch, Trương Nhã trong mắt cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó liền nhấc chân đi tới. Liên tại nàng chuẩn bị gõ vang Phương Dịch văn phòng thời điểm, Trương Nhã quân đột nhiên từ bên ngoài đi vào. Nhìn xem Trương Nhã xuất hiện tại văn phòng bên ngoài, Trương Nhã quân trên mặt thần sắc cũng biến thành dễ nhìn không ít. Đây chính là chính mình người nối nghiệp, hắn nhưng phải 503 thật tốt dạy bảo. Hy vọng đừng có lại gặp phải giống Ngô Dũng dạng này toàn cơ bắp. Hiện tại liền đến nhậm chức sao? Trương Nhã quân đi đến Trương Nhã trước mặt, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười một cái, sau đó liền đưa ra tay phải của mình. Thời gian kế tiếp, ta sẽ giúp ngươi trở thành một cái ưu tú người quản lý. Trương Nhã thấy thế, đem tay phải của mình cũng đi lên. Hướng về phía Trương Nhã quân khẽ mỉm cười, làm phiền Trương tổng. Còn không có ăn điểm tâm a, ta mang sớm một chút hơi nhiều, ngươi nếm thử. Trương Nhã quân mỉm cười nhìn xem Trương Nhã, đem trong tay mình bánh bao cùng sữa đậu nành đưa tới. Trương Nhã nhìn xem Trương Nhã quân đối với chính mình thân thiết như vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ xấu hổ màu sắc. Sau đó liền đưa tay đem bữa sáng nhận lấy. Này mới đúng mà, chờ ăn điểm tâm xong ta dẫn ngươi đi tham quan toàn bộ công ty, để ngươi quen thuộc từng cái bộ môn. Trương Nhã quân nhìn một chút Trương Nhã, sau đó liền bỏ lỡ nàng, đi vào văn phòng. Trương Nhã thấy thế, đội bá theo vào. Trương Nhã đi theo Trương Nhã quân tiến vào văn phòng về sau, Phương Dịch cái này mới từ trên ghế đứng lên. Nơi này cũng coi là Trương Nhã một cái mới mở bắt đầu, hy vọng nàng có thể tìm được bản thân. Cũng hy vọng trung tâm quốc tế là một cái có thể để nàng thi triển thân thủ bình đại. Ngay tại lúc này, phía ngoài trợ lý gõ vang Phương Dịch văn phòng cửa lớn, "Phương tổng, Hoa Huy tổng tài muốn gặp ngươi." Chương 94, tương lai cự đầu một trong, thực danh xí nghiệp ra chương 94, tương lai cự đầu một trong, thực danh xí nghiệp ra hả? Ngoài phòng âm thanh để Phương Dịch nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên. "Hoa Huy tổng tài tới nơi này làm gì?" Hoa Huy chủ tịch hội đồng quản trị là tương lai cự đầu một trong, càng là nổi tiếng xí nghiệp ra. Có thể gọi là xí nghiệp ra, tại Phương Dịch vị trí thời đại cũng chỉ có hai người mà thôi. Mà hai người này bên trong một người trong đó chính là cái này Hoa Huy tổng tài. Lần trước đến Ma Đô thời điểm, Phương Dịch vốn muốn cùng Hoa Huy tổng tài trò chuyện một hai, nhìn xem có thể hay không đạt tới hợp tác. Có thể tập đoàn Samsung sự tình để Phương Dịch căn bản là không dành phân thân, chuyện này mới chậm rãi chỉ hoan xuống. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, Hoa Huy tổng tài vậy mà lại đi tới trung tâm quốc tế, mà lại là vì gặp chính mình. Trương Nhã tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Phương Dịch đối bên ngoài người lời nói như vậy coi trọng, nàng cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nhìn một chút Phương Dịch, muốn ta né tránh sao? Hoa Huy tổng tài tới đây khẳng định là trao đổi buôn bán bí mật. Nàng ở lại chỗ này xác thực có chút không đúng lúc. Phương Dịch hoàn hồn, nhìn một chút Trương Nhã, hướng về phía nàng lắc lắc, không cần phải, ngươi liền ở lại chỗ này chờ một lúc cũng có thể thêm chút kiến thức. Phương Dịch nói xong về sau, liền hướng về phía ngoài trợ lý nói ra, đem người mời đến ta văn phòng. Phải. Phía ngoài trợ lý nghe vậy quay người rời đi Phương Dịch văn phòng. Không nhiều lắm một hồi, trợ lý mang theo Hoa Huy tổng tài đi tới văn phòng. Nhậm tổng, ngài mời. Trợ lý đem văn phòng đẩy ra về sau, cung kính khom người xuống. Hoa Huy tổng tài nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình trợ lý hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó mang theo bên cạnh mình người bước vào văn phòng. Chờ hắn tiến vào văn phòng về sau, nhìn xem ngồi tại trên ghế sofa Trương Nhã, còn có bên cạnh Phương Dịch lông mày cũng là hơi nhíu lại. Sau đó điềm nhiên như không có việc gì đi đến Phương Dịch đối diện. "Phương tổng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Phương Dịch từ trên ghế xả lỏng đứng lên, nhìn xem Hoa Huy tổng tài đưa ra tay phải, cười đem tay đi lên. "Nhậm tổng hôm nay đến tìm hiểu, có thể là có việc." Trương Nhã ở bên cạnh nhìn xem hai vị này đại lão buôn bán lẫn nhau thổi, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sắc thái. Sau đó liền đi theo Phương Dịch cùng một chỗ đứng lên. Trương Nhã động tác để Hoa Huy tổng tài sửng sốt một chút, hắn nhìn xem Phương Dịch ánh mắt cũng phát sinh một chút biến hóa, sau đó liền hướng về phía Phương Dịch khẽ mỉm cười, sau đó liền ngồi tại bên cạnh vị trí bên trên. Lần này tùy tiện thăm hỏi suy nghĩ cùng trung tâm quốc tế nói một cuộc hợp tác. Nhậm tổng lúc nói lời này, hướng về phía bên cạnh mình trợ lý vẫy vẫy tay. Tên này trợ lý Âu phục dày da, được đến nhà mình mệnh lệnh của lão bản về sau, vội vàng đem chuẩn bị xong văn kiện đặt ở trên bàn. Phương Dịch trợ lý vội vàng đem văn kiện đặt ở Phương Dịch bên cạnh. Phương Dịch nhìn xem trước mặt mình phần này văn kiện, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Hắn đã sớm muốn cùng người trước mặt hợp tác, không nghĩ tới cái này hợp tác thủ tục còn là hắn người trước mặt nói ra. Tùy ý lật xem hai lần, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ánh sáng. Nhậm tổng thật quyết định tốt. Nếu là thật cùng trung tâm quốc tế hợp tác, Hoa Huy cổ phần khả năng sẽ trên phạm vi lớn rút lại, không những như vậy, Hoa Huy cho phần này thỏa thuận càng là muốn lấy chính mình làm chủ. Trung tâm quốc tế cùng Hoa Huy nếu quả thật liên kết hợp lại cùng nhau, hắn tại Ma Đô địa vị sẽ tăng lên rất nhiều. Đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo, hắn luôn là có chút không rõ. Nhậm tổng vì sao lại đem cơ hội này cho hắn? Dù sao, bọn họ cả hai ở giữa đồng thời không có bất kỳ cái gì giao lưu. Nhậm tổng tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Nhậm tổng khỏe miệng cũng là có chút dương lên. Sau đó rất bình tĩnh nói ra, trung tâm quốc tế gần đây như mặt trời giữa trưa, smartphone hiện thế càng làm cho trung tâm quốc tế tăng lên không chỉ một bậc thang, Huawei tới hợp tác cũng coi là chiếm tiện nghi. Nhậm Tổng lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vệt ánh sáng. Hắn lời này không phải là đang nói giả. Phương dịch quản lý trung tâm quốc tế, tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong phát sinh biến hóa long trời lở đất. Càng là tại vô thanh vô tức bên trong nghiên cứu ra tân tiến nhất bán dẫn sản phẩm. Huawei những năm này một mực tại hướng ngoại quốc thỉnh kinh, hắn đi qua rất nhiều công ty ngoại quốc, cũng học được rất nhiều ưu tú quản lý kinh nghiệm. Có thể tất cả những thứ này đều không có cách nào ngăn cản kỹ thuật bên trên lạc hậu. Hiện tại trên lệch liền đã rất rõ ràng lồi lộ ra, nếu là lại tiếp tục như vậy lời nói, quốc nội sẽ rất khó cắm vào cao cấp bán dẫn sản phẩm sinh sản. Quốc nội tại mấy năm trước liền đã có người dẫn thân bán dẫn sản phẩm thiết kế cùng nghiên cứu phát minh, có thể là những công ty này vì tiết kiệm chi phí cùng sinh sản thời gian, vậy mà chỉ làm sản phẩm nghiên cứu phát minh. Cái này cũng dẫn đến bán dẫn sản phẩm hạch tâm kỹ thuật vẫn như cũ nắm giữ ở nước ngoài cực nóng trong tay. Làm Huawei diện thế về sau, vốn là muốn đem hạch tâm kỹ thuật từ nước ngoài công ty cầm về, nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là ngoại quốc đã đối bọn họ tạo thành kỹ thuật phong tỏa. Chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Các cái khác doanh nghiệp lấy lại tinh thần thời điểm, bọn họ hạch tâm kỹ thuật đã bị ngoại quốc doanh nghiệp khóa lại yết hầu. Vì thế, bọn họ không thể không đem phía trước giá cả tăng gấp mấy lần, chính là muốn có được ngoại quốc hạch tâm chip. Có thể Phương Dịch nhà này doanh nghiệp để hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Cũng không biết Phương Dịch là từ đâu được đến tân tiến nhất sở tự cơ hội, thậm chí nghiên cứu ra tân tiến nhất chip, hơn nữa còn để smartphone ứng thế mà sinh. Huawei cũng là chủ đánh điện thoại nghiên cứu, nhưng bọn họ hiện tại nghiên cứu phát minh trình độ vẫn như cũ lưu lại tại Nokia về sau. Còn không cách nào tại Nokia cơ sở bên trên làm tăng lên thêm một bước. Đây là bọn họ nhược điểm, cũng là bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào đột phá chỗ khó một trong. Nhưng Phương Dịch xuất hiện để Huawei tổng tài nhìn thấy một tia hy vọng. Hắn hôm nay sở dĩ đến trung tâm quốc tế là vì hắn nhìn thấy cái này smartphone tương lai tôn. Hắn biết được quy tắc này quảng cáo về sau, liền mỗi ngày phái người ngồi xuống tại Lý Tốt, trung tâm quốc tế ngoài cửa, liền đang chờ trung tâm quốc tế phát ra trên điện thoại thị thông tin. Cái này trên điện thoại thị ngày đầu tiên, hắn liền phái người đem cái này điện thoại mua cho hắn trở về. Cái này điện thoại giá cả thậm chí so ra kém Tam Tinh sinh sản cao cấp chữ số máy ảnh. Nhưng hắn chi phí hiệu quả lại có thể so với máy tính, dạng này điện thoại làm sao sẽ bị thị trường đào thải. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ gấp gáp bận rộn sợ đi tới trung tâm quốc tế, mà còn liền hợp đồng đều nghĩ ra tốt. Hắn bị cùng trung tâm quốc tế hợp tác, càng là đem công ty mình 50 cổ phần nhường cho trung tâm quốc tế, để Huawei trở thành trung tâm quốc tế một bộ phận. Phương Dịch cũng là một cái thương nhân, hắn hẳn phải biết lựa chọn ra sao, cũng có thể nhìn thấy Huawei tương lai. Hắn đối công ty mình cũng là không để lại dư lực đầu nhập, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, công ty này sẽ cho nó mang đến cực cao ích lợi. Phương Dịch nếu là cái người biết chuyện, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn. Chương 95, Đồng Huawei hợp tác chương 95, Đồng Huawei hợp tác. Phương Dịch nhìn thấy phần này văn kiện thời điểm, nội tâm nhưng thật ra là rất kích động. Có thể hắn mặt ngoài cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn phía trước nghĩ qua muốn cùng Nhậm Tổng hợp tác, là vì hắn không có khả năng toàn quyền xử lý trung tâm quốc tế sự tình. Có thể Nhậm Tổng không giống, hắn là một cái rất có thương nghiệp tài năng thiên tài, nếu như hắn thật cùng Huawei đạt tới hợp tác, trung tâm quốc tế cùng Huawei liền trói ở cùng nhau. Chỉ cần hai cái này buộc chung một chỗ, Nhậm Tổng liền không cách nào làm đến khoanh tay đứng nhìn. Chính là bởi vì như vậy, hắn bây giờ nhìn Nhậm Tổng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Trương Nhã ở bên cạnh tự nhiên cũng là đem một màn này xem tại trong mắt. Làm nàng nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, nàng cũng là hiếu kỳ nhìn một chút, ngồi tại chính mình đối diện Huawei tổng tài. Huawei tổng tài cùng Trương Nhã quân tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng lại muốn trẻ tuổi một chút. Người này cầm tới văn phòng về sau liền trước phát bạc người, để trợ lý đem văn kiện đưa cho Phương Dịch. Phương Dịch nhìn thấy phần này văn kiện về sau, mặc dù khuôn mặt biểu lộ đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Trương Nhã cùng Phương Dịch chung đụng khoảng thời gian này, tự nhiên cũng biết Phương Dịch một chút tiểu động tác. Phương Dịch mỗi đến kích động thời điểm, đều sẽ đem tay phải đặt ở trên mặt bàn, ngón tay cũng sẽ không ngừng xê dịch 503. Cũng chính là nói, người trước mặt cho Phương Dịch phần này văn kiện là vô cùng có phân lượng. Cái này đại lao ở giữa trò chuyện, quả nhiên không phải người bình thường nghĩ đơn giản như vậy. Muốn cùng người khác hợp tác liền nhất định phải lấy ra thành ý, không giống tập đoàn Samsung. Ỷ vào chính mình thực lực, lại dám uy hiếp trung tâm quốc tế, để trung tâm quốc tế thỏa hiệp. Tam Tinh bất quá là một cái ngoại quốc doanh nghiệp mà thôi, dám ở bản thổ bên trên uy hiếp quốc nội doanh nghiệp, thật không biết Tam Tinh người phụ trách là nghĩ như thế nào. Bây giờ, nàng nhìn thấy Phương Dịch đối Nhậm Tổng như vậy coi trọng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khác thường màu sắc, sau đó liền nhu thuận ngồi ở bên cạnh, yên lặng nghe hai vị đại lao trò chuyện. Hai người này giao lưu cho nàng trợ giúp thật lớn, nàng trước đây vốn là tại buôn bán trên thị trường công tác, đối mặt cùng hiện tại tình cảnh không sai biệt lắm. Huống chi, Phương Dịch có ý để nàng quản lý trung tâm quốc tế. Liền Trương Như Quân cũng sẽ tay nắm tay dạy đạo nàng, hiện tại có một cái cơ hội như vậy, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nhậm Tổng một mực chờ đợi Phương Dịch trả lời chắc chắn. Coi hắn nghe đến Phương Dịch lời nói về sau, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Nếu như là người khác, chính mình lấy ra dạng này thẻ đánh bạc, đối phương khẳng định sẽ không chút do dự ký phần này hợp đồng. Dù sao, phần này hợp đồng bên trong chỗ ghi chép nội dung cũng không phải như vậy không chịu nổi. Có thể Phương Dịch bây giờ nhìn hợp đồng bên trong nội dung, còn có thể nhìn thấy dụ hoặc, còn có thể hỏi lại. Cái này đủ để cho Nhậm Tổng đối Phương Dịch lau mắt mà nhìn. Liên đứng tại Nhậm Tổng bên người trợ lý nghe đến Phương Dịch lời nói, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Sau đó liền quay đầu nhìn một chút nhà mình lão bản. Nhìn thấy lão bản trên mặt thần sắc về sau, tên này trợ lý khiếp sợ nhìn một chút Phương Dịch. Trung tâm quốc tế người cầm lái quả nhiên danh bất hư truyền. Những cái kia muốn đánh trung tâm quốc tế chủ ý người sợ là muốn trở thành đệ nhất lôi xuống ngựa người. Phương tổng chẳng lẽ là không tin tại hạ sao? Nhậm tổng nhìn một chút Phương Dịch, cười nói ra, ta đều đã đem văn kiện chuẩn bị xong, nếu như Phương tổng cảm thấy thích hợp, còn mời suy tính một chút. Phương Dịch gặp Nhậm tổng trên mặt nghiêm túc về sau, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Sau đó liền từ trên bàn công tác cầm lên một cây bút, chân chính tại phần này trên văn kiện ký xuống chính mình danh tự. Nhậm tổng gặp Phương Dịch ký phần này hợp đồng về sau, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái. Sau đó liền từ trên ghế sofa đứng lên, hướng về phía Phương Dịch lại lần nữa đưa ra tay phải của mình. Hợp tác vui vẻ. Phương Dịch nhìn một chút vươn hướng chính mình cái tay này, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, sau đó liền đưa ra chính mình tay, cùng trước mặt hắn thời điểm thật chặt nắm ở cùng nhau. Hợp tác vui vẻ. Hậu thế, vị này chủ tịch hội đồng quản trị làm một kiện tất cả mọi người không dám làm, cả sợ, sự tình. Chuyện này để Nhậm tổng triệt để đứng tại các vị thương nhân bên trên, trở thành ổn thỏa xí nghiệp ra một trong. Phương Dịch tại không có trước khi trùng sinh, đối vị này Nhậm tổng cũng là mười phần kính trọng. Không nghĩ tới, tại chính mình trùng sinh về sau, lại có thể cùng Nhậm tổng trở thành đồng sự, hơn nữa còn là thân mật nhất hợp tác đồng bạn. Có phần này hợp đồng, hắn cùng Nhậm tổng cùng với Hoa Huy liền đứng ở cùng một trận chiến dây bên trên. Ký xong hợp đồng về sau, Nhậm tổng cũng lộ ra hết sức cao hứng, hắn vô Phương Dịch bả bay. Người ta gặp qua không biết phản mấy, có thể giống ngươi như thế tuổi trẻ, lại tạo dựng nhiều như thế thất nghiệp người, ta còn thực sự là lần đầu gặp. Nhậm tổng lúc nói lời này, không tự chủ được đập đi một cái miệng của mình. Hắn giống Phương Dịch như thế lớn thời điểm, còn không biết ở nơi nào lăn lộn. Nếu là hắn nhớ không lầm, hắn lúc này hẳn là cũng đại học không có tốt nghiệp, cũng là một cái thích dày vào người, nhưng không có Phương Dịch lợi hại như vậy. Phương Dịch tuổi còn nhỏ liền đã có như thế lớn thành tựu, đích thật là một nhân vật lợi hại. Phương Dịch cũng không có nghĩ đến người này trước mặt vậy mà lại dạng này khoa trương chính mình. Hắn nhìn một chút Nhậm tổng, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, Hoa Huy cũng không tệ, trung tâm quốc tế về sau làm phiền Nhậm tổng. Nhậm tổng bây giờ còn chưa minh bạch Phương Dịch đối hắn nói câu nói này là có ý gì. Chờ Phương Dịch tìm tới hắn thời điểm, Nhậm tổng mới biết được, hắn cũng sớm đã bước vào Phương Dịch sau lưng cạm bẫy bên trong, mà lại là lui không ra được loại kia. Hai người nói tốt hợp tác về sau, Phương Dịch ngồi đồng, mời Nhậm tổng đi phụ cận khách sạn ăn cơm. Hai người vừa vặn nói tốt hợp tác, Nhậm tổng tự nhiên sẽ không cự tuyệt Phương Dịch hảo ý vì vậy, một đám người gấp gáp bận rộn sợ rời đi trung tâm quốc tế, hướng về khách sạn mà đi. Phương Dịch đang nói chuyện này thời điểm, liền đã cho công ty người gọi qua điện thoại, để hắn ở bên cạnh khách sạn đặt trước một bàn đồ ăn. Khách sạn nhân viên nhận được mệnh lệnh về sau, sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Phương Dịch mang theo Nhậm tổng đi tới khách sạn thời điểm, nhân viên phục vụ cũng là nóng bỏng đem hai người mời đi vào. Sau đó liền đem người tới gian phòng bên trong. Nhậm tổng, Phương tổng, mời vào bên trong. Nhân viên phục vụ nhìn xem Phương Dịch cùng Nhậm tổng khách khí nói một câu. Phương Dịch cùng Nhậm tổng đều hướng về phía vị này nhân viên phục vụ nhẹ gật đầu, sau đó liền đi vào phòng riêng bên trong. Phòng riêng hoàn cảnh cực kỳ tốt, liền xem như tại chỗ này nói chuyện hợp tác cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhậm tổng nhìn một chút nhà này khách sạn, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh diễm màu sắc, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi biết chơi, nơi này coi như không tệ. Nhậm tổng đánh giá khách sạn, trong lòng đã nghĩ đến, về sau có cái gì sinh ý có thể tới nơi này nói. Phương Dịch nhìn một chút Nhậm tổng, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Hắn đồng thời không nói thêm gì, đem menu cầm tới, hỏi thăm một cái Nhậm tổng kiên kỵ, sau đó liền điểm mấy món ăn. Chương 96, cần ta hỗ trợ sao? Chương 96, cần ta hỗ trợ sao? Nhậm tổng nhìn một chút Phương Dịch, hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu tử này xử sự làm người còn thực là không tồi. Đáng tiếc không phải nhi tử của mình. Đồ ăn dâng đủ về sau, Nhậm tổng đem nội tâm phiền muộn thu vào. Hắn nhìn một chút ngồi tại chính mình đối diện Phương Dịch, nhàn nhạt nói một lần, Tam Tinh sự tình, cần ta hỗ trợ sao? Tam Tinh nhằm vào trung tâm quốc tế sự tình, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Tam Tinh tập đoàn này ở nước ngoài là luôn luôn ngang ngược cản rỡ đã quen. Vô luận xuất hiện ở nơi nào, bọn họ đều là lấy binh vá hung hăng thái độ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liền xem như tại trung tâm quốc tế trước mặt ăn phải cái lô 4, bọn họ cũng sẽ không túi đầu. Lần trước cùng trung tâm quốc tế nói chuyện hợp tác sự tình, Nhậm tổng cũng hơi có nghe thấy. Trung tâm quốc tế hiện tại căn bản là không cách nào dùng Tam Tinh so sánh. Liền tính trung tâm quốc tế nghiên cứu ra mới smartphone, nhưng trung tâm quốc tế bây giờ đang là giai đoạn phát triển, nếu như cùng Tam Tinh đối đầu lời nói, khẳng định sẽ được không bù mất. Nhưng trung tâm quốc tế đã cùng Hoa Huy đạt tới hợp tác, hai người bọn họ tự nhiên là muốn chung sức hợp tác, chính là bởi vì như vậy, hắn mới sẽ đối Phương Dịch nói câu nói này. Phương Dịch nghe lời ấy, khóe miệng của hắn cũng là có chút dương lên, sau đó liền nhìn một chút Nhậm tổng hướng về phía hắn lắc đầu. Chuyện này ta còn có thể giải quyết, cũng không nhọc đến Nhậm tổng hao tâm tổn trí. Hắn câu nói này cũng không có thấy rõ rất Nhậm tổng ý tứ. Tam Tinh thật sự là hắn không có để ở trong mắt. Nếu như Tam Tinh nhất định muốn từng bước ép sát, hắn cũng sẽ để cho Tam Tinh vì chúng nó sợ tác sở vi trả giá đắt. Tập đoàn Samsung ở nước ngoài xác thực rất có danh vọng, có thể ở trong nước cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nơi này là bọn họ địa bàn, nếu như tại chính mình trên địa bàn còn bị người khác khi dễ lời nói, vậy bọn hắn cũng xác thực không có quyền nói chuyện nào. Nhậm tổng nhìn một chút Phương Dịch, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Phương Dịch xác thực rất đúng khẩu vị của hắn. Hắn tại buôn bán chàng yên lặng nhiều năm như vậy, từ một cái nho nhỏ xưởng nhỏ nhà sản xuất, từng bước một trưởng thành đến hiện tại loại này tình trạng, cũng đúng là không dễ. Có thể hắn lại chưa từng thấy một người có thể tại như vậy lúc còn trẻ, làm ra như thế lớn một phen sự nghiệp. Phương Dịch hoàn toàn là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có dựa vào bất luận người nào trợ giúp. Nhậm tổng tất nhiên tính toán cùng Phương Dịch hợp tác, hắn tự nhiên sẽ không đi điều tra Phương Dịch quá khứ. Chính là bởi vì hắn điều tra quá Phương Dịch trước đây quá khứ, cho nên mới sẽ như thế khiếp sợ. Phương Dịch lịch sử trưởng thành có thể nói là cực kỳ gian khổ, nhưng đoạn đường này thật giống như thần giúp đồng dạng. Mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng quá trình nhưng đều là tốt. Chính là bởi vì như vậy, hắn bây giờ nghe Phương Dịch lời nói về sau, cũng là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Không có chút nào sinh khí cầm chén rượu lên, đã như vậy, ta liền không quản việc không đâu. Tam Tinh ở trong nước làm ra động tĩnh lớn như vậy, hẳn là muốn ra tay với ngươi, khoảng thời gian này nhưng phải cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng không có cái gì nhược điểm rơi trong tay bọn hắn. Đa tạ Nhậm tổng nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Phương Dịch nhìn một chút Nhậm tổng, cầm bên cạnh nước trái cây cùng Nhậm tổng đụng một cái. Nghiêm túc Phương Dịch lấy đồ uống thay rượu, đồng thời không có bất kỳ cái gì phẫn nộ màu sắc. Người trẻ tuổi tại lúc còn trẻ nên bảo vệ thân thể, mà không phải giống bọn họ đám này lao ra hỏa, lúc còn trẻ quá mức tiêu hao, già về sau toàn thân bệnh cũ. Hắn nhìn một chút Phương Dịch, có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Nếu là hắn lại muộn tới mấy năm, hắn có thể sẽ cùng Phương Dịch thành là bằng hữu tốt nhất. Hai người tại cái này trên bàn cơm trò chuyện vui vẻ. Nhậm tổng còn cho hắn nâng một chút đối phó Tam Tinh đề nghị. Phương Dịch nhất nhất đi xuống. Bữa này vui sướng bữa chưa kết thúc về sau, Phương Dịch đem Nhậm tổng đưa đến bãi đỗ xe, nhìn xem xe Tử Viễn đi về sau, Phương Dịch trong mắt lúc này mới lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Ngươi thật giống như cùng cái này Nhậm tổng rất nói chuyện rất là hợp ý. Trương Nhã gặp Hoa Huy chiếc xe đều đã biến mất, có thể Phương Dịch vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần, không tự chủ được liền nói một câu. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền hướng về phía Trương Nhã thong thả nói một câu, ta đích sắc rất cao hứng, cùng vị này buôn bán đại lao nói lâu như vậy buôn bán vấn đề, đích thật là một kiện khiến người hưng phấn sự tình. Mặc dù Nhậm tổng hiện tại còn rất trẻ, cũng không có hậu thế thủ đoạn, nhưng hắn vẫn như cũng là có độc đáo tầm mắt cùng phương diện buôn bán lý luận, trò chuyện thời gian ngắn như vậy, Phương Dịch cũng từ đó học được rất nhiều, tự nhiên là mười phần hưng phấn. Trương Nhã nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Hắn tại trong khách sạn là nhìn xem Phương Dịch cùng Nhậm tổng trò chuyện, mà còn nói tới cảnh lúc tỉnh, Phương Dịch cũng sẽ bồi tiếp Nhậm tổng uống hai chén rượu. Có thể nàng không nghĩ tới, Phương Dịch cư nhiên như thế tiểu lực yếu. Không cầu Hoa tươi uống hai chén rượu mà thôi, vậy mà thay đổi đến say khướt, mà còn ở trước mặt nàng nói ra như vậy cả lơ phất phơ lời nói. Nàng nhìn thấy Phương Dịch biến thành cái dạng này, cũng là tức giận nói một câu, ngươi sợ là đã uống say, ta dẫn ngươi về văn phòng nghỉ ngơi một chút. Phương Dịch nghe lời ấy, đầy mặt không cao hứng, ta làm sao có thể uống say, ta có thể là ngàn chén không say người, ta bây giờ còn có thể lái xe, nếu không, ta mở một cái cho ngươi xem một chút. Phương Dịch nói xong liền đi thẳng tới bãi đỗ xe, muốn mở ra hắn phía trước thuê xe. Trương Nhã thấy thế tranh thủ thời gian xuống tới, đem Phương Dịch kéo tới xe chỗ ngồi phía sau. Phương Dịch dạng này cũng không thể đi công ty. Nếu để cho nhân viên công tác nhìn thấy Phương Dịch dạng này không có chính hình, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trương Nhã nhìn một chút Phương Dịch, cuối cùng chỉ có thể đem hắn mang về phòng trọ. Không. Nôn. Trương Nhã mới vừa đem Phương Dịch đưa đến phòng trọ, vừa mới thả xuống Phương Dịch liền trực tiếp nôn đầy đất. Trương Nhã thấy thế, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ghét bỏ. Chỉ có thể đi đến nhà vệ sinh, đem lau nhà công cụ tìm tới, đem trên mặt đất đồ vật toàn bộ đều cho dọn dẹp sạch sẽ. Đem mặt nền lau sạch về sau, Trương Nhã cái này mới cảnh giác nhìn một chút Phương Dịch. Sau đó trực tiếp ngồi xuống Phương Dịch trên thân, đem cổ áo của hắn nắm chặt, ngươi nếu là lại nôn, ta liền đem ngươi từ nơi này ném ra bên ngoài. Thật là phiền. Phương Dịch lẩm bẩm hai chữ. Trương Nhã còn nghe không hiểu, nàng cả người liền bị Phương Dịch trực tiếp đặt ở dưới thân. Vâng. Lần này để Trương Nhã trực tiếp đỏ mặt. Phương Dịch khí tức đập vào mặt để Trương Nhã có một loại cảm giác hít thở không thông. Liên tại hắn chuẩn bị đẩy ra Phương Dịch thời điểm, Phương Dịch mơ mơ màng màng nhìn xem hắn người trước mặt. Trực tiếp đem để tay tại gấu lớn bên trên, cuối cùng còn cực kỳ cảm khái nói một câu, không sai, xúc cảm rất tốt. Nói xong, Phương Dịch liền cắm ở Trương Nhã trên thân, triệt để không còn trí giác. Trương Nhã gặp Phương Dịch như vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ phẫn nộ thời điểm. Trực tiếp đem hắn đạp hạ ghế sofa. Liên tính như vậy, Phương Dịch vẫn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Trương Nhã thấy thế chỉ có thể nhận mệnh đem hắn y phục đổi xuống, sau đó đem hắn kéo tới phòng ngủ. Đem Phương Dịch đặt lên giường về sau, Trương Nhã đã mệt mỏi thở hổn hển. Cuối cùng nằm lì ở trên giường, bất chi bất giác liền ngủ tại. Chương 97, không làm gì a. Chương 97, không làm gì a. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Trương Nhã phòng ngủ liền vang lên động tĩnh. Phương Dịch một tay chống đỡ cái trán, đầy mặt nghi hoặc nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Chính mình làm sao trở về? Hắn cũng không có nghĩ đến tiểu lượng của mình vậy mà lại kém như vậy. Tiếp trước thời điểm, hắn nhưng là một cái ngàn chén không say người, vì công trạng vì hắn nghiệp vụ, có thể là mất mạng tại cùng người khác đụng rượu. Về sau sự nghiệp có thành tựu về sau, uống rượu số lần cũng càng ngày càng ít. Mà còn cũng không cần hắn lại đi bên ngoài tìm nghiệp vụ, cùng hắn hợp tác người tự nhiên sẽ tự thân tới cửa. Lâu ngày hắn đối cồn sức chống cự cũng sớm đã giảm xuống. Trọng sinh về sau, trong nhà lại không cho phép hắn uống quá nhiều rượu, lại thêm hắn còn để cha hắn kiêng rượu, cho nên trong nhà trên cơ bản không có nhiều người uống rượu. Cái này một tới hai đi, hắn đều thành bà không lương dân. Không nghĩ tới, lần này cùng Ngũ Hai không Nhậm tổng nói cao hứng, bất chi bất giác liền uống nhiều mấy chén. Mê rượu hậu quả chính là như vậy. Phương Dịch đuốt đuốt mi tâm, sau đó lười biếng ngồi dậy. Liên tại hắn chuẩn bị xuống giường thời điểm, tay của hắn đột nhiên mò tới một mảnh mềm dẻo. Hả? Phương Dịch cảm giác xúc cảm cực kỳ tốt, thuận tiện bóp hai lần. Phương Dịch, tràn ngập giận dữ mắng mỏ âm thanh tại trong phòng ngủ vang lên. Phương Dịch nghe vậy, nháy mắt quay đầu, coi hắn nhìn thấy ngồi tại bên cạnh mình người về sau, trong mắt cũng lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Sau đó nháy mắt buông lỏng, giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Trương Nhã, chúng ta không làm cái gì à? Trương Nhã đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn xem Phương Dịch. Người này ngủ một giấc đều không thành thật. Đêm qua nàng quá mệt mỏi, nằm lì ở trên giường một bên ngủ tiếp đi. Căn bản là không nghĩ qua, bên người nàng còn có một người. Chờ nàng lúc tỉnh lại, nàng toàn bộ người đã bị Phương Dịch giống ôm bút bê đồng dạng ôm ở trong ngực. Nàng lại sợ bừng tỉnh Phương Dịch, cho nên liền quyết định giả vờ ngủ. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, người này sau khi thức dậy cũng là mê mẩn chừng chừng. Vậy mà trực tiếp đem hắn cái này người sống sờ sờ cho xem nhẹ. Bây giờ lại còn nói ra vô sỉ như vậy lời nói. Nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, Trương Nhã tức giận đạp Phương Dịch một chân. Có thể Phương Dịch nhanh tay lẹ mắt, một cái liền đem Trương Nhã chân nắm trong tay. Đối với người khác động thủ cũng không phải một kiện lễ phép sự tình. Phương Dịch lúc nói lời này đem Trương Nhã chân để ở một bên, sau đó liền từ trên giường trượt xuống. Nhìn xem trên người mình đã đổi y phục, Phương Dịch trên mặt nghi hoặc nhìn Trương Nhã. Trương Nhã gặp Phương Dịch dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm chính mình, khuôn mặt cũng là thay đổi đến đỏ bừng, sau đó tức giận nhìn Phương Dịch một cái, cuối cùng mở cửa đi ra ngoài. Phương Dịch gặp Trương Nhã rời đi về sau, lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nha đầu này làm sao vậy? Vừa sáng sớm liền cùng ăn thuốc nổ đồng dạng. Chẳng lẽ là đại di mụ tới? Không rõ ràng cho lắm Phương Dịch, mê mẩn chừng chừng rời đi phòng ngủ. Chờ hắn xuất hiện ở phòng khách thời điểm, Trương Nhã đã thu thập chỉnh tề ngồi ở trên ghế sofa. Phương Dịch thấy thế hết sức quen thuộc đi vào phòng bếp, vẫn không quên hỏi thăm Trương Nhã, người muốn ăn chút gì sao? Trương Nhã nghiêng đầu sang một bên, căn bản là không muốn phản ứng Phương Dịch ý tứ. Phương Dịch cũng không để ý, cho hai người một người nấu một tô mì. Tranh thủ thời gian ăn cơm, sau khi ăn xong ta dẫn ngươi đi quen thuộc công ty. Ngày hôm qua không có hoàn thành sự tình, hôm nay nhất định phải để Trương Nhã quen thuộc quá trình. Chờ đem công ty sự tình xử lý hoàn tất về sau, Phương Dịch còn muốn cho rủ ạ nạ đến giao một cái Trương Nhã, có quan hệ chức nghiệp người quản lý nên làm sự tình. Hiện tại Phương Dịch để Trương Nhã đảm nhiệm trung tâm quốc tế chức nghiệp người quản lý cũng là không nghĩ gây áp lực cho hắn mà thôi. Nếu quả thật để Trương Nhã trở thành trung tâm quốc tế tổng tài, nha đầu này khả năng sẽ chịu không được. Quá trình này là cực kỳ dài lâu, hiện tại smartphone đã đưa ra thị trường, Phương Dịch cũng có thể thực hiện bước kế tiếp kế hoạch. Hán điện tử đế quốc cũng đem đưa vào danh sách quan trọng. Nhà cá còn có tiểu mã tán gẫu phần mềm, cùng với các loại điện tử thương vụ hình thức, Phương Dịch trong lòng đều đã có một cái đại khái hình thức ban đầu. Có nhà cá cùng tiểu mã tán gẫu phần mềm, cùng với bên cạnh hắn kỹ thuật nhân tài, Phương Dịch muốn xây dựng một cái mới bình đại là cực kỳ dễ dàng. Mới smartphone chính là Phương Dịch thành lập điện tử đế quốc cầu. Chỉ cần smartphone phủ cập cả nước, nó liền có thể ở trong nước mở rộng mới nghiệp vụ. Hắn muốn để hậu thế cách sống trước thời hạn xuất hiện ở niên đại này. Muốn để quốc nội cách sống vượt xa nước ngoài trình độ, để quốc nội kinh tế tăng lên tốc độ cùng nước ngoài sánh vai. Lại thêm quốc gia đang muốn gia nhập thế mậu tổ chức. Dạng này ưu việt thị trường hoàn cảnh, Phương Dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vô luận là thị trường quốc nội vẫn là quốc tế thị trường, Phương Dịch đều muốn chặn ngang một chân. Không Tam Tinh bây giờ còn chưa có triệt để từ bỏ, đối trung tâm quốc tế tiến hành chèn ép. Phương Dịch hiện tại cần phải làm là để Tam Tinh sợ hãi. Chỉ cần để Tam Tinh kiến thức đến trung tâm quốc tế thực lực, người này mới sẽ từ bỏ trong lòng mình chức nghiệp. Tất nhiên Tam Tinh muốn tới khiêu chiến một cái, Phương Dịch thật sự là muốn cho bọn họ cơ hội này. Tam Tinh căn bản cũng không biết Phương Dịch muốn đối bọn họ phát động công kích. Thời khắc này thị trường quốc nội chính một mảnh thảm đạm. Tam Tinh người phụ trách nhìn một chút tháng này lợi nhuận số liệu, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc. Trực tiếp đem những này tờ đơn ném vào phía dưới quản lý trên thân, nhiều như thế sinh sản công ty, nhiều như thế chữ số máy ảnh, các ngươi liền cho ta như vậy số liệu. Tam Tinh người phụ trách cũng là tức giận đến toàn thân phát run. Lần trước tại trung tâm quốc tế ăn một cái thiệt thòi, tổng bộ cũng sớm đã có thay người ý tứ. Nếu không phải hắn phía trên có người, sợ rằng cũng sớm đã bị Tam Tinh đổi đi xuống. Hắn lần này có thể là trả giá cả to lớn, nếu là lại không có thành tích, hắn có thể trực tiếp bị Tam Tinh từ bỏ. Chính là bởi vì như vậy, đây chính là ý kiến chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hắn muốn không tính toán cùng trung tâm quốc tế phát sinh xung đột, sau đó hạ quyết tâm muốn đề cao chữ số máy ảnh chất lượng cùng sản lượng. Sau đó một lần nữa chiếm đoạt thị trường quốc nội, để quốc nội người tiêu dùng đến chèn ép trung tâm quốc tế. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là chữ số máy ảnh vậy mà không cách nào so sánh Phương Dịch sản xuất ra 2.4 smartphone. Phương Dịch sinh sản smartphone 10 phần triệu thị trường hoan nghênh, không những như vậy, được đến smartphone người còn tại khắp nơi khoe khoang. Smartphone cũng mang theo chữ số máy ảnh bộ phận công hiệu, bọn họ biết sẽ thậm chí không kém gì đỉnh cao nhất chữ số máy ảnh. Tam Tinh người phụ trách biết được tình huống này về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Mặc dù đã đem tình huống này báo cáo cho Tam Tinh tổng bộ, nhưng bọn họ cũng không thể làm mà chờ chết. Tại smartphone đưa ra thị trường thời điểm, bọn họ cũng chuẩn bị mấy đài tân tiến nhất chữ số máy ảnh. Vốn là muốn cùng trung tâm quốc tế liều mạng cao thấp, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là trung tâm quốc tế trực tiếp đem bọn họ nghiền ép. Mà còn, quốc nội bán dẫn sản phẩm cự đầu một trong Hoa Huy đã quyết định cùng trung tâm quốc tế kết hợp. Hai cái này kết hợp sẽ phát sinh tính chất tăng lên, Tam Tinh có phải hay không là đối thủ của bọn chúng, còn chưa biết được. Chương 98 thì đã trễ chương 98 thì đã trễ bởi vậy, lần này tiêu thụ số liệu đi ra về sau, Tam Tinh người phụ trách mới sẽ như vậy phát điên. Phía dưới những kinh nghiệm này, nhìn thấy nhà mình lão bản trên mặt thần sắc, cũng là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Lần này tiêu thụ công trạng xác thực rất là thảm đạm. Có thể cái này cùng bọn hắn đồng thời không có quan hệ gì. Nếu như không phải Tam Tinh cùng trung tâm quốc tế trở mặt lời nói, bọn họ hiện tại vẫn như cũng là quốc nội đứng đầu nhất doanh nghiệp một trong, thậm chí chiếm toàn bộ thị trường buôn bán ngạch 80. Cũng là bởi vì lần trước Tam Tinh người phụ trách không đáng tin cậy, mới để cho bọn họ những người này rơi vào khốn cảnh như vậy. Smartphone tất nhiên đã nắm giữ chữ số máy ảnh năng lực, người khác làm sao có thể lại mua một đài chữ số máy ảnh? Trừ học cái này người chuyên nghiệp, căn bản cũng không cần loại này chữ số máy ảnh. Mà còn, trung tâm quốc tế sinh sản smartphone so chữ số máy ảnh còn muốn tiện nghi, chi phí hiệu quả càng là có thể so sánh với máy tính. Dạng này smartphone người nào không thích? Liền xem như bọn họ cũng không muốn lại mua chữ số máy ảnh, thậm chí cũng muốn đi góp một chút náo nhiệt, mua một đài smartphone. Liền Tam Tinh nội bộ người cũng loại suy nghĩ này, có thể 20 nghĩ mà biết, trung tâm quốc tế lần này điện thoại là có cỡ nào lợi nhuận. Tam Tinh người phụ trách tự nhiên cũng là đem hắn người đứng bên cạnh trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Coi hắn nhìn thấy những người này ở trước mặt mình lộ ra thần sắc về sau, hắn cũng là giận không chỗ phát tiết. Nếu như hắn hiện tại có năng lực như thế lời nói, hắn khẳng định sẽ đem những người này toàn bộ đều đẩy ra đi. Đều là một đám phế vật vô dụng. Bọn họ chữ số máy ảnh có thể là trên thế giới tân tiến nhất. Cái này cần đến quốc tế thừa nhận, giá cả cao một chút vốn là đương nhiên. Trung tâm quốc tế sinh sản smartphone giống như là một cái 30 sản phẩm, vô luận là thanh danh vẫn là chất lượng đều không thể so sánh chữ số máy ảnh. Cũng không biết những người này vì sao lại như vậy ngu xuẩn, tất nhiên đi mua sắm dạng này 30 sản phẩm. Việc này tất nhiên đã báo cáo cho tổng bộ, Tam Tinh khẳng định sẽ phái người trước đến xử lý việc này, nếu không chúng ta bây giờ lập tức rời đi đất liền. Bọn họ hiện tại đã là cùng đổ mặt lộ. Nếu là lại không rời đi, ở lại chỗ này sẽ chỉ mất mặt xấu hổ. Tam Tinh người phụ trách nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ xanh xám màu sắc. Ta tại chỗ này kiên trì lâu như vậy, mà còn bị trung tâm quốc tế hung hăng làm nhục dừng lại, ngươi bây giờ nói cho ta, để ta cứ thế mà đi, đây không phải là hướng người khác yếu thế sao? Tam Tinh người phụ trách đẩy mặt âm trầm nhìn một chút hắn phía dưới những này quản lý. Còn chưa tới một khắc cuối cùng, ai thắng ai bại còn chưa biết được. Tam Tinh người phụ trách hướng về phía những người này phất phất tay, tại những người này rời đi về sau, hắn cái này mới cầm điện thoại lên. Sau đó cho đối diện người này gọi một cú điện thoại. Lần trước giao dịch ta đáp ứng, chỉ cần ngươi giúp ta đem trung tâm quốc tế xuống dưới, ta có thể đem tập đoàn Samsung phân bộ cổ phần nhường cho ngươi bảy thành. Tam Tinh người phụ trách lúc trước sở dĩ có thể đối trung tâm quốc tế như vậy kiên cường, là vì hắn đã tìm tới hợp tác đồng bạn. Chỉ cần cùng người này hợp tác, hắn nhất định có thể đem trung tâm quốc tế kéo xuống thần đàn. Nghiên cứu ra smartphone lại như thế nào không có cường đại tư bản, nó tại Ma Đô căn bản đứng không vững gót chân. Mà hắn cần phải làm là tại cái này phía sau đẩy một cái, để trung tâm quốc tế triệt để rơi đài. Cùng Tam Tinh làm người thích hợp, từ trước đến nay liền không có chỉ lo thân mình. Tam Tinh người phụ trách cúp điện thoại về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười ấm lãnh. Hy vọng trung tâm quốc tế lần này còn có thể từ thâm viên bên trong bỏ dậy. Trung tâm quốc tế, Trương Nhữ Quân mấy ngày nay đều là mang theo nụ cười đi làm. Hắn đi tới trung tâm quốc tế về sau, thân thiết đối mỗi cái nhân viên chào hỏi một tiếng. Sau đó liền đi đến văn phòng cùng Phương Dịch trao đổi một cái đi vào tình huống phát triển, sau đó liền lấy ra máy tính chuẩn bị văn phòng. Ân. Làm Trương Nhữ Quân mở ra máy tính thời điểm, nhìn thấy bên trong một phong bưu kiện mới, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Phong bưu kiện này vậy mà là từ nước ngoài phát tới. Nhìn thấy phong bưu kiện này thời điểm, Trương Nhữ Quân lông mày cũng là hơi nhíu lại, sau đó liền đem phong bưu kiện này để mở. Phong bưu kiện này là dùng Gmail viết. Thấy rõ ràng cái này bên trong nội dung, Trương Nhữ Quân trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ý lạnh. Hắn không nghĩ tới người này dã tâm lại to lớn như thế, không những muốn nhúng chàm trung tâm quốc tế, thậm chí cùng Tam Tinh cấu kết. Lúc trước hắn còn đem người này coi là chính mình đối thủ cạnh tranh, hiện tại xem ra là chính mình đánh giá cao người này. Trương Nhữ Quân đem phần này bưu kiện nhìn xong về sau, trực tiếp điểm kích gửi đi cho Phương Dịch chuyển đi qua. Phương Dịch khoảng thời gian này trừ tại quản lý trung tâm quốc tế sự tình bên ngoài, chính là tại tay nắm tay dạy Trương Nhã khống chế từng cái bộ môn cùng với chủ tính chung tất cả công việc. Mà Ngô Dung thì trở thành Trương Nhã trợ lý. Ngô Dung tự nhiên cũng không có khả năng một mực làm một cái nhân viên kỹ thuật. Hắn hiện tại đã làm đến trung tâm quốc tế kỹ thuật tổng giám. Nếu là không học một chút quản lý bọn hắn, hắn cũng vô pháp để dưới người mình người nghe lời. Ngô Dung tự nhiên cũng biết chính mình phương diện này có chút khiếm khuyết, cho nên tại Phương Dịch phát ra mệnh lệnh về sau, hắn cũng là thần tốc nghe theo mệnh lệnh, sau đó cùng tại Phương Dịch cùng Trương Nhã sau lưng nghiêm túc học tập. Trừ xử lý trung tâm quốc tế sự tình bên ngoài, Phương Dịch mỗi ngày đều sẽ cùng xa tại Kim Lăng Phương Duy khoa học kỹ thuật người phụ trách báo cáo chuẩn bị. Tại Phương Dịch rời đi Kim Lăng thời điểm, đã đem Phương Duy khoa học kỹ thuật giao cho Đường Uyển. Đường Uyển nghiệp vụ năng lực, Phương Dịch tự nhiên là yên tâm. Hắn tại Kim Lăng dạy Đường Uyển lâu như vậy, quản lý một cái công ty, Đường Uyển tuyệt đối sẽ không để chính mình thất vọng. Hắn hiện tại trừ quản lý đại phương hướng bên ngoài, nhỏ 520 sự tỉnh toàn bộ đều giao quyền cho Đường Uyển, để Đường Uyển toàn quyền xử lý. Đường Uyển người này chuẩn bị ra nước ngoài đào tạo sâu, những chuyện này nàng mặc dù cũng là muốn tiếp xúc. Sớm tiếp xúc muộn tiếp xúc, dù sao đều là muốn học tập. Phương Dịch khoảng thời gian này trôi qua là 10 phần hài lòng. Có thể Trương Nhữ Quân phong bưu kiện này, xác thực đánh gây hắn khoảng thời gian này hài lòng sinh hoạt. Phương Dịch nhìn một chút trước mặt mình phong bưu kiện này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ băng lãnh màu sắc. Hắn liền biết người này sẽ không tình nguyện tịch mịch, lần trước hắn đưa điện thoại gửi đi qua về sau, người này mặc dù đã minh xác hướng chính mình cam đoan quá, sẽ lại không nhúng tay trung tâm quốc tế sự tình. Nhưng cái này điện thoại rơi vào trên tay hắn về sau, hắn khẳng định sẽ thay đổi chủ ý, cái này điện thoại hoàn toàn siêu việt thời đại. Nếu như người nào nắm giữ cái này điện thoại phương pháp luyện chế, hắn tuyệt đối có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, thậm chí có thể cùng Apple In cùng so sánh. Apple In là được đến toàn bộ quốc tế tán thành sản phẩm. Vô luận là chất lượng vẫn là hệ thống, đều chiếm giữ thế giới tuyến đầu. Mà còn, Apple In công ty phục vụ hậu mãi cũng là 10 phần tốt đẹp, cái này để vô số người đều rất ưu ái Apple In công ty sản phẩm. Nếu như bây giờ có người khống chế cái này smartphone sinh sản, vậy hắn sẽ là cái thứ hai Apple Inc. công ty. Loại này dù hoặc không phải người bình thường có thể chống cự được. Ít nhất, Trương Trọng Nhu không được. Chương 99, Trương Trọng Nhu hối hận chương 99, Trương Trọng Nhu hối hận liền tại Phương Dịch được đến phong biểu kiện này thời điểm, Trương Trọng Nhu đầy mặt xanh xám nhìn xem trước mặt mình phần này văn kiện. Hắn không nghĩ tới, chính mình như thế tết tuổi, thế mà lại làm ra như vậy ngu xuẩn một cái quyết định. Nhất là coi hắn đem phong biểu kiện này phát cho Trương Nhữ Quân thời điểm, trong lòng tràn đầy đều là hối hận. Thứ này tuyệt đối không thể xuất hiện tại trung tâm quốc tế, Trương Nhữ Quân hiện tại đã chỉ Phương Dịch như thiên lôi sai đầu đánh đó, nếu là phong biểu kiện này rơi vào Phương Dịch trong tay, Phương Dịch khẳng định sẽ chặt đứt đài tích điện cùng trung tâm quốc tế hợp tác. Hắn cùng Phương Dịch phía trước mặc dù đã đạt tới hợp tác, nhưng muốn là sự tình này thật làm lớn chuyện, đối hắn mà nói cũng không phải là một kiện đặc biệt tốt sự tình. Hy vọng Phương Dịch không muốn nắm lấy chuyện này không thả. Trương Trọng Nưu nhìn một chút trước mặt mình phong biểu kiện này, trực tiếp đem xóa bỏ. Sau đó nhìn một chút bên cạnh mình trợ lý, cho ta đặt trước một tấm đi quốc nội vé máy bay, càng nhanh càng tốt. Là, lão bản. Bên cạnh trợ lý nhìn một chút nhà mình lão bản trên mặt thần sắc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra văn phòng. Trương Trọng Nưu gặp trợ lý rời đi về sau, nhìn một chút đặt ở bên cạnh smartphone, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ thu quang. Cái này smartphone xác thực rất tốt, thậm chí vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tại nghiên cứu cái này điện thoại phương pháp sử dụng, căn bản là không có chú ý quốc nội phát triển trạng thái. Nhất là cái này điện thoại mang đến cho hắn xung kích, càng làm cho hắn muốn có được thông hành quốc tế. Hắn phía trước đã từng hướng Phương Dịch đề xuất qua chính mình ý hướng này, có thể Phương Dịch lại trực tiếp gọi hắn từ chối. Chuyện này một mực lưu tại Trương Trọng Nưu trong lòng. Biết cái này điện thoại diện thế về sau, Trương Trọng Nưu ngủ lại đến tâm tư lại lần nữa sinh động hẳn lên. Nếu là hắn có thể đem trung tâm quốc tế khống chế tại trong tay mình, lấy hắn đài tích điện tài lực, tuyệt đối có thể để trung tâm quốc tế nâng cao một bước. Cái này điện thoại có lẽ mặt hướng toàn bộ thế giới. Hắn đem biểu kiện phát cho Trương Nhữ Quân, chính là hy vọng hai người có khả năng tiêu tan hiểm khích lúc trước, sau đó cùng một chỗ hợp tác. Nếu như Trương Nhữ Quân cùng hắn hợp tác, trung tâm quốc tế tại hai người trong tay, nhất định có thể tiến thêm một bước. Có thể hắn lại xem nhẹ Phương Dịch. Trương Trọng Nưu nhìn trong tay mình điện thoại, trong mắt cũng lộ ra một vẻ phức tạp màu sắc. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian đi một chuyến quốc nội cùng Phương Dịch giải thích chuyện này. Muốn là sự tình này không thể hoàn mỹ giải quyết, đối với hắn mà nói chính là một cái tai họa ngập đầu. Thời khắc này trung tâm quốc tế đã không thể cùng đi ngày có thể so sánh. Trung tâm quốc tế trung tâm nghiên cứu, cái này smartphone đã đứng tại quốc tế trên thị trường. Nếu là có người nào đối trung tâm quốc tế động thủ cùng trung tâm quốc tế hợp tác công ty, chắc chắn sẽ không buông tha đài tích điện. Chính là bởi vì như vậy, Trương Trọng Nưu mới sẽ như vậy nóng nổi. Quốc nội, trung tâm quốc tế tổng bộ. Phương Dịch đem phần này văn kiện nhìn xong về sau, trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười đủ cười. Sau đó quay đầu nhìn một chút, đặt ở bên cạnh điện thoại. Xác định không có bất kỳ người nào gọi điện thoại tới về sau, Phương Dịch cái này mới từ trên chỗ ngồi đứng lên. Liên tại hắn chuẩn bị rời đi văn phòng thời điểm, đặt ở bên cạnh điện thoại đột nhiên chấn động. Phương Dịch nhìn một chút trên điện thoại số điện thoại, khóe miệng cũng là có chút dương lên. Cuối cùng liền đem điện thoại cầm tới, nhàn nhạt nói một câu, "Trương tổng, còn có chuyện gì?" Giờ phút này, ngay tại sân bay đợi cơ hội Trương Trọng Nưu nghe Văn Phương Dịch lời nói, nội tâm cũng là nhịn không được lộ bộ một cái. Sau đó tranh thủ thời gian nói ra, "Biểu kiện sự tình ta có thể giải thích, ta hiện tại đã tại sân bay quốc tế, mấy giờ về sau, ta sẽ đến Madrid thân hướng ngươi giải thích." Trương Trọng Nưu nói xong về sau, một mặt khẩn trương nhìn xem trước mặt mình điện thoại. Từ hắn thành lập đài tích điện về sau, hắn chưa từng có khẩn trương như vậy quá. Tại bán dẫn làm thay phương diện, hắn có thể nói là duy nhất vương giả. Phạm là cùng hắn hợp tác công ty đều tán thưởng hắn chất lượng cùng tốc độ. Từ khi trở thành lão bản về sau, hắn còn chưa từng có như thế trong lòng run sợ quá. Tại Phương Dịch trước mặt, đây tuyệt đối là lần thứ nhất. Phương Dịch nghe vậy lời gì cũng không nói, trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, Phương Dịch yên lặng đưa điện thoại để ở một bên. Sau đó trở về tới văn phòng trên ghế ngồi. Bên cạnh trợ lý gặp nhà mình lão bản đi tới đi lui một cái, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó vội vàng đem cà phê đặt ở Phương Dịch trước mặt, nói: "Bất Hoa Huy người phụ trách muốn cùng ngài thương lượng một chút smartphone đến tiếp sau phát triển, để cho bọn họ tới văn phòng tìm ta." Phương Dịch nghe lời ấy, nhìn một chút trước mặt mình cà phê, nhàn nhạt nói một câu: "Được rồi, ta hiện tại liền đi an bài." Trợ lý nhẹ gật đầu, sau đó liền rời đi văn phòng. Phương Dịch kiêm trợ lý rời đi về sau, hắn lúc này mới đem bên cạnh cà phê đẩy tới một bên, sau đó đem máy tính bên trong văn kiện triệt để xóa bỏ. Trương Trọng Nưu cũng không biết là cái kia gần đi sai, vậy mà lại cho chính mình phát dạng này một phong biểu kiện. Nếu như chính mình thật muốn truy cứu lời nói, Trương Trọng Nưu khẳng định sẽ trở thành đối thủ của mình. Trương Trọng Nưu hiện tại vẫn là bán dẫn làm thay long đầu một trong. Chính mình sinh sản smartphone cũng nhất định phải cùng Trương Trọng Nưu hợp tác. Tất nhiên Trương Trọng Nưu đã nhận thức đến sai lầm của mình, Phương Dịch cũng không để ý cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hắn hiện tại cũng rất tò mò, cái này tuổi trên 50 người sẽ cùng chính mình nói cái gì. Liên tại Phương Dịch suy nghĩ lung tung thời điểm, trợ lý đem Hoa Huy người phụ trách dẫn vào. Hoa Huy chủ tịch hội đồng quản trị cũng sớm đã trở về bố cục lần này smartphone đưa ra thị trường. Sự tình phía sau đều từ Hoa Huy người phụ trách đến cùng Phương Dịch hiệp đàm. Hoa Huy sở dĩ nhìn chúng cái này smartphone, cũng là bởi vì cái này smartphone tiền cảnh. Hiện tại Hoa Huy còn không có nghiên cứu ra hiện đại như thế smartphone, mà còn, Hoa Huy hậu thế sở dĩ có thể cùng Tam Tinh cùng quả táo sánh vai, là bởi vì bọn họ chất lượng cùng người trong nước hỗ trợ. Bởi vì thiếu tinh mật nhất chi kỹ thuật, bọn họ điện thoại luôn là muốn lạc hậu quả táo. thật vất vả đột phá, lý, một hạng kỹ thuật, vẫn như trước bị nước ngoài công ty kẹp lấy cái cổ. Phương Dịch hiện tại đã cầm tới tân tiến nhất chip kỹ thuật, mà còn liền sật tợ cơ hội cũng đã kéo về quốc nội. Chỉ cần đem hai thứ này khống chế tại trong tay mình, người khác tuyệt đối không thể làm gì. Phương Dịch hiện tại chỉ cần yên tĩnh phát triển điện thoại của mình sản nghiệp, sau đó đủ khả năng phạm vi bên trong, đem chính mình phía trước điện tử thương vụ mang lên smartphone. Như vậy, hắn liền có thể đem chính mình điện tử đế quốc tạo dựng lên. Phương Dịch nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ tu quang. Hoa Huy người phụ trách tiến vào văn phòng về sau, liền nhìn thấy Phương Dịch yên lặng ngồi tại bên cạnh bàn làm việc, không biết suy nghĩ cái gì. Trợ lý cùng người này đều cẩn thận từng ly từng tí, căn bản không dám quấy rầy Phương Dịch. Cứ như vậy người không biết làm sao thời điểm, Phương Dịch đột nhiên ngước mắt, nhìn xem tiến vào văn phòng Hoa Huy người phụ trách, Phương Dịch hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, mời ngồi. Mua. Chương 100, nhóm thứ 2 smartphone đưa ra thị trường thời gian chương 100, nhóm thứ 2 smartphone đưa ra thị trường thời gian cảm ơn Phương tổng. Hoa Huy người phụ trách tại Phương Dịch xác định vị trí ngồi xuống. Trợ lý thì đi tới một bên cho hai người rót nước. Phương Dịch nhìn xem Hoa Huy người phụ trách, Nhậm tổng thật đúng là gấp gáp, các ngươi nhanh như vậy liền thỏa thuận dễ giải quyết chấp pháp sao? Hắn cùng Nhậm tổng cũng không có nói bao nhiêu thời gian. Chỉ bất quá, hai người ý tứ đều không sai biệt lắm, đại thể phương hướng Phương Dịch đã giao, từ Hoa Huy phụ trách. Smartphone sinh sản cùng chế tạo cứ giao cho trung tâm quốc tế. Dù sao hai cái công ty này đã trở thành tốt nhất liên minh, Phương Dịch cũng sẽ không để phòng Hoa Huy. Đây cũng là cả hai thành ý hợp tác. Hoa Huy người phụ trách nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sắc thái, sau đó liền từ trong túi công văn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong văn kiện. Nhậm tổng trở lại Hoa Huy về sau, vẫn đem chuyện này để ở trong lòng, trải qua một ngày một đêm nghiên cứu thảo luận, cuối cùng lấy ra ban đầu phương án. Nhậm tổng để ta đem vật này giao cho Phương tổng, nghe một chút Phương tổng ý kiến. Phương Dịch nhìn xem đặt ở chính mình bàn phía trước phần này văn kiện, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sắc thái. Nhậm tổng xem ra rất xem trọng cái này smartphone. Cái này smartphone đã cho Phương Dịch mang đến cực kỳ nhỏ bé lợi nhuận. Mặc dù nhóm này lợi nhuận đều đã phát xuống cho công ty nhân viên, có thể Phương Dịch cũng từ trong thu hoạch được chỗ tốt. Nhân viên 520 công cầm tới tiền lương về sau, làm việc nhiệt tình cũng tăng lên không ít nha. Rõ ràng có lẽ chỉ hoãn đưa ra thị trường thời gian cứ thế mà bị những nhân viên này trước thời hạn chọn bẹn nửa tháng. Nhóm thứ 2 smartphone dự tính là tại nửa tháng sau đưa ra thị trường, bởi vì nhân viên công tác tăng giờ làm việc, nhóm này smartphone vậy mà trước thời hạn nửa tháng. Hắn phía trước cũng cùng Nhậm tổng nâng sau chuyện này. Nhậm tổng tự nhiên là 10 phần hưng phấn. Còn đi sinh sản phân xưởng nhìn một chút nhóm này điện thoại chất lượng. Xác định không có vấn đề về sau, Nhậm tổng lập tức trở lại Hoa Huy, chuẩn bị lần này đưa ra thị trường cụ thể thủ tục. Phương Dịch tự nhiên biết Hoa Huy chủ tịch hội đồng quản trị thực lực, bởi vậy, hắn mới sẽ đem chuyện này toàn quyền giao cho Nhậm tổng phụ trách. Hiện tại, nhìn thấy kế hoạch sơ bộ thành hình, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Sau đó là xem một lượt văn kiện nội dung. Xác định nội dung bên trong đồng thời không có bất kỳ không ổn nào chỗ, Phương Dịch hướng về phía bên cạnh hắn người phụ trách nhẹ gật đầu. Phần này văn kiện làm cực kỳ kỹ càng, cũng lẩn tránh bên trong một chút nguy hiểm, trở về nói cho Nhậm tổng, liền chiếu phần này phương án đi làm. Được rồi. Hoa Huy người phụ trách Vương tổng tán thành chính mình chủ hoạch phương án, cả sơ, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc. Phần này chủ hoạch án là bọn họ toàn bộ công ty cao tầng mở suốt cả đêm hội, mới nghiên cứu ra được phương án. Còn hắn thì phần này phương án tổng người cầm lái. Đem phần này phương án sau khi làm xong, hắn liền bị Nhậm tổng là mệnh đi tới nơi này, hướng Vương tổng trình bày phần này phương án. Vì thế, hắn chuẩn bị một đống lời nói. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, những lời này còn chưa kịp mở miệng, Phương Dịch liền đã đáp ứng phần này chủ hoạch án bên trong phương án. Phía trước một điểm phải sửa đổi ý tứ đều không có. Đây là trung tâm quốc tế đối Hoa Huy tán thành, cũng là Phương tổng đối với bọn họ những nhân viên này tán đồng. Phương Dịch đem phần này văn kiện vốn là vật trả lại về sau, tự nhiên cũng là đem hắn người trước mặt trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn người nọ ở trước mặt mình lộ ra thần sắc, hắn cũng không tự chủ được nở nụ cười. Lớn mặt buông tay đi làm, quá hai ngày ta sẽ để cho người đưa điện thoại cho các ngươi kéo qua đi, lần này là hai nhà chúng ta công ty lần thứ nhất hợp tác, hy vọng quý công ty có thể cho chúng ta một cái niềm vui ngoài ý muốn. Phương tổng yên tâm, Hoa Huy tuyệt đối sẽ không để Phương tổng thất vọng. Hoa Huy người phụ trách chỉnh trọng hướng Phương Dịch hứa hẹn một phen. Sau đó liền thần tốc rời đi văn phòng. Phương Dịch nhìn thấy Hoa Huy người phụ trách rời đi về sau, trong mắt lúc này mới lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Hoa Huy nhiệt tình thật đúng là 10 phần. Cùng Hoa Huy hợp tác, liền tính giải trừ chính mình nỗi lo về sau. Hắn hiện tại cần phải làm là mau đem chuyện sau đó xử lý. Có thể đem những chuyện này toàn bộ đều cho xử lý tốt, hắn sự tình cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Phương Dịch nhìn xem trợ lý thả ở trước mặt mình nước sôi, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hài lòng màu sắc, sau đó liền uống một ngụm thấm giọng nói. Về sau, Phương Dịch cho Đường Nguyễn gọi một cú điện thoại. Đường Nguyễn giờ phút này ngay tại Phương Duy khoa học kỹ thuật, trong tay nàng còn nắm một phần văn kiện. Đường Nguyễn tại nhìn phần này văn kiện thời điểm, lông mày cũng là có chút nhíu lại, hình như cái này nội dung bên trong để nàng rất là khó chịu. Đem phần này văn kiện nhìn xong về sau, Đường Nguyễn cái này mới tiếp xúc bên trong đem phần này văn kiện đập vào trên bàn. Chuyện này là do ai phụ trách? Để ngươi lập tức tới gặp ta. Đường Nguyễn đem vật này đặt ở trên bàn về sau, hướng về phía bên cạnh trợ lý trực tiếp phân phó một câu. Trợ lý cũng bị đột nhiên nổi giận Đường Nguyễn giật nảy mình. Đường Nguyễn tại Phương Duy khoa học kỹ thuật vẫn luôn là lấy một bộ tương đối ôn hòa khuôn mặt đối đãi mọi người. Chưa từng nhìn thấy Đường Nguyễn ở trước mặt mọi người lộ ra thần sắc như vậy. Không thể không nói, dạng này Đường trợ lý cùng lão bản thật đúng là có một chút rất giống. Đường Nguyện gặp trợ lý rời đi về sau, ánh mắt lộ ra một vẻ băng lãnh chi ý, nàng mắt lộ ra hàn quang nhìn xem trước mặt mình phần này văn kiện, ánh mắt bên trong đều là sóng lớn mãnh liệt. Loại người này là tại khiêu chiến nàng danh giới cuối cùng. Tất nhiên dám ở sau lưng làm ra như vậy hèn hạ chuyện xấu xa, quả thực không có đem Phương Duy khoa học kỹ thuật để vào mắt. Tích tích, ngay tại lúc này, Đường Nguyện đặt ở bên cạnh điện thoại đột nhiên vang lên. Nghe đến chuông điện thoại, Đường Nguyện trên mặt thần sắc cũng nháy mắt thu liễm, sau đó đưa điện thoại cầm tới nhìn xem phía trên số điện thoại, Đường Nguyện trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hiếu kỳ, sau đó liền nhấn xuống nút trả lời. "Uy." Đường Nguyện nhàn nhạt nói một cái chữ. Đối diện Phương Dịch nghe đến Đường Nguyện âm thanh về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Người nào chọc người tức giận? Đường Nguyện ở trước mặt mình vẫn luôn là một bộ tương đối trầm ổn mặt mũi. Nhất là chính mình rời đi về sau, Đường Nguyện càng có thể một mình đảm đương một phía. Bây giờ, hắn thế mà tại Đường Nguyện trong giọng nói nghe đến một tia bề bại. Phương Duy khoa học kỹ thuật xảy ra chuyện gì? Hắn rời đi Kim Lăng phía trước, đem Phương Duy khoa học kỹ thuật giao cho Đường Nguyện. Lúc đầu muốn để Đường Nguyện hai xứng cùng Đường Nguyện hành động, có thể bận rộn. Bởi vì dù Ạ Nạ đột nhiên đến, còn không có quen thuộc trong tay nghiệp vụ, lại thêm sự tình lần trước để dù Ạ Nạ đối với bọn họ cái này lập nghiệp hạng mục càng ngày càng có hứng thú. Thời khắc này Đường Nguyện nhị một mực bị dù Ạ Nạ quấn lấy hỏi lung tung này kia. Bởi vậy, Đường Nguyện hai căn bản là không có thời gian này đến Phương Duy khoa học kỹ thuật cùng Đường Nguyện tổng nói Phương Duy khoa học kỹ thuật sự tình. Đường Nguyện hai không có tới Phương Duy khoa học kỹ thuật, cái này công ty sự tình toàn bộ đều đè ở Đường Nguyện trên thân. Đường Nguyện hiện tại đã phải bận rộn nước ngoài khảo thí sự tình, lại muốn xử lý Phương Duy khoa học kỹ thuật sự tình, bận tối mày tối mặt. Trong thanh âm mang theo vẻ bại cũng là chuyện đương nhiên. Chương 101, Phương Duy khoa học kỹ thuật kình địch. Chương 101, Phương Duy khoa học kỹ thuật kình địch. Đường Nguyện nghe Văn Phương Dịch lời nói, nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Sau đó dùng giọng nũng nịu đối với Phương Dịch nói ra, nơi này ta không còn được, ngươi chừng nào thì trở về. Phương Duy khoa học kỹ thuật khoảng thời gian này giống như là chọc tới đại phiền toái, mà còn tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhất là nàng vừa bận nhìn thấy phần này văn kiện, càng làm cho nàng có chút kinh hãi. Nếu như phát huy khoa học kỹ thuật tiếp tục như vậy tiếp tục kéo dài lời nói, khẳng định sẽ kinh tế bị hao tổn. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tranh thủ thời gian để Phương Dịch về Kim Lăng, đích thân xử lý chuyện này. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng màu sắc. Đường Nguyện có thể là hắn tay nắm tay dạy đi ra, tòa trấn Phương Duy khoa học kỹ thuật hẳn là không chút phí sức, có thể Đường Nguyện bây giờ như vậy tiêu cực thái độ, để Phương Dịch nội tâm có chút kinh hãi quái lạ một phen. Xảy ra chuyện gì? Hắn rời đi Kim Lăng phía trước, cũng sớm đã đem Phương Duy khoa học kỹ thuật sự tình an bài tốt, xác định sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện về sau, hắn mới an tâm rời đi Kim Lăng. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là mình mới đi hơn nửa tháng, Kim Lăng vậy mà xảy ra chuyện lớn như vậy. Phương Duy khoa học kỹ thuật là hắn thành lập thứ một công ty, đối hắn mà nói, công ty này mặc dù chỉ là một cái kiếm tiền công cụ, thế nhưng cũng mang đến cho hắn một bút tích lợi, càng làm cho hắn có tư bản tranh đấu buôn bán đỉnh phong. Hắn đối Phương Duy khoa học kỹ thuật vẫn là rất xem trọng. Không những như vậy, công ty này Phương Dịch là muốn giao cho nhỏ Malaysia vận doanh. Tiểu mã trong tay tán gẫu phần mềm đã tạo thành hình thức ban đầu. Chính mình smartphone diện thế về sau, cái này phần mềm khẳng định sẽ vang dội cả nước. Cái này phần mềm căn bản cũng không cần tiểu mã đi mở rộng, cũng có thể tại trên thị trường gây nên không nhỏ tiếng vọng. Phương Dịch hiện tại cần phải làm là mau đem trong tay hắn sự tình toàn bộ đều cho xử lý tốt. Sau đó đem Phương Duy khoa học kỹ thuật giao đến tiểu mã trong tay. Tiểu mã hiện tại mới vừa vặn cất bước, hắn một chút phần mềm còn tại trong đầu của hắn bên trong. Chờ họ y cờ cờ thành hình về sau, Phương Dịch sẽ đem hậu thế một chút buôn bán hình thức toàn bộ đều giao cho tiểu mã. Để tiểu mã càng nhanh một bước thành tựu một cái truyền kỳ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, không đợi hắn đem Phương Duy khoa học kỹ thuật giao cho người khác, thế mà liền gặp phải phiền toái. Đường Nguyện nghe đến Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Chuyện này phía trước vốn tại có thể khống chế phạm vi bên trong, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đầu này số liệu trong một đêm đột nhiên tê liệt, hình như có người cố ý hành động. Đường Nguyện lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ý lạnh. Nếu như Phương Duy khoa học kỹ thuật thật ra nội ứng, nàng sẽ cái thứ nhất cầm người này khai đao. Phương Duy khoa học kỹ thuật đối với những người này cũng không tệ. Bọn họ mỗi tháng cầm tới tiền lương đều là những công ty khác mấy lần. Có thể những người này vậy mà còn không thỏa mãn, thậm chí cấu kết phía ngoài công ty, đối Phương Duy khoa học kỹ thuật hạ độc thủ. Những người này là nhìn Phương Duy khoa học kỹ thuật không có nhân viên kỹ thuật tọa chấn, cho nên mới nghĩ thừa cơ hội này đối Phương Duy khoa học kỹ thuật hạ thủ. Phương Dịch nghe Đường Nguyện lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc. Hắn hoa nhiều tiền như thế, vậy mà nuôi thành một đám bạch nhãn lang. Bây giờ nghe Đường Nguyện lời nói, Phương Dịch trong mắt cũng nói ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó liền nhìn một chút trước mặt mình phần này văn kiện. Hắn vốn còn muốn đem Ma Đô sự tình xử lý tốt về sau lại về Kim Lăng. Có thể Phương Duy khoa học kỹ thuật sự tình nhất định phải để hắn lập tức trở về. Phương Dịch tại từng cái địa phương nhắn lại về sau, cấp tốc leo lên về Kim Lăng máy bay. Trương Nhữ Quân cùng Trương Nhã biết được Phương Dịch đã rời đi Ma Đô thời điểm, hai người trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Nhất là Trương Nhữ Quân. Phương Dịch sớm như vậy rời đi, không phải đang nói đùa chứ? Smartphone đưa ra thị trường sắp đến, Phương Dịch lại không ở nơi này làm chấn, vạn nhất xảy ra chuyện gì bọn họ làm sao ngăn cản được? Thật sự là hồ đồ. Trương Nhữ Quân đem chính mình trong tay văn kiện đặt ở trên bàn, nhịn không được nói thêm một câu. Phương Duy khoa học kỹ thuật là Phương Dịch trong tay công ty, trung tâm quốc tế chẳng lẽ liền không phải là Phương Dịch trong tay công ty sao? Lấy thế cục bây giờ đến xem, trung tâm quốc tế phát triển phía trước cảnh minh sáng muốn so Phương Duy khoa học kỹ thuật tốt hơn nhiều. Phương Dịch thân là hai nhà này công ty tổng tài, có lẽ tại cái này trong đó làm ra lấy hay bỏ. Có thể hắn bây giờ thấy Phương Dịch vậy mà vì một công ty, gấp gáp như vậy tiến về Kim Lăng thời điểm, ánh mắt lộ ra một vẻ thất vọng. Cùng Trương Như Quân khác biệt chính là, Hoa Huy biết chuyện này thời điểm đồng thời không có quá nhiều phản ứng. Phương Dịch rời đi Ma Đô thời điểm, cũng sớm đã đem giải quyết chi pháp nói cho bọn họ. Tất cả ứng đối chi pháp cùng phương pháp giải quyết toàn bộ đô la liệt ra tại văn kiện bên trong. Bọn họ chỉ cần dựa theo Phương Dịch lời nói đi chấp hành là đủ. Hoa Huy cũng không phải là một cái thùng rỗng, bọn họ năng lực tự nhiên cũng là cực kỳ xuất chúng. Tại Phương Dịch rời đi về sau, bọn họ liền bắt đầu chuẩn bị nhóm thứ hai trên điện thoại thị sự tình. Không cầu hoa tươi những trí năng này cơ hội đối với bọn họ mà nói đều là tài phú biểu tượng. Thứ này tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Liên tính Phương Dịch đã lưu mở Mado, bọn họ cũng sẽ không chỉ hoãn trên điện thoại thị thời gian. Mado các vị đại lao tâm trạng không đồng nhất thời điểm, Phương Dịch đã ngồi lên về Kim Lăng máy bay. Liền xem như ở trên máy bay Phương Dịch trong mắt sát ý vẫn là không cách nào che giấu. Hắn tại Phương Duy khoa học kỹ thuật thời điểm, đối phía dưới nhân viên cũng không tính hà khắc. Nhất là truyền kỳ diện thế về sau, hắn đối Phương Duy khoa học kỹ thuật khống chế cũng không có lấy trước như vậy cường. Hắn chỉ cần cung cấp một cái lớn phương hướng, sự tình phía sau đều giao cho người phía dưới đi làm. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, những người này cũng dám phản bội hắn. Không nếu là hắn không có đoán sai, khẳng định là có người cho tàn lại cháy, muốn đả kích truyền kỳ. Truyền kỳ cũng sớm đã tại trên thị trường đứng vững gót chân, từng cái quán net cũng đã tạo thành cố định sinh thái hình thức. Nếu như có người muốn đả kích truyền kỳ lời nói, bọn họ căn bản là không có chỗ xuống tay. Trừ phi có truyền kỳ nội bộ người cho bọn họ làm gián thế. Phương Dịch khi biết chuyện này thời điểm, cũng không có quá nhiều sinh khí. Chính là cảm thấy chính mình phía trước làm sự tình có chút không quá giá trị. Những người này chính là một đám nuôi không ngừng bạch nhãn lang. Đã như vậy, Phương Dịch lần này về Kim Lăng, tất nhiên là muốn đem người trong công ty thay máu một phen. Phương Dịch trở lại Kim Lăng thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Đưa Nguyễn sớm đã biết Phương Dịch muốn về Kim Lăng, cho nên, nàng cũng sớm đã tại bên ngoài phi trường chờ lấy. Phương Duy khoa học kỹ thuật biết được Phương Dịch muốn trở về thông tin, cái kia nội ứng cũng là mười phần hoảng hốt. Vốn là muốn tại Phương Dịch trở về phía trước rời đi Phương Duy khoa học kỹ thuật, có thể hắn lại không nỡ chính mình rời trước phía sau mấy tháng tiền lương. Còn có lần này truyền kỳ nội bộ số liệu, những vật này cũng đều khiến cho hắn lưu lại. Đưa Nguyễn tiếp vào Phương Dịch thời điểm, trời đã dần dần tối xuống. Hai người gặp mặt về sau Phương Dịch cũng không có ngay lập tức hỏi thăm công ty sự tình, mà là nhìn một chút đứng ở trước mặt mình Đưa Nguyễn. Đưa Nguyễn khoảng thời gian này hình như gầy rất nhiều. Nhìn xem Đưa Nguyễn khuôn mặt biến hóa, Phương Dịch trên mặt cũng là lộ ra một vẻ đầy náy màu sắc, sau đó đi đến Đưa Nguyễn bên cạnh, nhẹ nhàng ôm một hồi Đưa Nguyễn, khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Tại chương 102, trong công ty quỷ chương 102, trong công ty quỷ Đưa Nguyễn nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Sau đó liền về ôm một hồi Phương Dịch. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian về công ty à, nếu là ngươi không về nữa lời nói, công ty có thể liền thật muốn lộn xộn. Đưa Nguyễn lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ lo lắng màu sắc. Phương Dịch hiện tại trở về cũng coi là thời điểm. Nếu như Phương Dịch chậm thêm trở về một chút xíu thời gian, nàng có thể thật khống chế không được và cụm. Kim Lăng phát sinh sự tình, cũng là toàn bộ công ty nhất trở tay không kịp sự tình. Toàn bộ Phương Duy khoa học kỹ thuật đều không nghĩ tới công ty bọn họ cũng sẽ ra nội ứng. Ta đã đem mấy cái người hiểm nghi danh tự liệt đi ra, người sau khi xem hẳn phải biết những người này đến tuột cùng người nào trong lòng có quỷ. Đưa Nguyễn lúc nói lời này, trong mắt cũng lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc. Người đối với bọn họ như thế tốt, ta xác thực nghĩ mãi mà không rõ, bọn họ vì cái gì ngũ hai không muốn phản bội Phương Duy khoa học kỹ thuật. Đưa Nguyễn lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ nghi hoặc. Nàng tại Phương Duy khoa học kỹ thuật ngốc lâu như vậy, tự nhiên biết Phương Dịch đối phía dưới nhân viên là đối xử như nhau. Đối phía dưới nhân viên cũng là mười phần tốt, liền cho bọn họ phát phúc lợi cũng muốn vượt xa những công ty khác. Nàng là có chút không biết rõ vì cái gì, những người này sẽ phản bội Phương Duy khoa học kỹ thuật. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc, sau đó một bên hướng về phía Đường Nguyễn nhẹ gật đầu. Có ít người chính là như vậy, một khối bánh ngọt nếu như không thỏa mãn được bọn họ khẳng định sẽ đi tìm kiếm khối tiếp theo bánh ngọt, ngươi không cần quản chuyện này. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ ý lạnh. Hắn hoa nhiều tiền như thế, có thể không phải là vì bồi dưỡng một đám phế vật. Hắn sở dĩ để đám người này xuất hiện tại công ty bên trong, chính là vì để bọn họ có đất cắm rủi, thậm chí có thể để bọn họ có một cái giàu có gia đình hoàn cảnh. Có thể những người này không thể nghi ngờ để chính mình thất vọng. Phương Dịch vừa vặn nhìn một chút những này người hiểm nghi danh sách, nhìn thấy bên trong có mấy cái danh tự về sau, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tâm trầm màu sắc. Hắn gần như đều không cần nghĩ, liền đã xác định mấy cái này trong danh sách, đến tột cùng là ai làm nội ứng. Nếu là hắn không có đoán sai, người này hiện tại có lẽ còn tại Phương Duy khoa học kỹ thuật. Người này đã từng xuất hiện tại Phương Duy khoa học kỹ thuật thời điểm, Phương Dịch đã cảm thấy người này tâm thuật bất chính, thế nhưng hắn năng lực lại hết sức xuất sắc. Chính là bởi vì như vậy, Phương Dịch mới sẽ đem hắn lưu lại. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, hắn thế mà lưu lại một cái bạch nhãn lang, hơn nữa còn là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang. Cho nên, hắn bây giờ nghe Đường Nguyện lời nói, nhàn nhạt tan đuổi nàng một câu, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở trong danh sách một cái tên bên trên. Lần này về Kim Lăng, hắn nhất định sẽ đem trong này sâu mọt toàn bộ đều cho thanh trừ hết. Đường Nguyện nghe Văn Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Người này tâm thật đúng là đủ lớn. Hai người trở lại Phương Duy khoa học kỹ thuật thời điểm, ngày đã tối hẳn. Người trong công ty đại bộ phận đều đã tan tầm về nhà. Phương Dịch nhìn một chút trống rỗng Phương Duy khoa học kỹ thuật, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tăm mang. Tại bất chi bất giác bên trong, hắn đã đem người trong công ty cấp dưỡng cái ăn. Những nhân viên này trình độ đều không thế nào cao, trừ mấy cái bộ môn quản lý người, trình độ còn qua đi bên ngoài, phía dưới những nhân viên này đều là cao thấp không đều. Có lẽ là bởi vì trình độ không ngang nhau nguyên nhân, những người này ý nghĩ càng là thiên kỳ bách quái. Có người thừa cơ lười biếng, có người sở gian dùng mạnh lưới. Cầm Phương Duy khoa học kỹ thuật cho bọn họ cao tiền lương, lại làm cực kỳ nhẹ nhõm công việc, mảy may không nghĩ qua công ty phát triển. Bọn họ có thể đều quên Phương Duy khoa học kỹ thuật thành lập dự tính ban đầu. Đã như vậy, hắn cũng là thời điểm thật tốt chỉnh đốn một chút công ty nhân viên. Đường Nguyễn tự nhiên đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Lam Nàng nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Ngươi không phải nói không nóng này sao? Nàng vừa vặn cùng Phương Dịch nói câu nói này thời điểm, Phương Dịch hình như đồng thời không có đem chuyện này để ở trong lòng. Công ty xuất hiện nội ứng, đích thật là toàn bộ Phương Duy khoa học kỹ thuật tổn thất. Thế nhưng, chuyện này cũng không phải tại Phương Duy khoa học kỹ thuật mở tiền lệ. Đã có người không thỏa mãn công ty cho bọn họ mở tiền lương cao, Phương Dịch đương nhiên phải thả bọn họ đi, để bọn họ theo đuổi trong lòng bọn họ bên trong cao tiền lương. Người đi cho bọn họ phát một phong điều kiện, để bọn họ buổi sáng ngày mai 8 giờ đến phòng họp mở hội. Phương Dịch nhìn một chút Phương Duy khoa học kỹ thuật văn phòng đại sảnh, nhàn nhạt nói một câu. Là lấy người danh nghĩa sao? Đường Nguyễn hỏi thăm một cái. Nếu như là lấy danh nghĩa của nàng thông báo phong biểu kiện này lời nói, người đối diện có thể sẽ không coi trọng nàng. Không nếu như bọn họ biết Phương Dịch đã trở lại, đoán chừng sẽ ngựa không ngừng vó chạy đến công ty tăng ca. Bởi vậy, Đường Nguyễn mới sẽ có câu hỏi như thế. Phương Dịch nhìn xem nhìn Đường Nguyễn, tất cả như cũ, không cần đặc biệt nhắc nhở. Đường Nguyễn kinh ngạc nhìn Phương Dịch, đây là chuẩn bị thay máu dấu hiệu. Ngày mai hội nghị khẳng định sẽ có rất nhiều người vắng mặt. Những người này đã là Phương Duy khoa học kỹ thuật cốt cán, cũng là sớm nhất một nhóm gia nhập Phương Duy khoa học kỹ thuật người. Phương Duy khoa học kỹ thuật thành lập đến nay, những người này đều công cao vĩ đại. Bọn họ trong công ty sĩ diện vậy thì thôi, chỉ cần không làm ra phản bội công ty sự tình, Phương Dịch cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là, chuyện lần này đã dính đến truyền kỳ tồn vong. Công ty game mỗi năm đều sẽ bị đào thải rất nhiều. Phương Dịch vì cái này truyền kỳ không tiếc bay hướng nước ngoài, mà còn hoa lớn đại giới cầm xuống trò chơi này bản quyền, cũng không phải để những người này như thế trả đạm. Hắn có thể dùng trò chơi này thành tựu quốc nội nhà giàu nhất vị trí, tự nhiên cũng có thể đem cái này công ty game chế tạo càng lớn càng mạnh. Truyền kỳ bất quá là một cái khởi điểm mà thôi. Tiểu Mã đã tại trong tay mình, công ty game cùng video công ty hình thức ban đầu đã chậm rãi hiện ra. Chờ Ma Đô sự tình kết thúc về sau, Phương Dịch sẽ đem Tiểu Mã điều đến Kim Lăng, để hắn phụ trách công ty này. Trước đó, hắn muốn đem công ty bên trong những sâu mọt này toàn bộ đều cho thanh lý hết. Thứ 2.42 ngày, Phương Duy khoa học kỹ thuật phòng họp. Một đám người ngáp một cái, biếng nhác xuất hiện tại phòng họp bên trong. Rất có tinh thần người cũng bất quá mấy người mà thôi. Những người này tiến vào phòng họp về sau, liền bắt đầu lẫn nhau chuyện trò. Đường trợ lý đây là có chuyện gì, vừa sáng sớm làm sao không cho người ta ngủ ngon giấc? Đường trợ lý có thể là lão bản bên người thiếp thân trợ lý, chúng ta làm sao có thể không nghe trợ lý lời nói, đều đừng nói, bị trợ lý bắt đến, có thể lại muốn đánh ngươi tiểu báo cáo. Mọi người ở đây bên trái một lời, bên phải một câu, mỗi người đều coi thường Đường Nguyễn thân phận. Thậm chí cảm thấy đến, Đường Nguyễn trợ lý thân phận trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới. Dung mạo xinh đẹp thì sao? Không có Phương Dịch, Đường Nguyễn chính là một cái vô dụng bình hoa. Những người này trò chuyện thời điểm, Phương Dịch cùng Đường Nguyễn đã xuất hiện tại phòng họp bên ngoài cửa chính. Chương 103, kim lớn người chương 103, kim lớn người Đường Nguyễn nghe đến bên trong ngôn luận về sau, sắc mặt bình tĩnh, hình như không nghe thấy đồng dạng. Phương Dịch thấy thế lôi kéo Đường Nguyễn tay, sắc mặt âm trầm đi tới phòng họp. Phòng họp lớn cửa bị đẩy ra thời điểm, người ở bên trong nhộn nhịp mà miệng. Nhìn thấy từ bên ngoài đi tới người, mọi người ở đây đều một mặt hoảng sợ nhìn xem Phương Dịch. Lão bản trở về lúc nào? Bọn họ vừa vặn nói bị lão bản đã nghe chưa? Mọi người ở đây từng cái chấn động vô cùng. Ngồi ở bên cạnh nội ứng nhìn thấy Phương Dịch trình diện, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ u ám màu sắc. Hắn làm như thế ẩn nấp, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện thân phận của hắn. Hắn chỉ làm cuối cùng này một đơn, làm xong cái này một đơn về sau, hắn sẽ an phận thủ thường, tuyệt đối sẽ lại không làm có hại công ty lợi ích sự tình. Phương Dịch đi vào phòng họp phía sau nhìn một chút, ở đây trong mắt những người này cũng là lộ ra một vẻ u quang. Cuối cùng vừa đeo Đường Nguyện đi đến phòng họp đoạn trước nhất. Chờ hai người ngồi xuống về sau, phía dưới những người này cái này mới ngồi nghiêm chỉnh. Phương Dịch nhìn một chút phía dưới những công ty này cốt cán, nhàn nhạt nói một câu, không phải không tỉnh ngủ sao? Ta còn thực sự là có lỗi với các ngươi, quấy rầy các ngươi mộng đẹp. 20 Phương Dịch nói cực kỳ lười nhác. Người phía dưới nghe đến Phương Dịch lời nói, một viên nhịn không được run rẩy. Bọn họ vừa vặn nói đều bị Phương Dịch nghe đến. Nếu như Phương Dịch muốn đem bọn họ đuổi ra Phương Duy khoa học kỹ thuật lời nói, cái kia, Phương Duy khoa học kỹ thuật tại toàn bộ ngành nghề bên trong, coi là nhất có lương tâm doanh nghiệp. Vô luận là đối phía dưới nhân viên vẫn là nhân viên nhà ăn, đều muốn so những công ty khác làm tốt. Bọn họ những nhân viên này mỗi năm đều có cuối năm thưởng không có khúc mắc ngày, còn sẽ có công ty thân thiết chào hỏi, thỉnh thoảng sẽ còn phong cái đại hồng bao. Lúc bắt đầu bọn họ đối công ty là chịu mệnh nhọc, cảm thấy đây đều là bọn họ nên làm. Có thể thời gian dài về sau, nhất là truyền kỳ tựa như là một cái nén vàng một dạng, không ngừng cho công ty lợi nhuận. Mà bọn họ tiền lương nhưng vẫn là lưu lại trước kia trình độ, cái này để có ít người liền có chút lòng sinh bất mãn. Có một người nói ra đối công ty bất lợi ý nghĩ, người phía sau liền sẽ tranh lên trước bắt trước. Lâu này, các công nhân viên tính tích cực cũng bị chậm rãi làm hao mòn hầu như không còn. Bọn họ đối công ty lòng cảm mến cũng chậm chậm hạ xuống. Tại Phương Dịch rời đi về sau thiếu hụt quản khống, tất cả nhân viên nháy mắt bán ngược, thậm chí có người muốn đem công ty chiếm làm của riêng. Phương Dịch trở về sau, nhìn một chút phía dưới những người này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Sau đó liền hướng về phía Đường Nguyễn nhẹ gật đầu. Đưa Nguyễn nhìn một chút phía dưới những người này, xác định những người kia không có tới về sau, đem danh tự viết tốt, đưa tới Phương Dịch trước mặt. Phương Dịch nhìn một chút bày ra những này danh sách. Thật đúng là khá lắm, lại có gần tới một nửa người đều không có tới mở hội. Đã như vậy không coi trọng, cái kia còn giữ lại làm gì? Phương Dịch nhìn một chút phía trên này danh sách, nhàn nhạt nói một câu, tất nhiên những người này muốn nghỉ ngơi, vậy liền để bọn họ nghỉ ngơi cái đủ. Từ hôm nay trở đi, bọn họ không cần tới công ty đi làm. Để bộ tài vụ giao tiếp một chút. Soạn. Một câu kích thích ngàn thước sóng. Phía dưới những này cốt cán thành viên nghe đến Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Toàn bộ khai trừ, thế này thì quá mức rồi. Bọn họ đều là vì công ty làm ra cống hiến to lớn người, Phương Dịch liền dễ như trở bàn tay quyết định mạng của bọn hắn chuyển, có phải là có chút không quá công bằng. Nhưng bọn họ cũng không dám tùy ý mở miệng. Phương Dịch xem xét liền tại nổi nóng. Nếu là đem bọn họ cuốn vào trong đó, cái kia cũng quá ngoan đi. Đưa Nguyễn nhìn một chút phía dưới những người này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khinh thường. Liền biết ở phía sau nhai người cái lưỡi, một khi đối mặt chính sự, ai cũng không dám nói nhiều một câu. Dạng này người là như thế nào tiến vào Phương Duy khoa học kỹ thuật? Nhóm đầu tiên tiến vào Phương Duy khoa học kỹ thuật người, đều là Phương Dịch trải qua ngàn chọn và tuyển, xác định nhân phẩm tài năng cũng không có vấn đề gì, mới sẽ để tiến vào Phương Duy khoa học kỹ thuật. Có thể theo truyền kỳ ổn định về sau, Phương Dịch đối Phương Duy khoa học kỹ thuật quản khống cũng không có coi trọng như vậy. Mà còn Phương Duy khoa học kỹ thuật đã cùng Kim Lớn xác định quan hệ hợp tác. Nếu là hắn nhớ không lầm, tại năm mới kết thúc về sau, có lẽ có nhóm đầu tiên trước đến nộp đơn Kim Lớn học tử. Nếu như cái này một nhóm người thật là Kim Lớn học tử, vậy hắn có thể muốn cùng Kim đại hiệu trưởng thật tốt hiệp thương một cái. Phương Duy khoa học kỹ thuật mặc dù cho Kim Lớn học tử cung cấp một cái đi làm cương vị, cũng không phải để những người này tới đây đục nước méo cỏ, trộm gian dùng mánh lưới. Phương Dịch nói xong về sau, những người này đều không có bất luận cái gì ý phản bác. Xử lý tốt chuyện này về sau, Phương Dịch lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Nội Ứng trên thân. Nội Ứng tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Coi hắn nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, cả người cũng là nhịn không được run một cái. Hắn sự tình là bại lộ sao? Hắn tại Kim Lớn vốn là thiên chi tiêu tử, trải qua đạo sư tiến cử, thuận lợi tiến vào Phương Duy khoa học kỹ thuật. Tiến vào nơi này về sau, hắn cũng thuận lợi tiến vào tầng quản lý. Ngắn ngủi 2 tháng, hắn đã lấy được nhân sinh đệ nhất bút tiền lương. Số tiền kia để hắn sinh ra đối tiền bạc dục vọng. Trùng hợp, có người đột nhiên tìm tới cửa, nói muốn cùng hắn nói một bút hợp tác. Chỉ cần hắn hoàn thành cái này nhiệm vụ, đối phương liền có thể cho hắn 10 vạn tiền mặt khen thưởng. Hắn tại Phương Duy khoa học kỹ thuật 1 tháng tiền lương cũng liền 1.500. Nhưng đối phương lại một khẩu khí cho hắn mở ra giá trên trời. Nhiều tiền như thế, hắn đời này đều chưa từng thấy. Nếu là cầm tới số tiền kia, hắn có thể để cho người trong nhà vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn đáp ứng cùng đối phương hợp tác, đem công ty 520 truyền kỳ bí mật tiết lộ ra ngoài. Trước trước sau sau, hắn đã đem truyền kỳ một chút nội bộ số liệu đều cho tiết lộ đi ra. Hạch tâm nhất số liệu đã bị hắn nắm giữ trong tay. Chỉ chờ thời cơ chín muồi, hắn liền có thể đem cái này hạch tâm nhất kỹ thuật mang ra Phương Duy khoa học kỹ thuật. Có thể về ở đến đích thật không phải lúc. Nếu là người này trước mặt xáo trộn hắn kế hoạch, hắn hợp tác tài chính liền không có. Cho nên, hắn bây giờ thấy Phương Dịch đưa tới ánh mắt, cũng là tranh thủ thời gian túi đầu. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem người này trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn người nọ ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, Phương Dịch quay đầu nhìn một chút Đường Nguyễn. Đi báo cảnh, liền nói Phương Duy khoa học kỹ thuật bí mật văn kiện bị trộm. Phải. Đường Nguyễn nghe vậy, nháy mắt từ trên chỗ ngồi đứng lên. Người phía dưới nghe đến Phương Dịch nói muốn báo cảnh sát, cả người nháy mắt từ trên ghế tuột xuống. Người bên cạnh thấy cảnh này về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Cái này lại là thế nào? Người này hiện ra nguyên hình về sau, Đường Nguyễn đột nhiên dừng bước, quay người đi đến trước mặt người này, đem trong tay hắn USB cầm tới. Phương Dịch nhìn thấy Đường Nguyễn trong tay USB, khóe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Liên năng lực như vậy cũng dám đến trộm cướp, lá gan này đến tột cùng là từ đâu tới? Chương 104, tiểu mã nhậm chức, chỉnh đốn công ty. Chương 104, tiểu mã nhậm chức, chỉnh đốn công ty. Bên cạnh các vị cốt cán thành viên nhìn thấy loại này tình hình, trong mắt cũng là lộ ra một cố khiếp sợ màu sắc. Có chút không dám tin nhìn xem ngã nhào trên đất nam tử. Người này lá gan cũng quá lớn a, cũng dám đánh cắp công ty bí mật. Phương Duy khoa học kỹ thuật đối với bọn họ cũng không tệ, tiền lương cũng là những công ty khác mấy lần. Người này làm sao nghĩ như vậy không ra, nhất định muốn đập mất trong tay mình bát cơm. Đưa Nguyễn cầm USB, đi tới Phương Dịch trước mặt, còn muốn báo cảnh sao? Phương Dịch nhìn một chút ngã nhào trên đất nam tử, hướng về phía Đưa Nguyễn lắc đầu. Đi cho Tiểu Mã gọi điện thoại, để hắn lập tức đến Kim Lăng. Đem Phương Duy khoa học kỹ thuật giao cho Tiểu Mã, tên kia hẳn là cũng sẽ mừng rỡ như điên. Hắn tán gẫu phần mềm mặc dù có nhất định thành tựu, nhưng hắn vẫn là không có thuộc về công ty của mình. Phương Dịch cho hắn cung cấp dạng này một cái bình đài. Tiểu Mã mặc dù không có lý do cự tuyệt, mặc dù Tiểu Mã là một cái phú nhị đại, nhưng người khác tương đối kiên cường, căn bản cũng không cần dựa vào trong nhà. Có dạng này một cái cung cấp Tiểu Mã thi triển mới có thể bình đại, Tiểu Mã tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đường Nguyễn đi theo Phương Dịch bên cạnh đã có một đoạn thời gian rất dài, Tiểu Mã phương thức liên lạc nàng tự nhiên có. Hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu, Đường Nguyễn liền nhấc chân rời đi phòng họp. Đến mức vừa vặn tên nam tử kia, trực tiếp bị Phương Dịch kêu bảo an đuổi ra ngoài. Từ phát hiện đến bị đuổi, nam tử này một câu cũng không nói. Phương Dịch để người đem hắn đuổi sau khi ra ngoài, trong mắt lúc này mới lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Kim Đại Yếu là lại tiếp tục như vậy lời nói, hắn thật đúng là không dám từ Kim Đại Yếu nhân tài ưu tú. Trở lại Kim Lăng, hắn cũng là thời điểm cùng Kim Đại Hiệu trưởng thật tốt trò chuyện một cái. Phòng họp các vị cốt cán thành viên cũng bị Phương Dịch lôi lệ phong hành giật nảy mình. Phương Dịch giống chống thua chiêng từ Ma Đô trở lại Kim Lăng, nguyên lai là vì xử lý phản đồ. Người này bị phán Phương Duy khoa học kỹ thuật, Phương Dịch mảy may không có thủ hạ lưu tình, trực tiếp đem đuổi ra ngoài. Phương Duy khoa học kỹ thuật tại Kim Lăng có thể là có tiếng, bị Phương Duy khoa học kỹ thuật bị đuổi sau khi ra ngoài, người này tại Kim Lăng địa giới bên trong, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì doanh nghiệp tại thu vào hắn. Tên kia trực tiếp đem chính mình tương lai làm hỏng. Phương Dịch đồng thời không để ý phòng họp còn lại cốt cán thành viên, hắn nhìn một chút người ở chỗ này quay người rời đi phòng họp. Giết gà dọa khỉ đã có hiệu quả. Không có tới phòng họp người đã bị Phương Dịch toàn bộ khai trừ, vừa vặn phản bội Phương Duy khoa học kỹ thuật người, cũng bị Phương Dịch vận dụng lôi đình thủ đoạn đuổi ra ngoài. Chuyện này Phương Dịch đồng thời không có che giấu. Phương Duy khoa học kỹ thuật vốn là Kim Lăng Minh Tinh doanh nghiệp, có không ít truyền thông đều nhìn chằm chằm Phương Duy khoa học kỹ thuật. Người này bị Phương Duy khoa học kỹ thuật trắng trợn đuổi đi ra, tự nhiên sẽ bị trọng đại truyền thông quan tâm. Chuyện này tự nhiên cũng sẽ công khai. Phương Dịch làm như vậy tự nhiên cũng là có hắn mục đích. Nếu là không đem chuyện này bộc lộ ra đi, người này phía sau người này như thế nào lại hiện thân? Phương Dịch xử lý tốt công ty sự tình về sau, liền đi thẳng tới Kim Lăng Đại học. Tại Phương Dịch đến Kim Lớn thời điểm, phòng giáo dục đã biết được Phương Duy khoa học kỹ thuật sự tình. Phương Duy khoa học kỹ thuật vốn là tại Kim Lớn bên cạnh, phát sinh chuyện lớn như vậy, Kim Lớn làm sao có thể không chiếm được thông tin. Tại Phương Dịch đi vào trường học thời điểm, phòng giáo dục chủ nhiệm đã tại đại học cửa ra vào. Nhìn thấy Phương Dịch xuất hiện, người này tranh thủ thời gian đi tới. Sau đó một mặt áy náy nhìn xem Phương Dịch, việc này là chúng ta kiểm tra bước nghiêm, cho Phương Duy khoa học kỹ thuật mang đến phiền phức. Thầy chủ nhiệm đi lên liền xin lỗi. Dù sao tên kia học tử là từ Kim Lớn hơn. Hơn nữa còn là do đạo sư đích thân đề cử. Ra chuyện như vậy, Phương Dịch không có truy cứu Kim tổn thất lớn, đã là người khác xem tại trường học cũ phân thượng. Nếu như bọn họ lại kéo lớn lời nói, cái kia còn thật không phải là người làm sự tình. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ hài lòng màu sắc. Hướng về phía thầy chủ nhiệm lắc đầu, ta đến Kim Lớn chính là muốn cùng hiệu trưởng đàm luận một cái có quan hệ học sinh đi làm sự tình. Chuyện lần này cũng là thời điểm để Kim Lớn đề cao cảnh giác. Nếu như mỗi cái học sinh đều cùng người kia tương tự lời nói, cái xí nghiệp kia còn dám dùng Kim Lớn người. Vừa vặn tên nam tử kia không những để Phương Duy khoa học kỹ thuật danh dự bị hao tổn, càng làm cho Kim Lớn tại Đông Đảo trường học bên trong không ngóc đầu lên được. Theo lý mà nói, loại này sự tình nên lén lút xử lý. Phương Dịch trắng trợn đem tên nam tử kia đuổi đi ra, tự nhiên sẽ bị người khác truy đến cùng. Vô luận là Kim Lớn vẫn là Phương Duy khoa học kỹ thuật đều sẽ xuất hiện tại Kim Lăng một người trong mắt. Nếu như bị Kim Lăng doanh nghiệp nhìn thấy Kim Lớn học tử là cái dạng này, đoán chừng sẽ để cho Kim Lớn học tử đi làm càng vì nốt hơn khó. Phương Dịch tự nhiên biết hắn người đứng bên cạnh lo lắng. Có thể chuyện này hiện tại không làm, về sau cũng có người sẽ tuân ra tới. Một người không hề đại biểu toàn bộ trường học. Phương Dịch như bây giờ làm dù sao cũng so về sau Kim Đại Tố lớn về sau, lại xuất hiện chuyện như vậy muốn tốt à. Thầy chủ nhiệm nhìn xem Phương Dịch rời đi bối ảnh, không tự chủ được thở dài. Phương Dịch phía trước sở tác sở vi đã để trong trường lãnh đạo có chút bất mãn. Phương Dịch như vậy công khai ra một cái Kim Lớn phản đồ, xác thực sẽ để cho Kim Đại danh dự bị hao tổn. Nếu như chuyện này xử lý không tốt lời nói, về sau, từ Kim Đại xuất đi học sinh đều rất khó đi làm. Không chỉ là người Kim Lớn, liền Kim Lớn học sinh cũng đối Phương Dịch có một phần oán nghiệm. Phương Dịch lần này về Kim Lớn, không biết đến tuột cùng là phúc là họa. Phương Dịch lần này về trường học cũng không có ý định tại chỗ này làm quá nhiều lưu lại, trực tiếp đi hiệu trưởng văn phòng. Tại hiệu trưởng văn phòng, Phương Dịch ở ước chừng 3 giờ. Chờ Phương Dịch lại lần nữa từ Kim Lớn lúc đi ra, trời đã sắp tiếp cận giữa trưa. Phương Dịch rời đi Kim Lớn về sau, trực tiếp trở lại Phương Duy khoa học kỹ thuật. Chờ Phương Dịch trở lại công ty thời điểm, Đường Nguyễn mang theo Tiểu Mã cùng đoàn đội của hắn đã tại văn phòng chờ lấy. Tiểu Mã cùng đoàn đội của hắn cũng là một mặt hưng phấn nhìn xem trước mặt bọn hắn Phương Duy khoa học kỹ thuật. Cái này đích xác là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Phương Dịch đột nhiên để cho bọn họ tới tiếp quản công ty này, xác thực để bọn họ có chút khiếp sợ. Đi tới công ty này về sau, Lý, bên trong công tác hoàn cảnh cũng để cho mọi người ở đây hết sức hài lòng. Vừa nghĩ tới bọn họ về sau liền muốn ở chỗ này công tác, Tiểu Mã cùng người đứng bên cạnh hắn đều có một chút kích động. Phương Dịch đi tới văn phòng về sau, nhìn một chút Tiểu Mã cùng đoàn đội của hắn, cười nói ra, đối hoàn cảnh nơi này còn hài lòng. Tiểu Mã còn chưa lên tiếng, Lao Tăng liền không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, nào chỉ là hài lòng, nơi này quả thực quá tốt rồi. Nếu là về sau đều ở nơi này văn phòng lời nói, hắn tính tích cực đều sẽ tăng lên không ít. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hài lòng cái chết. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Tiểu Mã trên thân, Đường Nguyễn cũng đã cùng các ngươi nói qua công ty này sự tình, thế nào, có hứng thú hay không làm một món lớn. Tiểu Mã hai mắt sáng lên nhìn xem Phương Dịch. Cái này vốn là hắn tha thiết ước mơ công tác hoàn cảnh. Có dạng này một cái thành thục bình đại, cung cấp chính mình thi triển tài năng, Tiểu Mã sẽ không cự tuyệt mua. Chương 105, cổ phần phong ba chương 105, cổ phần phong ba bất quá, Tiểu Mã cũng không phải một cái thiếu hụt lý trí người. Hắn nhìn một chút công ty này, quay đầu đối với Phương Dịch nói ra, ta muốn công ty này 30 cổ phần. Hả? Mọi người ở đây đều bị Tiểu Mã lời nói cho khiếp sợ đốc. Một cái mới vừa tiến vào công ty người thế mà muốn cao như vậy cổ phần. Đây không phải là đem đường lui của mình cho cắt đứt sao? Không chỉ là Tiểu Mã, liên Tiểu Mã sau lưng đoàn đội cũng là một mặt khiếp sợ nhìn xem nhà mình lao đại. Lời này cũng quá biêu hắn đi. Đi lên đều là trực tiếp như vậy. Vạn nhất Phương Tổng không đáp ứng, bọn họ còn không phải xám xịt trở về. Nơi này bọn họ rất là hài lòng, nếu có thể ở làm việc ở đây lời nói, bọn họ nhiệt tình cũng sẽ cao rất nhiều. Tại Ma Đô thời điểm, bọn họ mặc dù cũng có sáng tác kích tình, thế nhưng mấy người chèn tại nho nhỏ phòng trọ, xác thực không phải một kiện đặc biệt chuyện tốt đẹp. Bây giờ, có dạng này một công ty có thể trở thành bọn họ thi triển mới có thể bình đại, có thể lão đại bọn họ vậy mà vừa mở miệng liền muốn nhiều như vậy cổ phần, này bằng với trực tiếp đem bọn họ đường lui cho cắt đứt. Tiểu Mã cũng không có muốn nhả ra ý tứ. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem Phương Dịch. Phương Duy khoa học kỹ thuật là do Phương Dịch một người cổ phần khống chế, Tiểu Mã cũng sớm đã điều tra qua. Hắn đưa ra cổ phần yêu cầu, cũng chỉ là muốn cho chính mình một cái bảo đảm mà thôi. Hắn không phải một cái chỉ dựa vào chết tiền lương sống qua người. 537 nếu là không có cổ phần, hắn tại chỗ này làm lại lâu dài cũng bất quá là một cái người làm thuê mà thôi. Đây cũng không phải là hắn muốn kết quả. Phương Dịch nhìn một chút Tiểu Mã, trong mắt cũng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Sau đó trực tiếp để Đường Nguyện Thảo ra cổ phần hợp đồng. Hắn không chỉ cho Tiểu Mã 30 cổ phần, thậm chí cho đoàn đội của hắn cũng một người phân 5 cổ phần. Để mấy người này tiến vào Phương Duy khoa học kỹ thuật, Phương Dịch trực tiếp cho ra một nửa cổ phần. Phương Dịch đại thủ bút không chỉ là Tiểu Mã, liền Đường Nguyện cũng bị khiếp sợ đến. Vừa ra tay chính là một nửa cổ phần. Phương Dịch có còn muốn hay không kiếm tiền? Tiểu Mã nghe Văn Phương Dịch lời nói, trong mắt cũng lộ ra một vẻ ánh sáng, sau đó liền nhìn chằm chằm Phương Dịch. Cái này lão bản hắn cũng không có chọn sai. Nếu như Phương Dịch không phụ bọn hắn, hắn nhất định sẽ đem cái này công ty chế tạo thành quốc nội tân tiến nhất trò chơi công ty mạng. Mấy người ký kết cổ phần hợp đồng về sau, Phương Dịch mang theo Đường Nguyện rời đi Phương Duy khoa học kỹ thuật. Có Tiểu Mã tọa trấn Phương Duy khoa học kỹ thuật, Phương Dịch là cực kỳ yên tâm. Trương Phàm khoảng thời gian này một mực tại Phương Duy khoa học kỹ thuật. Trương Phàm thực lực Phương Dịch tự nhiên là tin được, có thể một mình hắn cũng vô pháp hỗ trợ toàn bộ công ty vận hành. Mỗi người đều có thích hợp cương vị của mình. Trương Phàm mặc dù làm việc vụ năng lực bên trên cực kỳ xuất chúng, thế nhưng để hắn quản lý cả một cái công ty, hắn cũng sẽ có vẻ hơi cố hết sức. Phương Dịch để nhỏ Malaysia quản lý công ty này, tự nhiên là coi trọng Tiểu Mã năng lực quản lý. Tiểu Mã trong tay đoàn đội càng là có năng lực không ai bị kịp, để bọn họ trong công ty, Phương Dịch là cực kỳ yên tâm. Đưa Nguyễn đi theo Phương Dịch rời đi Phương Duy khoa học kỹ thuật về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình người. Ngươi làm như vậy có phải là quá mạo hiểm? Tiểu Mã bất quá là một ngoại nhân đem công ty một nửa cổ phần giao cho hắn, vạn nhất hắn đem cổ phần biến hiện, chạy trốn làm sao bây giờ? Phương Dịch bước cờ đi đích thật là 10 phần mạo hiểm. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt của hắn cũng lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Đưa Nguyễn. Đưa Nguyễn lo lắng hai hùng cũng là tình có thể hiểu. Nếu như hắn là công ty này lão bản, người khác vừa mở miệng liền muốn 1/3 cổ phần, nếu là lòng dạ nhỏ mọn một chút người, sợ rằng sớm cũng đã bắt đầu để cho người đổi người. Có thể Tiểu Mã là hạng người gì, Phương Dịch so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Mặc dù có một chút gian thương tiềm chất, thế nhưng hắn làm người cũng là tương đối trượng nghĩa. Muốn đem công ty này giao cho Tiểu Mã, hắn nhất định sẽ để công ty này lên như diều gặp gió, Phương Dịch căn bản cũng không cần quản lý công ty này, hơn nữa còn chia đều nửa thành ích lợi. Việc này vô luận thả ở đâu đều là nhặt một món hời lớn. Huống chi Phương Dịch về sau tinh lực căn bản là không có cách nào đặt ở Phương Duy khoa học kỹ thuật bên trên. Nếu như Phương Duy khoa học kỹ thuật bởi vì chính mình mà lùi về sau lời nói, cái kia công ty này cũng sắp đối mặt suy bại. Cho, ca sơ, Phương Duy khoa học kỹ thuật tìm một cái tốt chủ nhân mới là hiện tại chuyện quan trọng nhất. Bởi vậy, hắn hiện tại nghe xong Đường Nguyện lời nói, cũng chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, có một số việc ngươi bây giờ nhìn còn không tính quá sáng tỏ, chờ tiếp qua 10 mấy 20 năm, công ty này sẽ cho ngươi một cái niềm vui ngoài ý muốn. Phương Dịch nói xong về sau, quay đầu nhìn một chút Đường Nguyện, ngươi chuẩn bị lúc nào thi nhờ phúc? Đường Nguyện cũng là sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Phương Dịch lại nhanh như vậy đem đề tài chuyển tới trên người mình. Tìm kiếm Phương Dịch lời nói về sau, Đường Nguyện trong mắt cũng là lộ ra một vẻ lo lắng. Đột nhiên thay đổi đến có chút không quá tự tin, bình tĩnh nói một câu, ta có thể thi qua sao? Lần trước là nước ngoài cơ sở xác thực cho nàng rung động thật lớn. Vô luận là nước ngoài thẩm mỹ vẫn là nước ngoài một chút tiên tiến sản phẩm, đều muốn so quốc nội tiên tiến không ít. Nếu như không nghĩ bảo thủ liền cần phải đi ra. Nàng tại Phương Dịch bên cạnh ở thời gian dài như vậy, cũng sớm đã có chính mình một bộ buôn bán con đường. Nàng hiện tại cần chính là thời thượng nhãn quang. Đem nhãn quang thả lâu dài một điểm, nàng tuyệt đối có thể thành lập một nhà thuộc về công ty của mình. Phương Dịch phía trước vốn là muốn đem Phương Duy khoa học kỹ thuật giao cho Đường Nguyện đến xử lý. Có thể Đường Nguyện một lòng muốn xuất ngoại du học, Phương Dịch vậy mà không có khả năng dùng như thế một công ty đem người khác cho ngăn trở. Tiểu Mã hiện tại đã trở thành Phương Duy khoa học kỹ thuật bên trong bên trên người cầm lái. Phương Dịch hiện tại cũng có thể đưa ra tay đi xây dựng chính mình điện tử đế quốc. Mỗi người đều có chính mình sự tình muốn làm, mỗi người đều tại cương vị của mình bên trên, không ngừng bận rộn. Phương Dịch tự nhiên không có khả năng bởi vì chính mình nguyên nhân, để bên cạnh mình người làm chính mình từ bỏ cái gì. Cho nên, hắn hiện tại nghe Đường Nguyện lời nói, đưa tay đem trên mặt nàng sợi tóc vẩy đến sau đầu. Lo lắng làm gì? Chỉ cần ngươi trả giá toàn lực, liền tính không có thi quá lại như thế nào. Quốc nội những năm này phát triển cũng là cực kỳ cấp tốc, ở lại trong nước không nhất định sẽ so nước ngoài hỏng. Đường Nguyện nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vẻ khác thường màu sắc, sau đó cười hì hì nhìn xem Phương Dịch, nói, ngươi không muốn để cho ta rời đi. A. Phương Dịch nghe vậy, nhìn một chút Đường Nguyện, tức giận tại nàng cái chán bên trên điểm một cái. Muốn làm cái gì liền đi làm, không có gì cam lòng không bỏ được. Phương Dịch lúc nói lời này, vỗ vỗ Đường Nguyện đầu, có ý nghĩ gì không cần giấu ở trong lòng, chỉ để ý buông tay đi làm, ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ các ngươi. Đường Nguyện nghe vậy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khác thường màu sắc. Khi còn bé kinh lịch để Đường Nguyện trưởng thành rất nhanh, chưa từng thể nghiệm quá bị người khác bảo vệ cảm giác. Lớn như vậy đều là nàng một đường mạnh mẽ đâm tới. Phương Dịch đột nhiên xuất hiện quan tâm, để Đường Nguyện rất là luống cuống. vừa ý nhảy lại nhanh hơn. Chương 106, bị bảo an đại thúc hiểu lầm. Chương 106, bị bảo an đại thúc hiểu lầm. Tốt, cũng không biết suy nghĩ bao lâu, Đưa Nguyện đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phương Dịch nhàn nhạt nói một câu. Phương Dịch nghe lời ấy, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, sau đó liền lôi kéo trên tay của nàng xe. Cùng ta đi gặp một chút Triệu Văn Thu. Phương Dịch lần này về Kim Lăng, trừ giải quyết Phương Duy khoa học sự tình bên ngoài, chính là muốn cùng Triệu Văn Thu thật tốt nói một cái nhàn cá phát triển kế hoạch. Phương Dịch lại là muốn đem nhàn cá phát triển thành tượng đỉnh mà chỉ xỉ như thế siêu cấp đại bình đại. Đỉnh mà chỉ xỉ cùng giáp ma lưới thương bình đại là không giống. Hai nhà này lưới thương bình đại có riêng phần mình kinh doanh hình thức cùng với bọn họ kết nối cụ thể mục tiêu. Giáp ma là để cá thể cùng cá thể ở giữa thành lập liên hệ, để cá thể cùng cá thể ở giữa tiến hành cạnh tranh. Sau đó đem cố định sản phẩm đưa đến cá thể trong tay, cuối cùng phục vụ tại đại chúng. Có thể đỉnh mà chỉ xỉ không giống, hắn là ít lãi tiêu thụ mạnh, là thương gia cùng thương gia ở giữa chiến đấu. Hai loại điện tử thương vụ hình thức, Phương Dịch đều nghĩ tiến vào. Giáp Ma mặc dù đã đem bộ này buôn bán hình thức vận dụng cực kỳ thuần thục, có thể bởi vì thời đại tính hạn chế, hắn đơn đặt hàng cũng không có bao nhiêu, cho dù có người sẽ sử dụng máy tính, cũng sẽ không tại trên mạng mua sắm bất kỳ vật gì. Dù sao, tại hiện tại người trong mắt, tại trên mạng gặp phải tất cả đều là giả lập đồ vật, vô luận là trên mạng đồ vật vẫn là trên mạng tất cả đều là nhìn thấy sợ không được. Không có người sẽ tin tưởng trên mạng mua sắm cái danh từ này. Giáp Ma mặc dù gặp khó khăn, nhưng chưa từng có nhục chí. Không có cách nào ở trong nước thu hoạch được đầu tư, hắn liền ra nước ngoài. Người này bằng vào chính mình nghị lực, thật đúng là đào đến đệ nhất bút. Khoản tiền này xác thực có thể làm cho Giáp Ma công ty vận hành 5 năm trở lên. Khoản tiền này để Giáp Ma khởi tử hồi sinh, càng làm cho hắn có trình độ nhất định phát triển kỳ ngộ. Giáp Ma hiện tại cũng nhìn chúng smartphone diện thế. Smartphone xuất hiện về sau, nhất là tán gẫu phần mềm xuất hiện, để Giáp Ma nhìn thấy một tia hy vọng. Phương Dịch sở dĩ rời đi Mado, chính là không muốn cùng Giáp Ma quá sớm đụng tới. Mado là buôn bán chi đô, Giáp Ma sở dĩ quản lý bộ tuyển chọn tại Mado, mặc dù cũng là có dụng ý của nó. Tại buôn bán chi đô, bọn họ có thể được đến tân tiến nhất buôn bán tin tức, cũng có thể làm ra mau lẹ nhất buôn bán điều chỉnh. Giáp Ma tại smartphone sinh ra ngay lập tức, liền đã để người mua một đài. Không những như vậy, Giáp Ma không che giấu chút nào, hắn đối smartphone yêu quý, thậm chí muốn cùng trung tâm quốc tế hợp tác. Phương Dịch tự nhiên không muốn cùng Giáp Ma có quá nhiều giao lưu, dù sao người này có thể là một cái giáo sư đại học, nếu là thật cùng người này đối đầu lời nói, chính mình sợ rằng sẽ bị nói đến á khẩu không trả lời được. Tại buôn bán lĩnh vực bên trong, tại tài ăn nói phương diện có thể sánh bằng Giáp Ma người, quả thực là ít càng thêm ít. Phương Dịch còn chưa tới loại này tự ngược trình độ. Phương Dịch mang theo Đường Nguyện đi tới Đông Lớn, giữ cửa bảo an cũng sớm đã nhận biết Phương Dịch. Phương Dịch khoảng thời gian này không có tới Đông Lớn, để bảo an đều cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Tết xuân đi qua lâu như vậy, Phương Dịch một lần đều không có tới Đông Lớn. Để bảo an cho rằng, cái này đôi tiểu tình lữ sợ là mỗi người đi một ngả. Lúc ấy hắn còn rất tiếc hận á, Phương Dịch cùng Triệu Vãn Thu cũng coi là trai tài gái sắc, cả hai đều là trọng điểm sinh viên đại học. Vô luận là trình độ, vẫn là các phương diện đều là hoàn mỹ một đôi. Có thể hai người này thế mà tại lặng yên không một tiếng động bên trong cứ như vậy cho tách ra, dạng này bảo an cũng là mở rộng tầm mắt. Không chỉ là bảo an, liền trong trường học người biết được Triệu Vãn Thu khoảng thời gian này tình huống về sau, cũng cảm thấy có chút quái dị. Bây giờ, nhìn thấy Phương Dịch lại xuất hiện tại Đông Đại Tá Vườn, bảo an còn tưởng rằng Phương Dịch là đến xem Triệu Vãn Thu. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, tại Phương Dịch bên cạnh thế mà còn có một cái nữ Triệu Vãn Thu, ngang nhau khí chất mỹ nữ. Nữ tử này toàn thân trên dưới đều lộ ra quyến rũ khí tức, nhìn qua so Triệu Vãn Thu càng thành thục hơn. Bảo an thấy cảnh này về sau, trong mắt cũng lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, nhìn Phương Dịch ánh mắt nháy mắt phát sinh biến hóa. Không nghĩ tới, người này thế mà cũng là một cái Trần Thế Mỹ. Phương Dịch đi tới Đông Lớn về sau, lộ ra một cái cực kỳ nóng bỏng nụ cười. Vốn cho rằng bảo an sẽ cho chính mình cho qua, có thể hắn không nghĩ tới chính là, bảo an vậy mà mặt đen thui nhìn chằm chằm chính mình. Nhìn thấy trường hợp này, Phương Dịch nháy mắt sửng sốt. Bảo an đây là thế nào? Chẳng lẽ là tại trong nhà bị chọc tức? Đưa Nguyện đi theo Phương Dịch bên cạnh nhìn xem bảo an, dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm bọn họ, trong mắt cũng lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Phương Dịch ổn định một cái tâm thần, dùng cực kỳ giọng ôn hòa đối với bảo an nói ra, có thể hay không giúp ta mở cửa? Bảo an nghiêng đầu sang một bên, đối Phương Dịch hờ hững. Không cầu hoa tươi Trần Thế Mỹ thế mà còn muốn để hắn mở cửa, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Liên tại bảo an ngạo kiểu vô cùng thời điểm, Triệu Vãn Thu đột nhiên từ trong trường học phi chạy bộ ra. Nhìn đứng ở Đông Lớn bên ngoài Phương Dịch, Triệu Vãn Thu khỏe miệng cũng là có chút dương lên. Sau đó nóng bỏng hướng về phía Phương Dịch đánh một cái chào hỏi. Sau đó liền quay đầu nhìn xem đầy mặt xanh xám bảo an, đại thúc, có thể giúp ta kéo cửa xuống sao? Bảo an, tiểu cô nương con mắt là mù sao? Không thấy được tiểu tử này đứng bên người mặt khác một cái đại mỹ nữ sao? Đường người cũng đã có mới nối cũ, ngươi làm sao còn hướng trên thân người khác gót? Nếu như Triệu Vãn Thu là nhà hắn cô nương, khẳng định lại đánh gãy cô nương này chân. Làm người làm sao có thể không có cốt khí như vậy? Đại thúc, Đường Nguyện gặp bảo an không có bất cứ động tĩnh gì, trong mắt cũng lộ ra một vẻ nghi hoặc. Trước đây nàng đến cửa trường học thời điểm, bảo an đều sẽ nóng bỏng cùng chính mình nói mấy câu. Dù sao, Phương Dịch là một cái EQ cực cao người, mỗi lần tới đông phần lớn đều cho bảo an đưa lên mấy túi khói. Cái này mấy túi khói đối Phương Dịch đến nói đồng thời không tính là cái gì, thế nhưng tại bảo an trong mắt nhưng là một loại quan tâm. Thường xuyên qua lại, bảo an liền cùng Phương Dịch quen thân. Không những như vậy, bảo an đại thúc hình như rất coi trọng nàng cùng Phương Dịch cùng một chỗ. Phương Dịch lần này tới nhìn chính mình bảo an đại thúc không phải có lẽ cao hơn sao? Làm sao lôi kéo khuôn mặt? Triệu Văn Thu còn không có nghĩ rõ ràng, Đường Uyển liền hoài nghi nhìn một chút bảo an. Nàng đi tới Đông Đại Tá Vườn, tên này bảo an liền nhìn chằm chằm chính mình không thả. Nghĩ đến một loại nào đó có thể, Đường Uyển cười đối Phương Dịch nói ra, "Phương tổng, ngài hình như gặp phải phiền phức." Phương Dịch sửng sốt một chút, nhìn một chút Đường Uyển, giờ mới hiểu được tới. Sau đó có chút buồn cười nhìn xem bảo an. Vị đại thúc này cũng quá quan tâm đi, lại đem Triệu Vãn Thu trở thành nhà mình nữ nhi, nhất tâm sử dụng. Bảo an đại thúc nghe đến Đường Uyển cùng Phương Dịch ở giữa đối thoại về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Triệu Vãn Thu. Bọn họ không phải tình lữ. Triệu Vãn Thu im lặng nhìn một chút Đường Uyển cùng Phương Dịch, cuối cùng hướng về phía bảo an nhẹ gật đầu. Vị đại thúc này mới chợt hiểu ra, sau đó vội vàng đem cửa lớn mở ra. Cuối cùng xấu hổ sờ lên đầu, thế nào không nói sớm. Tại chương 107, Tiểu Thái Dương biến mất. Chương 107, Tiểu Thái Dương biến mất. Hắn vừa vặn còn tưởng rằng Phương Dịch là Trần Thế Mỹ đâu. Nhìn xem Phương Dịch cùng Đường Nguyện không có tách ra, bảo an đại thúc trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Hắn thấy, người trẻ tuổi liền nên từ một mực. Những cái kia hoa tâm cây củ cải lớn vẫn là mau rời khỏi tốt. Nhìn xem Triệu Vãn Thu đi theo Phương Dịch rời đi về sau, bảo an đại thúc cái này mới ngây ngốc đứng tại bốt gác bảo vệ, yên lặng nở nụ cười. Ba người sau khi lên xe, không có một người mở miệng. Quỷ dị bầu không khí tại ba người ở giữa lưu chuyển. An tiết về sau, ba người bọn họ cũng không có tập hợp một chỗ. Triệu Vãn Thu nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình Đường Nguyện trong mắt, cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Đường Nguyện thế mà đi theo Phương Dịch đồng thời đi đến Đông Lớn, các nàng khoảng thời gian này đều ở một chỗ sao? Thân là một cái nữ nhân, nếu là không để ý chính mình bạn trai bên cạnh có đàn ông khác, vậy thật đúng là kỳ quái. Nàng cùng Phương Ngũ Tam thất dịch thanh mai trúc mã, hai người cùng nhau lớn lên. Phương Dịch trong lòng nghĩ cái gì, Triệu Vãn Thu người ngay lập tức đoán được. Nàng cùng Phương Dịch quá mức quen biết, hai người quá quen lẽ ra không nên cùng một chỗ, nhưng hai người chính là như vậy trời đất xui khiến góp ở cùng nhau. Đối Phương Dịch có một loại đặc thù không muốn xa rời. Phương Dịch như minh như cha chiếu cố nàng, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy. Nàng đối Phương Dịch tình cảm ở giữa cũng là rất thuần túy, mãi đến nàng phát bệnh về sau, Phương Dịch đối nàng tỉ mỉ chu đáo, mà còn mang nàng đi bệnh viện tiến hành điều trị. Từ lúc kia bắt đầu, nàng đối Phương Dịch ở giữa tình cảm liền phát sinh một chút biến hóa. Thế nhưng, không biết chuyện gì xảy ra, Phương Dịch mặc dù đối nàng hoàn toàn như trước đây thân mật, thế nhưng loại kia tình cảm lại giống như xảy ra một chút biến hóa. Cảm thấy hình như rõ ràng hẳn là người yêu, nhưng bất chi bất giác biến thành thân nhân. Liên tại nàng muốn cùng tiến một bước thời điểm, Phương Dịch lại hướng phía sau lui một bước, đối với loại này sự tình, nàng chỉ có thể không thể làm gì. Vốn nghĩ lâu ngày sinh tình, không nghĩ tới. Triệu Vãn Thu nhìn một chút bên cạnh mình Đường Uyển lông mày cũng là hơi nhíu lại. Đường Uyển tự nhiên cũng là đem Triệu Vãn Thu trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Làm nàng nhìn thấy Triệu Vãn Thu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, cũng là không tự chủ được nở nụ cười. Nàng cũng không có nghĩ đến, Triệu Vãn Thu thế mà lại ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy. Triệu Vãn Thu ở trước mặt nàng vẫn luôn là một cái tương đối hoạt bát sáng sủa tiểu cô nương. Phàm là có nàng xuất hiện địa phương đều sẽ thay đổi đến đặc biệt náo nhiệt. Như hôm nay dạng này trầm mặc thật đúng là lần đầu tiên. Phương Dịch tại phía trước lái xe nhìn xem phía sau hai tiểu cô nương mắt lớn trừng mắt nhỏ răng rấp, cũng là không tự chủ được lắc đầu, sau đó liền chính mình tìm một cái chủ đề, đối với Triệu Vãn Thu nói ra, dù Á Nạ có gọi điện thoại cho người sao? Triệu Vãn Thu nghe vậy, cái này mới hoàn hồn. Nàng quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khác thường màu sắc. Sau đó mới nhàn nhạt nói ra, đã qua, nàng hình như đối cái này hạng mục cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa còn nói là ngươi mệnh lệnh để nàng tới giải cái này hạng mục tinh hoa. Triệu Vãn Thu lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Dù Á Nạ khoảng thời gian này thái độ đối với chính mình phát sinh chuyển biến cực lớn. Phía trước đối với mình là hờ hững, một lòng nhào vào kinh đô doanh nghiệp bên trên. Có thể đoạn thời gian trước, không biết xảy ra chuyện gì, nha đầu này đột nhiên một ngày cho chính mình đánh ba cái điện thoại. Ba cái điện thoại thì cũng thôi đi, còn nhất định muốn hỏi thăm chính mình có quan hệ nhàn cá buôn bán bí mật. Triệu Vãn Thu làm sao có thể đem nhàn cá buôn bán bí mật nói cho một cái không biết ngọn người? Có thể người này vậy mà nói đây là Phương Dịch ý tứ. Triệu Vãn Thu vốn là muốn cho Phương Dịch gọi điện thoại, hỏi thăm một cái có quan hệ nhàn cá sự tình. Có thể vừa nghĩ tới Phương Dịch khoảng thời gian này bận rộn hiện tượng, liền đem lời vừa tới miệng nuốt xuống. Bây giờ, Phương Dịch nhìn thấy chính mình câu nói đầu tiên chính là có quan hệ nhàn cá cùng Du Á Nạ sự tình. Cái này để luôn luôn sáng sủa hào phóng Triệu Vãn Thu đều có một điểm không hiểu khó chịu. Đường Uyển tự nhiên cũng là đem Triệu Vãn Thu trên mặt thần sắc thoạt nhìn nghiêm khắc. Nhìn thấy bình thường rất tinh minh Phương Dịch tại Triệu Vãn Thu trước mặt làm chuyện ngu ngốc, thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Sau đó liền nhàn nhạt nói một câu, vậy ngươi khoảng thời gian này trôi qua như thế nào? Hả? Đường Uyển lời nói để Triệu Vãn Thu sửng sốt một chút. Nàng quay đầu nhìn một chút ngồi tại bên cạnh mình nữ tử. Không thể không nói, Đường Uyển là một người dáng dấp cực kỳ quyến rũ nữ nhân. Trên thân khí tức cũng còn cao hơn chính mình đắt không ít. Nói tóm lại, chính là rất có nữ nhân vị. Triệu Vãn Thu tại Phương Dịch bên cạnh lăn lộn đã quen, tựa như một cái giả tiểu tử đồng dạng. Muốn để nàng học Đường Uyển dạng này quyến rũ, thật đúng là có điểm độ khó. Không nhất là Đường Uyển mở miệng thời điểm, để Triệu Vãn Thu đều có một điểm tâm thần dập dờn. Hiện tại, Triệu Vãn Thu nghe đến Đường Uyển chẳng biết tại sao quan tâm chính mình. Trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền gật đầu. Trôi qua tạm được. Phương Dịch nghe vậy, giờ mới hiểu được Triệu Vãn Thu vì sao đột nhiên thay đổi một cái dáng dấp. Hắn vang lên vừa và nói, kém chút đem vô lăng bịn qua một bên. Chờ hắn lấy lại tinh thần về sau, Phương Dịch cái này mới theo kính chiếu hậu nhìn một chút Triệu Vãn Thu. sau đó chẳng biết tại sao nói một câu, gần nhất có thời gian không? Ta nghĩ dẫn ngươi đi ra ngoài chơi một chuyến. Đường Nguyễn, Phương Dịch khoảng thời gian này làm sao thay đổi choáng váng? Nhất là cái này EQ, làm sao giảm xuống nhiều như thế? Trong xe có thể là có hai người, Phương Dịch nói như vậy không phải đắc tội một người trong đó sao? Triệu Văn Thu cũng là kinh ngạc nhìn Phương Dịch. Phương Dịch khoảng thời gian này biểu hiện ra tất cả sát thực để nàng hơi nghi hoặc một chút, nhất là nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình nói về sau, trong mắt càng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, trầm tư sau một hồi lâu, trên mặt của nàng cái này mới nâng lên một vẻ mỉm cười. Có thời gian, ngươi nghĩ mang ta đi đâu chơi? Nhìn xem nữ nhi hai hiện ra nụ cười, Phương Dịch đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là như vậy, Triệu Văn Thu nhìn xem tư thái, vừa vặn Triệu Văn Thu sát thực đem hắn giật nảy mình. Hắn suy nghĩ một chút có quan hệ nhàn cá phát triển hình thức, nếu không chúng ta đi kinh đô. 2.4 Đường Nguyện nghe vậy, trong mắt cũng nói ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền nhàn nhạt nhìn xem Phương Dịch. Ta cũng muốn đi. Đường Nguyện lời nói để trong xe bầu không khí lại lần nữa ngưng kết xuống. Cuối cùng vẫn là Triệu Văn Thu mở miệng phá vỡ tầng này thật dày băng cứng. Vậy liền cùng đi thôi, dù sao thật lâu không gặp bạn cũ. Triệu Văn Thu lúc nói lời này, nàng nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng sau lưng, nhìn một chút Phương Dịch, sau đó liền nghiêng đầu qua một bên, không nói thêm gì nữa. Phương Dịch thấy thế, trong mắt cũng lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái, sau đó liền lái xe đem các nàng đưa đến một nhà khách sạn. Ta nhớ kỹ các ngươi trước đây rất thích ăn tiệm này bên trong đồ ăn, hiện tại trong lúc rảnh rỗi, nếu không đi vào nếm một cái. Đưa Nguyễn cùng Triệu Vạn Thu đồng thời không có cái gì dị nghị. Hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu về sau, mấy người liền đi vào khách sạn bên trong. Chương 108, Triệu Vạn Thu mặc sức tưởng tượng chương 108, Triệu Vạn Thu mặc sức tưởng tượng Phương Dịch xe nhẹ đường quen muốn một gian phòng riêng, sau đó liền mang hai nữ tiến vào gian phòng bên trong. Tiến vào phòng riêng về sau, Đưa Nguyễn cùng Triệu Vạn Thu cái này mới cười nhìn xem Phương Dịch, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với chúng ta? Đưa Nguyễn cũng sớm đã phát hiện Phương Dịch không thích hợp. Phương Dịch đi tới đông lớn về sau, cả người liền thay đổi đến có chút có gấp. Liên EQ cũng tại không ngừng giảm xuống, vừa nhìn liền biết là có vấn đề. Phương Dịch thế mà cũng là đem Đường Uyển nói nghe lọt vào trong tai, coi hắn nghe đến Đường Uyển lời nói về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền quay đầu nhìn một chút Triệu Văn Thu. Hắn lần này tìm Triệu Văn Thu vốn chính là vì đến nói có quan hệ nhàn cá sự tình. Có thể Triệu Văn Thu tại nhìn thấy nàng về sau, vậy mà không giống ngày trước như vậy mà bát, xác thực để Phương Dịch có chút giật mình. Sau khi lên xe nhìn thấy trong xe trạng thái, Phương Dịch lại không dám đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Vốn là muốn hòa hoãn một cái cùng người quan hệ trong đó, cũng không có nghĩ đến việc này sẽ bị Đường Uyển như thế trắng trợn nói ra, để hắn một chút chuẩn bị cũng không có 20. Nhìn xem hai cái nha đầu dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm chính mình, Phương Dịch lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Triệu Văn Thu trên thân, lần này tới tìm, ngươi thật sự là vì chuyện buôn bán. Bất quá, ta cũng là thật rất nhớ ngươi, tính toán tới xem một chút ngươi. Đường Uyển nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Phương Dịch trên thân. Miệng nam nhân, gặp người quỷ. Rõ ràng là chính hắn muốn đến đông lớn, tất nhiên nói ra như vậy quang minh chính đại lời nói. Triệu Văn Thu nghe lời ấy, trong mắt tựa như lộ ra một vẻ khác thường màu sắc, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Đường Nguyễn trên thân. Cuối cùng rót cho mình một ly cola, uống một ngụm, cái này mới nhìn Phương Dịch, ta đã đem nhàn cá buôn bán bí mật toàn bộ đều báo cho dù Anna, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cũng đã tại kinh đô bắt đầu thực hiện. Triệu Văn Thu lúc nói lời này, khoe miệng của nàng cũng là có chút dương lên. Lúc trước, chọn lựa dù Anna làm ta nghề nghiệp người quản lý thật đúng là một cái chính xác nhất quyết sách, nha đầu này chính là một cái buôn bán của nhân. Triệu Văn Thu lúc nói lời này, trong mắt cuối cùng lộ ra một tia ánh sáng. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở Phương Dịch trên thân, còn nhớ rõ chúng ta phía trước xuất ngoại, nhìn thấy nhà kia hình thức tương đối thời thượng tiệm bán quần áo sao? Đường Nguyễn nghe Triệu Văn Thu lời nói, ánh mắt lộ ra một vẻ tiểu khác sắc thái, không hiểu Triệu Văn Thu lời này là có ý gì. Phương Dịch khác biệt nhìn một chút Triệu Văn Thu, hắn không nghĩ tới, Triệu Văn Thu vậy mà nhanh như vậy liền nghĩ đến mấu chốt trong đó. Ngươi có mới ý nghĩ? Triệu Văn Thu hướng về phía Phương Dịch nhẹ gật đầu, ngươi đều đem smartphone nghiên cứu ra được, nếu là không đem cái này smartphone dùng tới lời nói, đây không phải là hư mất của trời sao? Triệu Văn Thu lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc. Ta cùng dù ạ nạ đang nghiên cứu một khoản phần mềm, cái này phần mềm là kết hợp quốc nội cùng nước ngoài sự tích tình huống mà tạo dựng lên. Mặc dù còn cần thời gian đi thực tiễn, nhưng ta có thể khẳng định, cái này phần mềm tuyệt đối có thể vang dội toàn cầu. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt của hắn cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Triệu Văn Thu có trên buôn bán thiên phú, Phương Dịch so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Có thể hắn không nghĩ tới chính là, Triệu Văn Thu lại có cao như vậy nhãn quang. Cùng dù ạ nạ cũng sớm đã tại làm chính mình muốn làm sự tình. Nhàn cá vốn chính là một cái có thể so sánh tình mật chỉ sĩ bình đại. Tình mật chỉ sĩ vốn là một cái thương gia cùng thương gia cạnh tranh đại chúng bình đại. Có thể Triệu Văn Thu vậy mà kết hợp dù Anna, đem chính mình ban đầu ý nghĩ trao trư thực tiễn. Hắn đến tìm Triệu Văn Thu mục đích cuối cùng nhất, vốn chính là muốn cùng Đường Nguyện trao đổi có quan hệ nhàn cá phát triển hình thức, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, Triệu Văn Thu vậy mà cũng sớm đã đem một bước này cho làm tốt. Đường Nguyện tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Phương Dịch bởi vì Triệu Văn Thu một câu liền rơi vào trầm tư, lông mày của nàng cũng là hơi nhíu lại. Nước ngoài buôn bán hình thức cùng Phương Dịch chỗ nâng lời nói có quan hệ gì? Triệu Văn Thu tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Triệu Văn Thu cũng là hưng phấn đứng lên, sau đó đi đến Phương Dịch bên cạnh, lại tới gần Phương Dịch gần nhất trên ghế ngồi xuống. Ngươi có phải hay không cũng đã nghĩ đến? cái này buôn bán hình thức là ta cùng dù ạ nạ cùng một châu nghĩ ra được, nàng cảm thấy có thể được, khoảng thời gian này ngay tại vì ta biên soạn chương trình. Triệu Văn Thu mới vừa nói hết lời, Phương Dịch đột nhiên đưa tay, ôm lấy Triệu Văn Thu, sau đó không chút khách khí trên khuôn mặt của nàng hôn một cái. Ngươi được làm đấy, ta lần này đến cũng là muốn cùng ngươi nói nhàn cá phát triển hình thức. Không nghĩ tới, ngươi nha đầu này đều đã làm tốt. Phương Dịch lúc nói lời này, điểm một cái Triệu Văn Thu đầu, đầu ngươi bên trong chứa là cái gì? Phương Dịch có dạng này nhìn xa trông rộng ánh mắt, tự nhiên là bởi vì hắn là đến từ hậu thế. Càng là bởi vì hắn trọng sinh quá, cho nên biết xã hội đại thể phát triển xu thế. Có thể Triệu Văn Thu nhưng là nguyên sinh thay mặt người. Không có trải qua trọng sinh, chỉ bằng chính mình một cái buôn bán kế hoạch, nàng liền có thể nhìn ra tương lai buôn bán phát triển, thậm chí đã làm quyết sách, còn đang vì tương lai phát triển làm chuẩn bị. Dạng này người cũng không phải buôn bán thiên tài liền có thể đem khái quát. Người cũng thật là lợi hại. Triệu Văn Thu đột nhiên bị Phương Dịch khích lệ một tấm, mặt nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Triệu Văn Thu làn da vốn là rất tốt. Cái này một đỏ, càng làm cho làn da của nàng lộ ra trong suốt long lanh. Đương Nguyễn ở bên cạnh nhìn 537 đến một màn này về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, trong lòng càng là hơi đau đau. Nữ nhân đều muốn có một cái tốt làn da. Ở phương diện này Triệu Văn Thu hoàn toàn là hoàn ngược nàng. Liên tại Phương Dịch cùng Triệu Văn Thu trò chuyện vui vẻ thời điểm, phòng riêng cửa lớn đột nhiên bị người mở ra. Khách sạn lão bản nghe nói khách hàng lớn muốn tới đích thân xuống bếp, cho Phương Dịch làm một phần khách sạn chiêu bài đồ ăn. Mà còn, vẫn là khách sạn lão bản đích thân cho Phương Dịch đưa tới. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình vừa bận đẩy ra phòng riêng cửa lớn, liền nhìn thấy Phương Dịch một mặt hưng phấn dắt lấy Triệu Văn Thu tay. Nhìn thấy trường hợp này, lão bản lùi cũng không xong, tiến cũng không được, vậy mà xấu hổ cắm ở cửa ra vào. Động tĩnh bên ngoài để Phương Dịch nháy mắt hoàn hồn. Hắn nhìn một chút đứng ở bên ngoài khách sạn, lão bản nhịn không được nhẹ ho hai tiếng. Sau đó liền ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi, hướng về phía khách sạn lão bản nở nụ cười. Khách sạn lão bản nhìn xem Phương Dịch cũng không ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền để người đem bữa trưa đã bưng lên. Phương tổng thật vất vả tới một lần, nhưng phải thật tốt nhấm nháp một chút buồn điểm chiêu bài đồ ăn. Khách sạn lão bản một mặt nhiệt tình nhìn xem Phương Dịch. Chờ phục vụ viên đem chiêu bài đồ ăn đặt ở bàn ăn trung ương thời điểm, Phương Dịch trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khác thường màu sắc. Tốt một cái long phượng chỉnh tường. Ngụ ý còn rất đẹp. Chương 109, nhàn cá thương vụ hình thức chương 109, nhàn cá thương vụ hình thức khách sạn lão bản đem đồ ăn dâng đủ về sau, nhìn một chút Phương Dịch, quay người rời đi phòng riêng. Phương Dịch gặp cửa lớn khép lại về sau, trong mắt lúc này mới lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Sau đó quay đầu nhìn một chút Đường Uyển cùng Triệu Văn Thu, đưa tay cho Đường Uyển cùng Triệu Văn Thu kẹp các nàng thích nhất đồ vật. Đường Uyển cùng Triệu Văn Thu nhìn xem chính mình đĩa đồ vật bên trong, trên mặt lúc này mới lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Người rất yên tâm dù Anna. Triệu Văn Thu đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống về sau, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Dù Anna đối buôn bán nhạy cảm độ không giới ta, đem như thế bí mật đồ vật giao cho nàng, ngươi liền không sợ nàng học trộm. Phương Dịch tay dừng lại một chút, hắn quay đầu nhìn một chút Triệu Văn Thu. Triệu Văn Thu tại trên buôn bán xác thực có tuyệt cao thiên phú, nhưng nàng tại quản lý phương diện lại là hơi kém tại Đường Uyển. Nếu như chuyện này giao cho Đường Uyển tới làm lời nói, nàng khẳng định sẽ đem dù Anna thu thập đến ngoan ngoãn. Hồ Văn Na mặc dù là một cái tài chính thiên tài, tại phương diện buôn bán cũng có chính mình độc đáo kiến giải, nhưng nàng cùng Đường Uyển là cùng một loại người, đều không thích hợp quốc nội. Dù Á Nạ mặc dù tiếp xúc qua phương diện này kiến thức, nhưng cũng chỉ là lý luận xuông mà thôi. Nếu là dù Á Nạ thật sự có phương diện này đem điều khiển năng lượng lực, kinh đô nhàn ca có thể cũng sớm đã khống chế tại dù Á Nạ trong tay, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình trạng trước mắt. Bởi vậy, hắn bây giờ nghe Triệu Văn Thu lời nói, quay đầu nhìn một chút Đường Uyển, ngươi đối với chuyện này có ý kiến gì? Đường Uyển nghe lời ấy, khóe miệng cũng là hơi dương lên. Sau đó liền đem đôi đũa trong tay để ở một bên, nhàn nhạt nhìn một chút Triệu Văn Thu. Ngươi vừa bạn nói lên dù ạ nạ thời điểm, ta đối nàng đã tiến hành dễ hiểu nhất nhân vật phân tích, nếu là ta không có đoán sai, dù ạ nạ cùng ngươi hẳn là cùng một loại người. Triệu Văn Thu không tự chủ được nhẹ gật đầu. Còn không đợi nàng mở miệng, Đường Uyển lại lần nữa nói ra, ngươi cùng dù ạ nạ là cùng một loại người, cho nên ngươi có đủ ưu điểm, dù ạ nạ tự nhiên có đủ, thế nhưng hai người các ngươi thiếu sót tựa như gián phục chế mở dạng, đều không thích hợp quản lý. Hả? Triệu Văn Thu nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tiểu khác sát thái. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, phát hiện Đường Uyển nói xác thực như vậy. Nàng cùng dù ạ nạ đã thông qua rất nhiều lần điện thoại. Mỗi lần cùng nàng nói sự tình gần như đều là có quan hệ quản lý phía trên vấn đề. Bất quá, Đường Uyển là thế nào phát hiện? Đường Uyển tự nhiên cũng là đem Triệu Văn Thu trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Triệu Văn Thu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Đường Uyển tự nhiên biết nàng ý nghĩ là tiếp cận nhất chân tướng. Phương Dịch sở dĩ để nàng mở miệng, bất quá là muốn để nàng nhắc nhở một chút Triệu Văn Thu mà thôi. Triệu Văn Thu tại trên buôn bán xác thực có được trời ưu ái điều kiện, nhưng tại cái này quản lý bên trên thật giống như một cái bi bô học nói hài tử một dạng, căn bản là vừa mới cất bước. Cho nên, Đường Uyển nhíu mày nhìn một chút Triệu Văn Thu, nhàn nhạt nói ra, dù Á Na ở nước ngoài học chính là tài chính chuyên nghiệp, nàng đối tài chính cùng phương diện buôn bán xác thực có cực mạnh nhạy cảm độ. Nhưng tại quản lý bên trên cũng chỉ là kiến thức nửa đời, nếu như nàng thật quen thuộc nhàn cá kinh doanh hình thức, nàng có thể cũng sớm đã rời đi quốc nội, đi phục chế một cái cùng nhàn cá giống nhau buôn bán hình thức. Dù Á Na đích thật là một cái có thể nói được thì làm được người. Nàng hiện tại sở dĩ lưu tại nhàn cá, đảm nhiệm chức nghiệp người quản lý, cũng là bởi vì nàng có thể tại chỗ này học được đồ vật. Một khi để dù Á Na cảm thấy mình gặp bình cảnh, nàng sẽ không chút do dự từ trước. Dù sao nàng lại không thiếu tiền. Đối với một cái học tài chính người mà nói, chính là không bao giờ thiếu tiền. Tiền tại trong mắt của các nàng cũng bất quá là một con số mà thôi. Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, chỉ cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Dù Á Nạ mấy ngày nay gọi điện thoại cho mình hỏi nhiều nhất chính là trên buôn bán vấn đề, nhất là nhàn cá kinh doanh hình thức. Nhàn cá quản lý hình thức kỳ thật rất đơn giản. Hiện tại chỉ là họ Phơ Lìn, Phương Dịch tại xây dựng thêm nhàn cá thời điểm, liền đã từng nói với nàng, thế giới sau này sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, nhàn cá cũng sẽ từ họ Phơ Lìn chuyển thành online. Triệu Vãn Thu mặc dù không tin, nhưng cũng tại chờ mong. Phương Dịch đem smartphone nghiên cứu ra được về sau, Lương Nguyện tự nhiên cũng từ smartphone bên trên cảm nhận được chỗ tốt, nhất là phía trên một khoản tán gẫu phần mềm. Triệu Vãn Thu được đến Phương Dịch đưa cho nàng điện thoại, lần đầu tiên nhìn thấy trên TV tự mang tán gẫu phần mềm. Cái này phần mềm tại Phương Dịch đề nghị phía dưới, tiểu mã đoàn đội đã đối hắn tiến hành cải tiến. Không chỉ có thể tiến hành hàng ngày nói chuyện tiếng, còn có thể tiến hành video tán gẫu. Cái này hoàn toàn đột phá thời gian cùng không gian hạn chế. Liên tính cách nhau và giảm, bọn họ cũng có thể mặt đối mặt giao lưu, cái này hoàn toàn là kỹ thuật bên trên một lần tính chất bay bọn. Triệu Vãn Thu được đến vật này thời điểm, chỉ cảm thấy cái này điện thoại 10 phần thần kỳ. Cùng nàng trước đây nhìn phim khoa học viễn tưởng cũng không kém bao nhiêu. Được đến cái này smartphone về sau, nàng đối Phương Dịch lời nói cũng là bất công không rời. Một mực chờ đợi nhàn hình cá thành một loại mới buôn bán hình thức. Nhàn cá tại kinh đô phát triển rất tốt, nhưng cũng có tính hạn chế. Bởi vì không có đột phá không gian bên trên hạn chế, muốn trong khoảng thời gian này bên trong đem quốc nội tất cả tài nguyên tiến hành chỉnh hợp, là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức. Máy tính bây giờ còn chưa có phổ cập, mà còn máy tính phí tổn chi phí muốn so điện thoại cao rất nhiều. Một đài máy tính giá cả cũng muốn so điện thoại quý hơn nhiều. Đại bộ phận người đều sẽ không đi lựa chọn máy tính. Phương Dịch phía trước cùng nàng nói điện tử thương vụ hình thức, hắn mặc dù đã thăm dò quá, nhưng cũng có tính hạn chế. Nếu như dùng máy tính đến thực hiện loại này thương vụ hình thức, căn bản là không quá hiện thực. Phương Dịch hiện tại nghiên cứu smartphone vừa vặn phù hợp điều kiện này, cũng giải quyết một bộ phận lớn phiền phức. Chính là bởi vì như vậy, nàng hiện tại nghe Đường Nguyện lời nói, trong mắt phía trước lộ ra một vệt ánh sáng, sau đó quay đầu nhìn xem Phương Dịch. Nhàn cá mới nhất điện tử thương vụ hình thức có thể hay không đẩy ra? Nhàn cá đang không ngừng đổi mới dù An ạ, liền tính muốn học đời này chỉ sợ cũng chạy không thoát tại chỗ này làm công, Lý Tốt Triệu, kết quả. Huống chi, trên mạng điện tử thương vụ hình thức, Triệu Vãn Thu tuyệt đối sẽ không một mạch toàn bộ nói cho dù An ạ. Dù An ạ đích thật là một cái tài chính bên trên thiên tài, nhất tại như vậy nếu quả thật để nàng rời đi, tuyệt đối là nhàn cá tổn thất. Bởi vậy, nàng bắt lấy dù An ạ nhược điểm, tự nhiên muốn đem người này một mực nắm chắc tại trong tay mình. Phương Dịch cùng Đường Nguyện liếc nhau một cái. Nhìn thấy Triệu Vãn Thu nghĩ rõ ràng về sau, hai người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Dù Á Nạ hiện tại còn tại kinh đô cho ngươi mở rộng nhàn cá quy mô, nếu như ngươi nghĩ đổi mới thương vụ hình thức, liền nhất định phải để nàng mau chóng dừng tay. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ u quang. Đây cũng là cho Triệu Vãn Thu một loại thử thách. Triệu Vãn Thu vẫn luôn tại trợ giúp của mình phía dưới trưởng thành, còn chưa từng độc lập cầm đao quá một việc chuyện. Lần này, chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chương 110, biến thành cuồng công việc. Chương 110, biến thành cuồng công việc. Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị. Nàng nhìn một chút Phương Dịch, cuối cùng nhẹ gật đầu. Chuyện này ta sẽ làm một thỏa, ngươi chừng nào thì đi kinh đô. Phương Dịch nhìn xem Triệu Vãn Thu đột nhiên nhiệt tình mười phần, cũng là không tự chủ được lắc đầu. Ngươi nha đầu này, gấp cái gì? Bệnh mới vừa bắt tốt, vẫn là phải chú ý bảo dưỡng thân thể. Phương Dịch đem đối thân thể cực tốt thu quỳ đặt ở Triệu Vãn Thu trong đĩa. Sau đó đối với Đường Nguyện nói ra, ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Đường Nguyện lắc đầu. Nàng nhìn một chút Triệu Vãn Thu cùng Phương Dịch, Phương Duy khoa học kỹ thuật sự tình đã giải quyết, ta hiện tại cũng có thể đi thật tốt ôn tập bài tập, khoảng cách xuất ngoại thời gian không xa. Ngươi muốn xuất ngoại? Triệu Vãn Thu nghe Đường Nguyện lời nói, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Đường Nguyện muốn rời khỏi ra nước ngoài chuyện học tập, các nàng làm sao không biết? Lần trước ra nước ngoài kinh lịch đối Đường Nguyện ảnh hưởng như thế lớn sao? Triệu Vãn Thu lần trước ra nước ngoài thời điểm, trừ nhìn Vân Quốc bên ngoài thời thượng phong cách bên ngoài, thật đúng là không có gì để nàng cảm thấy có lực hấp dẫn. Trở về sau, các nàng đều riêng phần mình trải qua thuộc về cuộc sống của mình, tất cả mọi người đem nước ngoài sự tình ném ra sau đầu. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, Đường Nguyện hiện tại đột nhiên nói muốn rời khỏi quốc nội ra nước ngoài du học, đây là cái gì nghĩ 537 pháp? Nước ngoài nguy hiểm như vậy, Đường Nguyện lại lớn lên như thế xinh đẹp, vạn nhất. Nhìn xem Triệu Vãn Thu ở bên cạnh sửng sốt, Đường Nguyện nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó mới nhàn nhạt nói một câu, ta là ra nước ngoài đọc sách, cũng không phải là đi ra đi dạo, nhiều nhất 3 năm, ta nhất định có thể học thành trở về. Đường Nguyện lúc nói lời này nhìn một chút Phương Dịch. Nước ngoài nếu có cái gì đáng giá đầu tư sự tình, ta cũng sẽ phát biểu kiện cho người. Phương Dịch nghe lời ấy, khoe miệng cũng là có chút dương lên. Nha đầu này khẳng định là có ý nghĩ của mình. Nàng muốn đi nước ngoài du học, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày. Trước đó, nàng cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Phương Dịch tự nhiên sẽ không trở ngại bên cạnh mình bất cứ người nào muốn thành công tâm tính. Hắn hướng về phía Đường Nguyện nhẹ gật đầu, nếu như ở nước ngoài có kinh tế bên trên khó khăn, đều có thể báo cho ta. Dù sao, hiện tại cũng có thể làm là trước thời hạn đầu tư. Đường Nguyện nhìn một chút Phương Dịch, nhàn nhạt nở nụ cười. Nàng cùng Phương Dịch là trước hết nhất cùng một chỗ, hai người quan hệ cũng là tại những người khác phía trước khá hơn. Liên tính Phương Dịch về sau có rất nhiều nữ nhân, nhưng mình tại Phương, cả sơ, Dịch trong suy nghĩ khẳng định là đặc biệt nhất một cái kia. Cho nên, nàng nhìn một chút Phương Dịch, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nàng mới sẽ không cùng Phương Dịch khách khí, mặc dù nàng tư bản cũng rất hùng hậu, nhưng Phương Dịch đã có cái này tâm, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một bữa cơm về sau, ba người quan hệ trong đó dần dần được đến hòa hoãn. Phương Dịch đem Đường Uyển đưa về ký túc xá về sau, cái này mới mang theo Triệu Vãn Thu trở lại Triệu Vãn Thu tại đông lớn bên cạnh thuê nhỏ ký túc xá. Triệu Vãn Thu đi đến cửa túc xá thời điểm, nhìn đứng ở ngoài cửa Phương Dịch, đột nhiên đem hắn kéo vào phòng bên trong. Phương Dịch nhìn xem Triệu Vãn Thu, khóe miệng cũng là có chút dương lên, sau đó túi đầu hôn một cái Triệu Vãn Thu. Khoảng thời gian này, ngươi vẫn luôn bể bộn nhiều việc sao? Triệu Vãn Thu lúc nói lời này, ngữ khí bên trong vậy mà mang theo một chút u oán. Cùng trước đây tiểu thái dương nhân thiết sắc thực có biến hóa cực lớn. Phương Dịch nhìn xem thay đổi đến có chút thuộc nữ Triệu Vãn Thu, nhịn không được đưa tay vỗ vỗ Triệu Vãn Thu đầu, lời nói thâm thiến nói một câu, làm chính ngươi liền tốt, không muốn nghe bất luận người nào ngôn luận, vô luận ngươi biến thành bộ dạng gì, ta đối cảm giác của ngươi mãi mãi đều sẽ không thay đổi. Phương Dịch nhìn xem Triệu Vãn Thu hiện tại cái dạng này không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là có người tại Triệu Vãn Thu bên cạnh nói qua cái gì. Bằng không, Triệu Vãn Thu tuyệt đối sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Triệu Vãn Thu cùng chính mình thanh mai trúc mã, hai người mười phần quen biết, Triệu Vãn Thu là cái dạng gì tính cách, Phương Dịch so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Xuyên thuộc người vốn là mười phần mạnh mẽ, huống chi, Triệu Vãn Thu từ nhỏ tại Nam Hải tử trong đống lớn lên, cả người tính cách cũng không phải thuộc nữ răng rớp. Hiện tại đột nhiên biến thành cái dạng này, khẳng định là có nguyên nhân. Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, ổn Phương Dịch thời điểm đột nhiên dừng một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn Phương Dịch, ngươi thật nghĩ như vậy? Nàng cùng Phương Dịch cùng một chỗ thời điểm căn bản là không nghĩ nhiều như thế, cũng chưa từng nghĩ qua muốn biến thành thuộc nữ. Có thể nàng nhìn Phương Dịch bên người nữ nhân mỗi một người đều dung nhan cực kỳ nũng nịu. Không những như vậy, vô luận là Đường Uyển vẫn là những người khác có riêng phần mình phong thái, chỉ có nàng, dài đến rất không giống một cái nữ nhân. Nàng mặc dù tại trên buôn bán có cực kỳ nhạy cảm năng lực nhận biết, có thể về mặt tình cảm mặt nàng vẫn như cũng là một cái tiểu bạch. Liên tính nàng biết nàng đối Phương Dịch tình cảm, nhưng cùng Phương Dịch cùng một chỗ thời điểm, nàng vẫn cảm thấy có chút có gấp, bởi vì hai người quá quen. Quen thuộc đến đối phương một ánh mắt nàng liền biết người khác đang suy nghĩ cái gì. Phương Dịch vừa bận nói chuyện thời điểm, Triệu Vãn Thu sở dĩ không có hoài nghi, là vì nàng biết, Phương Dịch câu nói này là chân tâm thật ý Phương Dịch vậy mà không ngại nàng giả tiểu tử tính cách. Phương Dịch nhìn xem nha đầu này ở trước mặt mình mà người, không tự chủ được đem tay đắp lên trên vai của nàng. Ngươi cũng không phải ta trước đây quen biết Thu Ca, trước đây Thu Ca cũng không phải ngươi cái dạng này. Triệu Vãn Thu nghe vậy, tức giận đạp Phương Dịch cùng một chỗ. Sau đó tùy tiện đi đến trên ghế sofa, ta cái này còn không phải là vì để ngươi nhiều liếc lấy ta một cái. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi những nữ nhân kia, từng cái ăn mặc phấp phới như hoa, nếu là ta lại không thuộc nữ một điểm, có phải là đều muốn bị bọn họ sò không bằng. Phúc. Phương Dịch nghe lời ấy, kém chút đem trong miệng mình nước trà phun ra ngoài. Hắn không nghĩ tới, Triệu Vãn Thu để ý vậy mà là cái này. Khó trách Đường Uyển tại nhìn thấy Triệu Vãn Thu thời điểm, cái kia một mặt kinh ngạc dáng dấp. Đoán chừng cũng là bị Triệu Vãn Thu bộ dạng giật nảy mình. Triệu Vãn Thu vẫn là trước đây dáng dấp khá là đẹp đẽ. Trung tính ăn mặc Triệu Vãn Thu, vô luận ở trước mặt bất kỳ người nào đều có thể lây nhiễm người khác. Nụ cười của nàng tựa như trên trời thái dương một dạng, có thể không tự chủ được để người thay đổi đến vui vẻ. Trước đây Triệu Vãn Thu mới là có linh hồn, vừa vặn ngụy trang thành tục nữ Triệu Vãn Thu, tại Phương Dịch trong mắt xác thực có chút khó chịu. Nhìn xem Triệu Vãn Thu hồi phục bình thường về sau, Phương Dịch cái này mới ngồi tại Đường Uyển người bên cạnh tán thưởng nói một câu, ngươi bộ dạng này đi gặp Dụ Anna mới có thể chân chính đem nàng trấn trụ. Tất nhiên đều cũng định cùng Dụ Anna thật tốt nói một chút, có nghĩ đến hay không giải quyết chi pháp. Phương Dịch trở về chính đề, nhìn một chút bên người Triệu Vãn Thu, hỏi một câu. Triệu Vãn Thu trận nhìn Phương Dịch một cái, liền qua một cái năm mới mà thôi, ngươi làm sao thay đổi đến như vậy không có người ý vị. Há miệng ngập miệng chính là công tác, trừ công tác ngươi sẽ còn làm cái gì? Triệu Vãn Thu lúc nói lời này, tức giận nhìn người bên cạnh nàng một cái, sau đó liền đi vào phòng rửa mặt. Chương 111, phòng bếp sát thủ chương 111, phòng bếp sát thủ Phương Dịch nhìn xem Triệu Vãn Thu rời đi về sau, khỏe miệng cũng là nhịn không được có quắc một cái. Hắn lúc nào chỉ có công tác. Trở lại Kim Lăng về sau, trừ xử lý Phương Duy khoa học kỹ thuật sự tình cũng không có bận rộn cái gì à? Nha đầu này qua một năm, có vẻ giống như trưởng thành đồng dạng. Phương Dịch ở bên ngoài chờ thật lâu, từ đầu đến cuối không thấy Triệu Vãn Thu đi ra. Lo lắng Triệu Vãn Thu xảy ra vấn đề Phương Dịch, nháy mắt từ trên ghế xạ lòn đứng lên. Hắn đi đến toilet gõ gõ cửa phòng rửa tay. Gặp bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, Phương Dịch trực tiếp đem cửa phá tan. Nhìn xem Triệu Vãn Thu ghé vào trên đệm ngủ bộ dạng, Phương Dịch không tự chủ được rút rút khóe miệng. Triệu Vãn Thu thói quen quả nhiên không có phát sinh thay đổi, vẫn là thích trốn tại toilet đi ngủ. Nhìn xem Triệu Vãn Thu dáng dấp, Phương Dịch chỉ có thể khom lưng đem Triệu Vãn Thu bế lên. Đem Triệu Vãn Thu ôm trở về phòng ngủ về sau, Phương Dịch cũng đi rửa mặt. Nhìn xem nói giống heo con đồng dạng Triệu Vãn Thu, Phương Dịch không tự chủ được thở dài, sau đó liền đem ôm vào trong ngực, chậm rãi nhắm mắt. Ngày thứ hai, làm Triệu Vãn Thu lúc tỉnh lại, nhìn xem gần trong gang tấc Phương Dịch, Triệu Vãn Thu trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Sau đó thay đổi một cái tư thế, chuẩn bị tiếp tục ngủ một hồi thời điểm, Phương Dịch âm thanh đột nhiên tại đỉnh đầu nàng vang lên. Ngươi thật đúng là một cái con heo lười nhỏ. Phương Dịch lúc nói lời này chậm rãi mở mắt ra. Nhìn xem Triệu Vãn Thu cái kia thổi qua liền phá làn ra, Phương Dịch nhẹ nhàng hôn lấy một cái, sáng sớm tốt lành. Triệu Vãn Thu sững sờ nhìn xem Phương Dịch, sau đó mới từ trong chăn bỏ lên. Đêm qua, nàng hình như tại toilet đi ngủ, làm sao đột nhiên trở lại trong phòng ngủ? Phương Dịch nhìn xem Triệu Vãn Thu trên mặt mê man, hảo tâm nhắc nhở một, ngươi tật xấu một số thời khắc sửa một cái, làm sao cũng không có việc gì đều muốn tại toilet đi ngủ. Triệu Vãn Thu trước đây liền thích trốn trong nhà cầu, khả năng là chờ thời gian dài, liền sẽ không tự chủ được tại toilet đi ngủ. Lúc nhỏ, trong toilet cũng không có thảm. người này bởi vậy chạy tới thật nhiều lần. Mà hắn thì xung làm lên chiếu cố Triệu Vãn Thu trách nhiệm, mỗi ngày đều sẽ cho Triệu Vãn Thu mua thuốc cảm cúm. Lâu ngày, Triệu Vãn Thu liền quen thuộc toilet ngủ quen thuộc, có thể hắn không nghĩ tới chính là, nha đầu này đều đã lớn như vậy, còn thích tại toilet đi ngủ. Tại túc xá thời điểm, bọn gia hỏa này tại toilet đi ngủ, có thể hay không hù đến người khác. Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, khuôn mặt nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng. Còn không đều là ngươi hại, nếu là ngươi khi còn bé tốt với ta một điểm, ta cũng không đến mức giả trốn toilet. Triệu Vãn Thu tức giận đạp Phương Dịch một chân, sau đó liền từ trên giường bò đi xuống. Nhìn xem Triệu Vãn Thu chạy chối chết bối ảnh, Phương Dịch hảo tâm tình mặc quần áo, sau đó vừa đi vào phòng rửa mặt. Nhìn xem bên trong bày ra đồ rửa mặt, Phương Dịch trong mắt cũng lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Còn nói không nghĩ ta tới, thứ này đều chuẩn bị cho ta tốt. Hai người bọn họ vốn là hết sức quen thuộc, riêng phần mình thích màu gì, hai người bọn họ cũng là lòng dạ biết rõ. Màu tím bàn chải đánh răng chính là Phương Dịch thích nhất kiểu dáng. Không nghĩ tới Triệu Vãn Thu vậy mà lại mua một cái màu tím bàn chải đánh răng đặt ở toilet. Triệu Vãn Thu nghe Văn Phương Dịch lời nói, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch hung tợn đem trong miệng nước xúc miệng phun vào bồn rửa tay. Cũng đừng tự mình đa tỉnh, người nào mua cho ngươi? Triệu Vãn Thu nói xong về sau, tùy tiện đi ra toilet. Sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra mấy khối bánh bao, còn có một bình sữa tươi. Phương Dịch từ toilet lúc đi ra, liền nhìn thấy Triệu Vãn Thu đang ngồi ở trước bàn gặm bánh bao. Phương Dịch thấy thế, lông mày hơi nhíu lại. Sau đó tiến lên, trực tiếp đưa tay đem Triệu Vãn Thu trong tay bánh bao bổ tới. Vậy mới vừa bắt tốt, liền ăn loại này không có dinh dưỡng đồ vật. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khó coi màu sắc. Chờ ở tại đây, ta liền cho ngươi bên dưới bát mì. Triệu Vãn Thu nhìn xem Phương Dịch xoay người bối ảnh, ánh mắt lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Dịch ca quả nhiên không có phát sinh biến hóa, vẫn là trước sau như một trưởng nghĩa. Nhìn xem Phương Dịch tiến vào phòng bếp, Triệu Vãn Thu nhấc chân đi theo, ta tới cho ngươi rửa rau. Năm mới thời điểm, Vương Quyên cùng Triệu Vãn Thu nói qua rất nhiều, thậm chí dạy qua Triệu Vãn Thu nấu cơm. Sự thật chứng minh, thiên hạ này quả nhiên không có thập toàn thập mỹ người. Triệu Vãn Thu tại trên buôn bán có cực kỳ đặc biệt kiến giải, nhưng tại cái này trong phòng bếp tựa như là một cái phòng bếp sát thủ, vô luận làm thứ gì cũng có thể làm ra nàng muốn bộ dạng. Nhất là làm nói xuyên thuộc đồ ăn thời điểm, nha đầu này làm quả thực không cách nào hạ miệng. Không cầu hoa tươi Vương Quyên dạy một đoạn thời gian, cảm thấy nha đầu này thật đúng là có ý nghĩ của mình. Không có cách, Vương Quyên chỉ có thể chính mình bất vả một điểm, mỗi ngày cho Triệu Vãn Thu làm điểm tâm. Chờ thêm xong năm mới một lần nữa trở về sân trường, không có người nấu cơm, Triệu Vãn Thu xác thực qua một đoạn cực kỳ đau khổ thời gian. Tất tốt, điểm nóng sữa tươi cùng bánh bao vẫn là có thể làm đến, bằng không, nàng có thể thật sẽ bị chết đói. Phương Dịch nhìn xem ở bên cạnh rửa rau Triệu Vãn Thu, bất đắc dĩ lắc đầu. Ở nhà chờ lâu như vậy, thậm chí ngay cả cái mì sợi cũng sẽ không làm, ngươi cái này nào đến tột cùng đi làm cái gì? Phương Dịch hướng trong nồi đánh hai quả trứng gà, quay đầu nhìn một chút Triệu Vãn Thu. Gặp Triệu Vãn Thu túi đầu tắm món rau, hắn lời vừa tới miệng lại bị nuốt xuống. Triệu Vãn Thu đem một gốc món rau rửa sạch về sau đặt ở bên cạnh trong bát. Sau đó quay đầu nhìn một chút Phương Dịch phía dưới đầu động tác. Khoe miệng cũng là nhịn không được có quắp một cái. Nhìn người khác làm rất đơn giản, có thể đến phiên nàng đến thời điểm, là tay có coi ý nghĩ, chân có chân ý nghĩ, căn bản là không thể phối hợp. Không có đem phòng bếp tiêu hủy, đã coi như là nàng cực lớn ban ân. Nếu để cho nàng tại loại này trong phòng bếp nấu ăn, khả năng sẽ đem toàn bộ phòng bếp nổ tung. Đem món rau thả đi vào. Phương Dịch gặp nước đốt lên, đem mì sợi bỏ vào trong đó. Nhìn xem mì sợi nấu đến gần sắp xỉ, quay đầu đối với Triệu Vãn Thu nói một câu. Triệu Vãn Thu nhẹ gật đầu, đem phía trước chuẩn bị xong món rau bỏ vào nước sôi bên trong. Làm tốt tất cả những thứ này về sau, Phương Dịch liền bắt đầu chuẩn bị gia vị. Vì Triệu Vãn Thu, Phương Dịch đặc biệt làm một chút cà chua tương, đem đặt ở đáy chén, dùng một chút quả ớt cùng xì dầu gia vị. Chờ đem gia vị đều tốt về sau, trong nồi mặt đã không sai biệt lắm, Phương Dịch đem trong nồi mặt vớt lên, bỏ vào trong chén. Cầm đi ăn. Phương Dịch đem một tô mì sợi đặt ở Triệu Vãn Thu trước mặt. Triệu Vãn Thu nhìn xem trước mặt mình quen thuộc mì sợi, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Phương Dịch vậy mà còn nhớ rõ mình khẩu vị, làm mì sợi vậy mà cũng là 10 phần phù hợp khẩu vị của mình. Nhìn xem hồng xanh giao nhau nhan sắc, Triệu Vãn Thu vậy mà cảm thấy 10 phần có thêm ăn. Ôm bắt liền đi ra phòng bếp. Nàng có chút không kịp chờ đợi muốn nếm nếm. Tại chương 112, hội học sinh phiền phức chương 112, hội học sinh phiền phức nóng. Triệu Vãn Thu đem mì sợi bưng đến phòng khách về sau, không kịp chờ đợi cầm đũa muốn thử một chút. Bởi vì quá gấp, đem chính mình nóng khoan khoái ra. Phương Dịch từ phòng bếp đi lúc đi ra, nhìn xem Triệu Vãn Thu nước mắt đều nhanh đi ra, không tự chủ được nở nụ cười. Người thói quen này thật sự là một chút cũng không thay đổi, lại không ai dành với ngươi, ăn từ từ không được sao? Triệu Vãn Thu nhìn xem Phương Dịch, bẹp một cái đem đũa để lên bàn, ngươi là tại cười nhạo ta. Hai người lúc nhỏ cũng thường thường xuất hiện dạng này hiểu lầm. Bởi vì trong nhà đại nhân đều phải đi làm, cho nên Trang Thục Phân liền sẽ bồi dưỡng Phương Dịch làm điểm tâm. Phương Dịch tài nấu ăn cũng là lúc kia học được. Trang Thục Phân cùng Vương Quyên vốn là tại cùng một cái công xưởng đi làm. Hai người lại là bạn bè cứ tốt, hai người bọn họ giờ làm việc không sai biệt lắm, bởi vậy liền sẽ đem Triệu Vãn Thu thả tới Phương Ngũ Tam thất dịch trong nhà. Phương Dịch muốn so Triệu Vãn Thu lớn như vậy một chút xíu, cho nên mỗi lần Trang Thục Phân đều sẽ để Phương Dịch chiếu cố Triệu Vãn Thu. Mà cái này làm điểm tâm trách nhiệm tự nhiên là rơi vào Phương Dịch trên tay. Phương Dịch mỗi ngày đều chịu mệt nhọc cho hai người bọn họ làm mì sợi. Triệu Vãn Thu mỗi lần ăn mì thời điểm đều sẽ đem mình miệng nóng khoan khoái ra. Đều đã nhắc nhở qua rất nhiều lần, có thể nha đầu này chính là nghe không vào. Triệu Vãn Thu nhìn xem Phương Dịch trên mặt cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, bất mãn móc méo khóe miệng, ta phải nói cho chăng gì, liền nói ngươi ức hiếp ta. Phương Dịch nghe vậy, vội vàng lắc đầu, được rồi, ta sợ ngươi còn không được sao? Ăn từ từ, lại không ai giành với ngươi. Nhìn xem Triệu Vãn Thu đem cái này mì sợi ăn xong, Phương Dịch trên mặt mới lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên, chờ hai người sau khi ăn xong, Phương Dịch vào phòng bếp phía sau đem bát đũa thu thập sạch sẽ. Sau đó mới ngồi tại trên ghế sofa, quay đầu nhàn nhạt nhìn xem Triệu Vãn Thu, chuẩn bị lúc nào theo ta đi kinh đô. Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, trong mắt ngươi chính là một vệt do dự màu sắc. Đại học tân sinh là rất bận rộn, bởi vì nàng vào đông lớn điểm chuẩn cũng muốn so bình thường học tử cao như vậy một chút. Cho nên, tại nàng tiến vào đông lớn về sau, hội học sinh liền tự động tìm tới cửa, muốn để nàng thêm vào hội học sinh. Nàng vốn là một cái to lớn liệt liệt tính tình, cảm thấy trong trường học nhiều giao vài bằng hữu cũng không có quan hệ gì, cho nên liền một lời đáp ứng. Theo thời gian trôi qua, nàng liền phát hiện, hội học sinh chính là một cái cực kỳ lao lực tự phát tính học sinh tổ chức mà thôi. Tại chỗ này học không đến bất kỳ vật hữu dụng gì. Mặc dù có chút đồ vật cùng nàng chuyên nghiệp móc đối, nhưng những vật này một khi đến trên xã hội căn bản liền không có bất kỳ cái gì tính thực dụng. Nàng tại học tập sau khi, cũng sớm đã là một nhà mắt xích cửa hàng lão bản. Nhìn tự nhiên cũng muốn so người khác xa một chút. Dưới cái nhìn của nàng, trong trường học hội học sinh tổ chức chính là lý luận xuông mà thôi. Làm chuyện gì đều tương đối lý tưởng hóa. Từ trước đến nay đều không có suy nghĩ qua chi phí. Nói trắng ra, bọn họ chính là dựa vào chính mình một lời nhiệt huyết, tại làm một chút mình thích sự tình mà thôi. Triệu Văn Thu khi biết chuyện này bản chất về sau, vốn là nghĩ lui ra hội học sinh, nhưng hội học sinh người thật giống như đã để mắt tới nàng năng lực, chính là không cho nàng đi. Đoạn thời gian trước, nàng cùng hội học sinh người càng là phát sinh một chút xung đột. Muốn là sự tình này không có thể giải quyết lời nói, nàng rời đi trường học hẳn là một kiện đặc biệt chuyện phiền phức. Phương Dịch đương nhiên cũng là đem Triệu Vãn Thu trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Triệu Vãn Thu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc, Phương Dịch trong lòng không có nhất định suy đoán. Triệu Vãn Thu ở trước mặt mình có phải là có vẻ hơi tùy tiện, có thể đến cùng là một cái vô cùng có thiện tâm người. Nàng lộ ra thần sắc như vậy, khẳng định là gặp phải phiền toái. Có thể tại trong đại học gặp phải chuyện phiền phức vốn là không nhiều, nếu quả thật gặp phải phiền phức, khẳng định là cùng cuộc sống của nàng có quan hệ. Triệu Vãn Thu cũng sớm đã là nhàn cá không chế người. Lấy nàng năng lực, liền tính tại đông tại trung tâm cũng có nhất định quyền lên tiếng. Mỗi cái trường học đều cần một cái năng lực xuất chúng người tới làm khóa mới nhân vật thủ lĩnh, để nàng trở thành tất cả học tử tấm gương sáng, thậm chí để trường học nổi tiếng tăng lên rất nhiều. Nếu như Triệu Vãn Thu đem chính mình quản lý nhàn cá sự tình tiết lộ cho trường học cao tầng, trường học tuyệt đối sẽ không ngăn cản Triệu Vãn Thu phát triển, thậm chí còn có thể toàn lực ủng hộ. Mỗi cái trường học đều hy vọng chính mình giao ra học sinh có thể toàn năng, thậm chí trở nên nổi bật. Triệu Vãn Thu có như thế lớn tiềm lực phát triển, trường học tuyệt đối sẽ không ngăn lại. Cho nên, hắn nhìn thấy Triệu Vãn Thu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc, không tự chủ được nói một câu, gặp phải cái gì phiền phức liền đi tìm thầy chủ nhiệm, đem sự tình nói rõ, sẽ không có người ngăn cả ngươi. Triệu Vãn Thu nhìn xem Phương Dịch nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Không cái kia cũng là nghĩ như vậy. Hội học sinh đã cho chính mình tạo thành rất lớn buồn rầu. Nếu là tiếp tục lưu lại hội học sinh lời nói, khẳng định sẽ kéo nàng chân sau. Có thể những người kia lại không nghĩ thả nàng rời đi, bây giờ, biện pháp duy nhất chính là đi tìm thầy chủ nhiệm. Nghĩ đến giải quyết chi pháp, Triệu Vãn Thu khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng. Vậy ta hiện tại trước đi xử lý chuyện này. Phương Dịch gật đầu, nhìn xem Triệu Vãn Thu rời đi về sau, Phương Dịch tâm cái này mới chậm rãi chầm xuống. Triệu Vãn Thu tính cách vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ ăn đến rất mở. Nhất là Triệu Vãn Thu nụ cười càng có chữa trị năng lực. Đi theo Triệu Vãn Thu người bên cạnh đại bộ phận đều sẽ bị Triệu Vãn Thu nụ cười lây nhiễm. Tại Phương Dịch trong mắt, Triệu Vãn Thu chính là một cái tràn đầy sức sống tiểu thái dương. Có thể để cho Triệu Vãn Thu như vậy khó xử sự tình, khẳng định là dính đến một chút nàng không có thể giải quyết sự tình. Triệu Vãn Thu trong trường học sự tích được hoan nghênh. Vô luận là tại thí nghiệm trường cấp 3 vẫn là tại đại học, Triệu Vãn Thu tuyệt đối là nhân vật phong vân. Nhìn nhân vật phong vân tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, cũng sẽ có rất nhiều người theo đuổi muốn theo bên người. Phương Dịch nhìn xem Triệu Vãn Thu rời đi về sau, trong mắt của hắn lúc này mới lộ ra một vẻ tu quang. Nhưng hắn đồng thời không có đi theo Triệu Vãn Thu cùng đi đông lớn, mà là trong phòng yên lặng chờ lấy Triệu Vãn Thu trở về. Hiện tại còn không gấp gáp, 2.4 triệu Vãn Thu cũng là một cái có năng lực người. Liên tính gặp phải phiền phức, nàng cũng có thể bằng vào chính mình bản lĩnh đem giải quyết. Mà hắn cần phải làm là tại Triệu Vãn Thu phía sau, làm một cái cường có lực chống đỡ. Triệu Vãn Thu từ trường học trở về thời điểm, trời đều đã tối trầm xuống. Bất quá, Triệu Vãn Thu trở lại phòng trọ thời điểm, trên mặt đều là mang theo ý cười. Nàng khi đi ngang qua quán ăn nhỏ thời điểm, còn mua một chút kho đồ ăn. Hiện tại kho đồ ăn hương vị 10 phần thuần khiết, chờ nàng vừa vặn mở cửa tiến vào phòng trọ, Phương Dịch liền nghe đến kho đồ ăn hương vị. Trở về, Phương Dịch nghe được kho đồ ăn hương vị về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Sau đó liền từ trên ghế sofa đứng lên, đem trong tay mình tạp dề ném qua một bên, chuẩn bị rửa tay ăn cơm. Đưa tay đem Triệu Vãn Thu trong tay kho đồ ăn lấy đi, Phương Dịch cười nói một câu. Chương 113, ta ký chương 113, ta ký trên bàn cơm, Phương Dịch nhìn xem mừng tít mắt Triệu Vãn Thu, nhàn nhạt hỏi một câu. Sự tình đều giải quyết sao? Triệu Vãn Thu nhẹ gật đầu, sự tình đi ra thuận lợi, ngày mai chúng ta liền có thể đi kinh đô. Triệu Vãn Thu lúc nói lời này, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Nàng vì hội học sinh sự tình, cũng sớm đã đi tìm qua thầy chủ nhiệm, có thể thầy chủ nhiệm mỗi lần đều thoái thác chính mình có việc, căn bản là không thấy nàng. Lần này, nàng vẫn như cũ giống thường ngày, muốn đi gặp thầy chủ nhiệm. Nhưng lúc này đây, nàng cũng không có bị người bên ngoài ngăn tại ngoài phòng, mà là bị khách khí mời đến phòng học. Thầy chủ nhiệm tựa như biến thành người khác một dạng, đối nàng mười phần nhiệt tình. Há miệng ngậm miệng chính là hỏi han đơn cần, để Triệu Văn Thu đều cảm thấy người này biến thành người khác đồng dạng. Phương Dịch ăn một miếng kho đồ ăn, nhìn một chút Triệu Văn Thu, đây không phải là rất tốt sao? Phía ngoài kho đồ ăn hương vị còn thực là không tồi. Hiện tại kho đồ ăn cũng không có hậu thế nói như vậy hỗn loạn. Hiện tại kho đồ ăn không những phân lượng 10 phần, liền hương vị cũng là 10 phần thuần khiết. Ngao một bát nhỏ cháo, liền kho đồ ăn, lại xào hai cái thức nhắm, thời gian trôi qua ngược lại là 10 phần hài lòng. Cái này kho đồ ăn coi như không tệ, ở nơi nào mua? Phương Dịch về 20 vị một cái, không tự chủ được hỏi lên. Triệu Văn Thu nghe lời ấy, nhìn một chút Phương Dịch nhàn nhạt nói một câu, ta trước đây thường thường qua bên kia, không có phát hiện sao? Phương Dịch nghe vậy nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi đồng học trường học xin nghỉ vài ngày. Phương Dịch hỏi cái này, lời nói tự nhiên có dụng ý của hắn. Dù Á Na cũng sớm đã muốn xem một chút nhàn cá cuối cùng phát triển hình thức. Hắn phía trước mặc dù để Đường Nguyện đem nhàn cá cuối cùng buôn bán hình thức báo cho Dù Á Na, có thể bây giờ thấy Đường Nguyện dáng dấp, nàng hẳn là không có đem thương vụ hình thức báo cho Dù Á Na. Dù Á Na cũng không phải là một cái người ngu xuẩn, Triệu Văn Thu lần này đi kinh đô hẳn là sẽ bị Dù Á Na làm khó. Chính là bởi vì như vậy, Phương Dịch mới sẽ hỏi vấn đề này. Triệu Văn Thu nghe lời ấy, trong mắt của nàng cũng là lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc, sau đó liền nhìn một chút Phương Dịch. Ta vậy mà tính toán đi theo ngươi đi kinh đô, tự nhiên cũng sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Phương Dịch nhìn xem Triệu Văn Thu trên mặt thần sắc, không tự chủ được lắc đầu. Hắn hiện tại đột nhiên rất muốn nhìn Triệu Văn Thu ăn ba ba biểu lộ. Hy vọng ngày mai Triệu Văn Thu sẽ không để chính mình thất vọng. Ngày thứ hai, trời mới vừa sáng. Phương Dịch cùng Triệu Văn Thu đã xuất hiện tại Kim Lăng sân bay. Triệu Văn Thu cả người mắt buồn ngủ nhìn một chút sân bay dòng người. Không hiểu phải đối Phương Dịch nói ra, cái này vừa sáng sớm, dậy sớm như thế làm gì? Phương Dịch nhìn một chút bên cạnh mình người, như thế, nghĩ lui ra sao? Nhìn xem Triệu Văn Thu, Phương Dịch nhìn chằm chằm điện thoại của mình bên trên vé máy bay, dắt lấy Triệu Văn Thu liền đi vào đợi sân bay. Nghĩ ngủ, trên máy bay cũng có thể ngủ, chờ ra tiến độ, ngươi cũng không thể tại Dù Á Na trước mặt cho ta mất mặt. Phương Dịch nói xong trực tiếp mang theo Triệu Văn Thu xuất hiện tại khoang hạng nhất. Triệu Văn Thu mơ mơ màng màng đi theo Phương Dịch lên máy bay, sau đó chẳng biết tại sao xuất hiện tại kinh đô. Chờ máy bay hạ cánh về sau, Triệu Văn Thu nhìn thấy Dù Á Na tới đón máy bay, cả người nháy mắt thay đổi đến tinh thần. Nàng quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, đột nhiên minh bạch Phương Dịch làm như thế dụng ý Phương tổng, Triệu tổng. Dù Á Na cầm nhãn hiệu đi đến bên cạnh hai người, nhìn xem Phương Dịch cùng Triệu Văn Thu ở giữa quỷ dị bầu không khí, không tự chủ được nở nụ cười. Phương Dịch nhìn một chút Dù Á Na, khoe miệng cũng là có chút dương lên. Hướng về phía Triệu Văn Thu nhẹ gật đầu, sau đó liền kéo lấy hành lý đi ra sân bay. Triệu Văn Thu càng tại Dù Á Na bên cạnh. Dù Á Na cái này một mặt tò mò nhìn bên cạnh mình thiếu nữ. Triệu Văn Thu cùng Phương Dịch không sai biệt lắm tuổi tác. Hai người này đều trẻ tuổi như vậy, lại đều có thuộc về chính mình sự nghiệp. Tại Dù Á Na cái này nữ cường nhân trong mắt, hai người này cũng được cho là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ít nhất không có kéo thấp cả nước bình quân trình độ. Nhìn xem Phương Dịch lôi kéo dương hành lý đi hướng bên cạnh ô tô, Dù Á Na nặng thừa cơ Triệu Văn Thu nói ra, lần này tới kinh đô có thể là vì nhàn cá sự tình. Dù Á Na nói lên nhàn cá thời điểm, trong mắt tỏa ra tinh quang. Nhàn cá tại trong tay nàng càng lúc càng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng đã đem nhàn cá mở khắp toàn bộ kinh đô. Chỉ cần lại cho nàng một chút thời gian, nàng tuyệt đối có thể đem nhàn cá mở khắp cả nước. Nhàn cá thị trường là cực kỳ rộng lớn. Đưa Nguyễn đem nhàn ngư cụ thân thể kinh doanh hình thức phát cho nàng thời điểm, nàng đã cảm thấy phần này buôn bán kế hoạch quả thực chính là siêu việt thời đại này nên có đồ vật. Nếu như phần này buôn bán kế hoạch có thể giao cho nàng lời nói, nàng khẳng định có thể phòng chế ra cùng nhàn cá như lúc đồng dạng buôn bán hình thức. Liên tại nàng muốn hoạch tâm kỹ thuật thời điểm, Triệu Văn Thu lại chối từ không cho. Bất đắc dĩ, Dù Á Na chỉ có thể tiếp tục lưu lại. Nhìn xem Triệu Văn Thu lần này tới kinh đô, Dù Á Na một trái tim nháy mắt sinh động, lần này vô luận như thế nào, nàng cũng phải đem Triệu Văn Thu trong tay hoạch tâm kế hoạch nắm bắt tới tay. Triệu Văn Thu tự nhiên cũng là đem Dù Á Na trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Dù Á Na ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, nàng cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Sau đó liền đi theo Phương Dịch đi tới kinh đô một nhà hàng. Tiến vào phòng ăn về sau, Triệu Văn Thu liền lấy ra chính mình buôn bán kế hoạch, còn có bên cạnh một phần hợp đồng. Dù Á Na nhìn một chút trước mặt mình buôn bán kế hoạch, còn có buôn bán hợp đồng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Đây là ý gì? Nhìn xem ngươi liền biết. Triệu Văn Thu nhìn một chút Dù Á Na, nghiêm trang nói. Nói buôn bán chuyện phía trên, Triệu Văn Thu 537 nháy mắt khôi phục nàng trước đây lão luyện. Dù Á Na bị Triệu Văn Thu ngữ khí giật nảy mình. Nhìn xem trước mặt mình cái này hai phần văn kiện, Dù Á Na đầu tiên là nhìn một chút bên cạnh buôn bán hợp đồng. Nhìn xong buôn bán hợp đồng về sau, trong mắt của nàng cũng là lộ ra một vẻ khinh thường. Triệu tổng thật là hào phóng, một cái liền muốn ký 10 năm lao động hợp đồng, đây có phải hay không là có chút quá mức. 10 năm? 10 năm về sau, cái này thế giới cũng sớm đã phát sinh biến hóa cực lớn. Học tài chính đều biết rõ, cái này thế giới vốn là thay đổi trong nháy mắt. Thời gian 10 năm, nàng cũng không biết cái này thế giới đến tột cùng sẽ phát sinh như thế nào thay đổi. Làm sao có thể ngốc đến cùng Triệu Văn Thu ký kết 10 năm thương vụ hợp đồng? Triệu Văn Thu thấy thế, cũng không nóng nảy. Nhàn nhạt nhìn một chút Dù Á Na, ngươi đều không có nhìn bên cạnh buôn bán kế hoạch, lại nhanh như vậy phủ định. Dù Á Na nhìn xem Triệu Văn Thu chắc chắn thần thái, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Phương Dịch đồng thời không có nói nhiều một câu. Dù Á Na nhìn một chút Triệu Văn Thu cùng Phương Dịch, chỉ có thể mở ra bên cạnh buôn bán kế hoạch. Hả? Nhìn xong phần này buôn bán kế hoạch về sau, Dụ Án Na không chút do dự đối với Triệu Văn Thu nói ra, "Tốt, ta ký." Triệu Văn Thu nhìn một chút Dụ Án Na, hướng về phía Phương Dịch cười đáp ý, quả nhiên tại nàng dự đoán bên trong. Dụ Án Na thật đúng là một cái buôn bán quỷ tài. Chương 114, nhàn cá thượng tuyến chương 114, nhàn cá thượng tuyến cùng Dụ Án Na ký hiệp nghị về sau, Triệu Văn Thu tâm tình rõ ràng thay đổi đến tốt hơn nhiều. Nàng nhìn xem trước mặt mình phần này văn kiện, quay đầu đối với Phương Dịch nói ra, "Làm sao để cao cái này phần mềm nổi tiếng, cùng với ngoại hình của nó thiết kế, còn có nội bộ hình thái, ngươi đều đã có giải quyết phương pháp sao?" Nhà ngư tướng muốn thực hiện ôn lại cùng họ Fleur liền kết hợp hình thức, nhất định phải có thuộc về mình bình đại. Phương Dịch smartphone đã mặt hướng thị trường, cái này nhàn ca có thể không thể xuất hiện tại đại chúng điện thoại bên trong, là đáng giá thương thảo một việc. Dù sao, bên người nàng không có dạng này người. Phương Dịch nghe Triệu Văn Thu lời nói, khoe miệng cũng là có chút dương lên, sau đó liền nhìn một chút Dụ Án Na. Phần mềm thiết kế phương diện sự tình, ta tự nhiên sẽ để chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm, bất quá cái này bình đại vận doanh cùng với hắn phục vụ khách hàng lưu lượng nhất định phải từ các ngươi đi giải quyết. Dụ Án Na tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Để nàng nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy về sau, Dụ Án Na không tự chủ được lắc đầu. Ta còn thực sự là bên trên một đầu thuyền hải tặc, yên tâm đi, vận doanh phương diện sự tình ta có thể giải quyết. Triệu Văn Thu nhẹ gật đầu, vậy ta liền phụ trách phục vụ khách hàng nhân viên. Triệu Văn Thu lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ không dám tin thần sắc. Nàng thật xa chạy đến kinh đô đến, vốn là nghĩ giải quyết nhàn cá phiền phức, không nghĩ tới, hiện tại nàng lại thành kiếm tiện nghi người. Tất nhiên tất cả mọi người đối cái quyết nghị này không có bất cứ vấn đề gì, liền tranh thủ thời gian hành động đi. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tu quang. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm thứ hai điện thoại cũng đã thành công đưa ra thị trường. Phương Dịch đã tại trong điện thoại lắp đặt một cái phần mềm chương trình. Cái này phần mềm chương trình cũng có thể để bọn họ ở bên trong tìm kiếm các loại app, sau đó tiến hành xuống chợ. Tại smartphone đi ra phía trước, Phương Dịch liền đã để Tiểu Mã tổ chức đoàn đội của hắn, đem nhàn cá trên mạng bình đài xây. Nhàn cá internet bình đài so hậu thế càng làm đầu hơn bảo. Kết hợp tìm chỉ sĩ cùng nhàn cá chân chính hình thức, chỉ cần cái này trên mạng bình đài tạo dựng lên, Phương Dịch tuyệt đối có thể để nhàn cá trong khoảng thời gian này bên trong thay đổi đến sinh động. Nhàn cá hiện tại không những nhằm vào quốc nội, liền nước ngoài thị trường cũng có tiến vào. Smartphone hiện tại chỉ mở ra thị trường quốc nội, nhàn cá hiện tại cũng chỉ mở ra đối nội hình thức. Chờ Trương Trọng Nưu tìm tới chính mình về sau, Phương Dịch tự nhiên có thể để hắn đem cái này nhàn cá mở rộng đi ra. Trương Trọng Nưu lần trước liền nói muốn tới Ma Đô tìm hắn, bất quá bởi vì Kim Lăng sự tình, Phương Dịch trước thời hạn rời đi Ma Đô, Trương Trọng Nưu hiện tại có lẽ còn tại Ma Đô. Xử lý tốt kinh đô sự tình, Phương Dịch vẫn là muốn gặp mặt Trương Trọng Nưu. Trương Trọng Nưu người này đối tài phú cùng quyền lực nhìn đến rất nặng. Hắn tại Texas máy móc phí đi thiên tân bạc khổ, mới bỏ lên người đứng thứ hai vị trí. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, coi hắn vừa bận bỏ lên cái này vị trí thời điểm, hắn đã đối mặt về hưu tuổi tác. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ Texas máy móc lui xuống. Từ công ty rời đi về sau, trong tay có chút tiền nhàn rỗi, Trương Trọng Nưu lại là nhàn không xuống người, bởi vậy, hắn trở lại quốc nội về sau, liền thành lập bán dẫn làm thay xưởng. Công ty này vốn là đối con đường phía trước một loại thăm dò. Bởi vì Trương Trọng Nưu lựa chọn điểm hết sức chính xác, lại thêm hắn có phương diện này tư chất, lại để cho hắn tại lần thứ nhất lập nghiệp thời điểm liền đạt được thành công lớn. Hắn tại bán dẫn làm thay ngành nghề làm đến phong sinh thủy khởi, thật không nghĩ đến muốn tại trong đó kiếm một chén canh người cũng không ít. Có không ít người đều ỷ vào chính mình tư bản hùng hậu, muốn đem Trương Trọng Nưu chen chúc xuống tới. Cái này Trương Trung Nưu vốn cũng không phải là đèn cạn dầu. Biết được những người này muốn khiêu chiến chính mình bá chủ địa vị, hắn tự nhiên là muốn buông tay đánh cược một lần, mà ở trong đó làm đến tốt nhất liền mấy Trương Nhất Quân. Hai cái này từ cùng một cái công ty rời đi, lại thành lập cùng một loại hình công ty. Cho nên sư xuất đồng môn hai người lại giống như cựu nhân, vô luận đối phương làm cái gì, một cái khác đều nghĩ thử một chút. Trương Nhữ Quân tại Phương Dịch khuyên bảo phía dưới, cũng sớm đã đổi nghề, không làm bán dẫn làm thay. Chí năng sản phẩm ngày sau khẳng định sẽ trở thành cái này thế giới chủ lưu. Trương Nhữ Quân tại Phương Dịch trợ giúp phía dưới, chính là đem trung tâm quốc tế chế tạo thành cao cấp chí năng sản phẩm sinh sản công ty. Thậm chí có thể cùng Tam Tinh so sánh. Liên cái này smartphone còn có thể khiêu chiến Apple in bá chủ địa vị. Hai cái này mặc dù đối mục tiêu nghiệp vụ khác biệt, nhưng Apple in công ty cũng có ý nghiên cứu điện thoại. Điện thoại vật này lợi nhuận rất lớn, chỉ cần là có giá vọng người đều sẽ nhìn chằm chằm cái này một nghiệp vụ. Điện thoại vừa vặn cất bước, nếu là thật có thể tại cái này thị trường bên trong đứng vững gót chân lời nói, ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành thế giới bá chủ một trong. Có thể trở thành xí nghiệp lớn lao bảng người đều không phải người ngu, bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua trong sinh hoạt xuất hiện bất kỳ một cái nào cơ hội. Trương Nhữ Quân tất nhiên có thể để Phương Dịch trợ giúp hắn chế tạo trung tâm quốc tế. Trương Trọng Nưu tự nhiên cũng đánh lấy cái chủ ý này. Phương Dịch nghĩ rõ ràng những này về sau, hắn nhìn một chút chính mình chén trà bên trong nước trà, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tu quang. Trương Trọng Nưu muốn để mình cùng hắn hợp tác, thậm chí muốn thu mua trung tâm quốc tế cùng Trương Nhữ Quân cộng sự. Cái này cũng phải xem hắn có đáp ứng hay không. Trương Trọng Nưu xác thực rất có trên buôn bán tiên phú, nhưng người này quá mức độc đoán ngang ngược. Nếu là cùng dạng này người hợp tác, là sẽ để cho Phương Dịch phát triển nhận đến chế ước. Hắn lúc trước sở dĩ chỉ là cùng Trương Trọng Nưu hợp tác, mà không phải cùng hắn đồng nưu đại sự, cũng là bởi vì hắn nhìn đúng Trương Trọng Nưu tính cách. Nếu như công ty của hắn cùng Trương Trọng Nưu công ty chân chính hợp nhất, cái kia công ty của hắn khẳng định sẽ bị Trương Trọng Nưu triệt để thôn phệ. Phương Dịch lại không phải người ngu, làm sao có thể đem mệnh mạch của mình giao cho một cái nước ngoài công ty? Cho nên, hắn hiện tại xử lý tốt nhàn cá sự tình về sau, trong mắt lúc này mới lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Triệu Văn Thu cùng Dụ A Na tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn xem Phương Dịch cái kia một mặt tà mị nụ cười, Triệu Văn Thu nhịn không được dùng mình một cái. "Dịch ca, Lý Tốt Triệu, ngươi đầu bên trong lại đang nghĩ cái gì?" Triệu Văn Thu đột nhiên báo tố ra xuyên du lời nói để Phương Dịch quay đầu nhìn lại. Triệu Văn Thu trải qua cái này thời gian nửa năm lúc luyện, cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Trong tay nàng tốt xấu nắm giữ lấy mấy nhà cửa hàng, trong tay cũng có rất nhiều người, lâu dài tích lũy xuống, cũng sớm đã có nhất định uy nghiêm. Mà còn, Triệu Văn Thu ở trước mặt mình thật lâu đều không có nói qua xuyên du lời nói. Bây giờ, đột ngột nghe đến dạng này xuyên du lời nói, Phương Dịch trên mặt nháy mắt nở một nụ cười. "Không nghĩ cái gì, đều ăn nó chưa? Cái này tiểu nha đầu vô luận đi đến địa phương nào, tham ăn ma bệnh luôn là không đổi được." Xuyên du người chính là như vậy hoạt bát sáng sủa, tại trước mặt người khác xưa nay sẽ không làm ra vẻ, thích chính là thích, không thích, nàng cũng sẽ không cho người khác sắc mặt tốt chuyện. Phương Dịch rất thích Triệu Văn Thu loại này tính cách, cũng hy vọng Triệu Văn Thu có thể bảo trì không thay đổi. Chương 115, lại tới một cái tiểu năng chương 115, lại tới một cái tiểu năng Phương Dịch tất nhiên đã cùng người đứng bên cạnh hắn trao đổi tốt, đương nhiên phải mau chóng đi một chuyến Ma Đô. Nhất là Dụ A Na. Hắn phía trước đã đáp ứng qua Trương Nhã, sẽ để cho Dụ A Na đi qua dạy bảo hắn một đoạn thời gian. Dụ A Na là giới tài chính thiên tài, trợ giúp Trương Nhã vượt qua cửa ải khó khăn là cực kỳ đơn giản. Triệu Văn Thu nghe Văn Phương Dịch lời nói, ánh mắt không muốn mà nhìn xem bàn ăn chính giữa muối tiêu móng heo. Thứ này quá lớn, nếu không có Dụ A Na ở đây, nàng khẳng định sẽ mang theo bao tay, nâng móng heo gặm thông khoái. Xuyên Du người vốn là quen thuộc uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn, thậm chí cùng Phương Bắc thói quen cũng kém không nhiều, mà còn nhất là thích ăn cay. Cái này trên bàn cơm có một nửa đồ ăn đều là dựa theo chính mình khẩu vị đến điểm, nhìn ra được, Phương Dịch trong lòng vẫn là có nàng. Còn lại một nửa thì là dựa theo bình thường chọn món ăn thói quen tùy ý bên trên. Có phải là vì chiếu cố Dụ A Na? Có thể Dụ A Na người này cũng quá không hiểu thức ăn ngon niềm vui thú, tuần sau mỹ thực liền không gặp nàng động tới mấy bữa. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Triệu Vạn Thu trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Triệu Vạn Thu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Phương Dịch cũng là không tự chủ được lắc đầu. Sau đó dắt lấy hắn mang theo Dụ A Na cùng rời đi khách sạn. Rời đi khách sạn về sau, Phương Dịch thừa dịp sát trời đặt trước một tấm đi hướng Ma Đô vé máy bay. Triệu 537 Vạn Thu gặp Phương Dịch đội vã như thế, trong mắt cũng nói ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Ngươi lần này tới kinh đô vậy mà không gặp Hàn Định, nếu như bị Tiểu Nhi từ biết, ngươi khả năng sẽ bị nàng nhốt ở ngoài cửa. Triệu Vạn Thu thâm trầm nói một câu. Hàn Định cũng không phải các nàng nhìn thấy cô gái ngoan ngoãn, nhất là tại trước mặt bọn hắn, quả thực là thả ra thiên tính. Cả người dã đến không biên giới. Cũng không biết nàng khi còn bé gia đình hoàn cảnh đến tột cùng là cái dạng gì, nàng phụ mẫu cũng thật sự là đủ có thể, trải qua hậu thiên bồi dưỡng, vậy mà chính là đem Hàn Định tính cách tách ra đi qua, để nàng trở thành một cái tài trí trang nhã nữ nhân. Nếu như không phải cùng Phương Dịch cùng một chỗ, hắn có lẽ cũng không biết nha đầu kia còn có dạng này một mặt. Thí nghiệm trường cấp 3 nữ thần, tất cả nam sinh trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất người, tất nhiên còn có như thế một mặt. Sát thực khiến người thật kinh ngạc. Phương Dịch tự nhiên đem Triệu Vãn Thu trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Coi hắn nhìn thấy Triệu Vãn Thu trên mặt lộ ra thần sắc về sau, Phương Dịch không tự chủ được kéo ra khỏe miệng. Đến, nha đầu này vẫn là như thế thông minh. Mỗi lần đi theo bên cạnh mình, Triệu Vãn Thu chỉ số IQ tuyệt đối tại tuyến. Có thể chỉ cần mình vừa rời đi, Triệu Vãn Thu tuyệt đối sẽ trở thành một cái tiểu ác ma. Lúc nhỏ, Triệu Vãn Thu chính là việc nhân đức không nhường ai giang bà tử. Tại Trấn Giang đây chính là nói 102 nhân vật. Nếu như không là bởi vì chính mình, nàng tuyệt đối sẽ trở thành cùng Hàn Định tương tự người. Hai người này cái này một trong một ngoài, một văn một võ, tuyệt đối có thể đem thí nghiệm trưởng cấp 3 đại kỳ nâng lên tới. Nhìn thấy nha đầu này đem lời nói như vậy hào sảng, Phương Dịch không tự chủ được nhìn một chút Dụ A Na. Yên tâm, nàng sẽ không tức giận. Dụ A Na nghe Văn Phương Dịch cùng Triệu Vạn Thu ở giữa đối thoại, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Nàng hôm nay nhận đến kích thích quá nhiều, làm sao có thể dạng này đối nàng một cái độc thân cậu? Ở nước ngoài thời điểm, nàng đắm chìm ở học tập bên trong, căn bản là chưa kịp yêu đương. Trở lại quốc nội về sau, nàng lại bị Triệu Vãn Thu trong tay buôn bán kế hoạch hấp dẫn ánh mắt, căn bản là không có thời gian này đi bên ngoài thật tốt thưởng thức một chút quốc nội xoái ca. Bây giờ, nhìn xem Phương Dịch cùng Triệu Vãn Thu ở bên cạnh ân ân ái ái, Dụ A Na chỉ cảm thấy chính mình lê răng. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi ra ngoài một chút. Dụ A Na thực tế không tiếp tục chờ được nữa, tìm một cái lây cơ trực tiếp rời đi khách sạn, hướng về phía ngoài ô tô đi tới. Triệu Vãn Thu thấy thế, quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, nhìn thấy tản, ngươi đều đem người khác hù chạy. Nếu là ngươi bây giờ tại Trấn Giang lời nói, lão nương khẳng định không tha cho ngươi. Triệu Văn Thu lúc nói lời này, khoe miệng cũng là không tự chủ được dương lên. Không nghĩ tới Dụ A Na còn rất tức thời. Nàng nhìn thấy Dụ A Na thời điểm, trong đầu không giải thích được liền sẽ nghĩ đến Trương Ngữ Đồng. Cái kia tiểu nha đầu dài đến, ca sơ, trắng trẻo mũm mĩm, nàng lần thứ nhất gặp phải cái này tiểu nha đầu thời điểm, nàng bạn cùng phòng đều cảm thấy đối nha đầu là nàng nữ nhi. Vang lên lúc trước náo ra ồ lòng, Triệu Văn Thu chẳng biết tại sao đỏ mặt. Phương Dịch nhìn xem Triệu Văn Thu khó lường đến thần sắc, khoe miệng cũng là có chút dương lên. Sau đó đưa tay nặng nặng Triệu Vãn Thu gò má. Lại đang nghĩ cái gì? Tại đại học chờ lâu như vậy, ngươi thật giống như thay đổi đến có chút không thích hợp thiếu nhi. Phương Dịch lúc nói lời này, có chút tò mò nhìn Triệu Vãn Thu. Hắn liền không hiểu nha đầu này đến tột cùng là thế nào lớn lên. Trên mặt thịt viên đô đô, nhìn qua vô cùng khả ái. Có thể thịt trên người nhưng lại không biết dài đi nơi nào. Nhất là gấu lớn, càng là cực kỳ nhỏ. Nếu là nàng cùng Đường Nguyện đứng chung một chỗ, hoàn toàn muốn bị hoàn ngược. Triệu Vãn Thu tự nhiên đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Phương Dịch dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm chính mình, Triệu Vãn Thu tức giận dậm chân. Ngươi lại cái dạng này, ta về sau liền không để ý tới ngươi. Triệu Vãn Thu làm nũng, lại có một loại nữ hán tử hương vị. Sau đó liền thần tốc rời đi Phương Dịch bên cạnh, hướng về Dù A Nạ đi tới. Trong xe Dù A Nạ nhìn xem Triệu Vãn Thu giận đùng đùng đi tới ô tô bên cạnh thời điểm, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Nàng rời đi thời điểm hai người này không phải còn anh em sao? Làm sao mới rời khỏi như thế một hồi, hai người này liền trở mặt thành thù. Hừ. Triệu Vãn Thu tiến vào ô tô về sau giận đùng đùng hừ lạnh một câu. Phương Dịch đi tới ô tô bên cạnh, nhìn xem Triệu Vãn Thu trên mặt thần sắc, không tự chủ được lắc đầu. Sau đó trực tiếp ngồi tại ghế lái vị, lái xe hướng về sân bay mà đi. Triệu Vãn Thu tỉ khí sắc thực thay đổi lớn thêm không ít. Cũng không biết hắn không tại Kim Lớn khoảng thời gian này, Triệu Vãn Thu tại Đông Lớn đến tuột cùng gặp cái gì. Nàng bên trong túc xá mấy vị cùng phòng đối nàng cũng không tệ lắm, mà còn có mấy vị cũng là xuyên du tới. Trương Tiểu Vũ cái kia ngu ngơ quả thực chính là một cái hạt rẻ cười, cùng Triệu Vãn Thu cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ không để Triệu Vãn Thu phiền muộn. Có thể một đoạn thời gian không thấy, Triệu Vãn Thu làm sao biến thành một cái xấu bụng xấu riêng. Phương Dịch một mặt buồn bực đem lái xe đến sân bay, tại trong sân bay mua một chút lấp bao tử đồ ăn vặt, sau đó liền mang hai nữ đi tới phòng chờ máy bay. Bọn họ mua vé máy bay là buổi sáng 4 điểm. Khoảng cách Hừng Đông hiện tại còn có 7 giờ. Nếu là không đi phòng chờ máy bay lời nói, bọn họ khả năng sẽ ngạt chết. Phương Dịch mang theo hai người tiến vào phòng chờ máy bay về sau, bên trong phục vụ khách hàng nhân viên cũng sớm đã ở bên trong chờ lấy. Nhìn xem Phương Dịch đến, người ở bên trong dùng chiêu bài thức mỉm cười, hướng về phía Phương Dịch làm một cái động tác tay. Tiên sinh nữ sĩ, ngài mời tới bên này. Phương Dịch mua vé máy bay đều là khoang hạng nhất, tự nhiên là muốn hưởng thụ ưu việt nhất đãi ngộ. Chương 116, trong lúc vô hình tuyên truyền chương 116, trong lúc vô hình tuyên truyền Phương Dịch thể nghiệm một cái nhà tư bản chỗ tốt. Tại mọi người dẫn dắt phía dưới, mấy người thoải mái đi tới phòng chờ máy bay. Chờ bọn hắn ngồi xuống về sau, người ở chỗ này đều sửng sốt một chút. Dù Á Nạ cùng Triệu Vãn Thu thì bình tĩnh, nhìn xem phòng chờ máy bay bên trong mấy cái smartphone. Phương Dịch nhìn xem phòng chờ máy bay smartphone, trong mắt cũng là lộ ra một tia nhàn nhạt tiêu ý, cái này vô hình tuyên truyền làm còn thật sự là đủ đúng chỗ. Loại này điện thoại tại khoang hạng nhất bên trong xuất hiện có phải là vì tiến hành cao cấp tiêu thụ? Loại này tiêu thụ hình thức Phương Dịch đều không cần nghĩ, liền biết xuất từ người nào tay. Lao Tăng không hổ là điển hình marketing thiên tài. Liên tính hắn người không tại Mado, lưu lại marketing hình thức, vẫn là bị Trương Nhữ Quân học đi qua. Trương Nhữ Quân mặc dù không có Lao Tăng cùng Tiểu Mã Thiên Tư, nhưng người khác có hành nghề kinh nghiệm. Đem một cái nho nhỏ công ty đem khống tại trong tay mình, vẫn là cực kỳ đơn giản ý kiến sự tình. Bên trong nhân viên phục vụ gặp Phương Dịch dùng ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm bên cạnh điện thoại, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ vui mừng màu sắc. Sau đó không tự chủ được một bên hướng Phương Dịch giới thiệu cái này điện thoại. Cái này điện thoại là Mado bên kia mới ra sản phẩm, bởi vì cái này công ty cùng chúng ta công ty hàng không có hợp tác, cho nên cái này điện thoại là trung tâm quốc tế cung cấp cho chúng ta công ty hàng không đặc biệt dùng sản phẩm. Bởi vì các ngươi là khoang hạng nhất hành khách, cho nên các ngươi có quyền tại chỗ này hưởng thụ ưu việt nhất phục vụ. Triệu Vãn Thu nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Sau đó liền ở bên cạnh ghế massage bên trên ngồi xuống, đưa tay đem cái này điện thoại cầm trong tay. Nhìn xem cái này mới ra điện thoại, Triệu Vãn Thu quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Ánh mắt hai người giao hội một cái, tất cả đều không nói bên trong. Dù Á Nạ tự nhiên cũng bị Triệu Vãn Thu cùng Phương Dịch trạng thái làm cho có chút ngợp bức. Nàng học Triệu Vãn Thu bộ dạng, tại ghế massage ngồi bên dưới. Sau đó đem điện thoại cầm trong tay. Nhìn xem cái này kiểu mới điện thoại, dù Á Nạ trong mắt cũng là lộ ra một tia mơ hồ. Thứ này làm sao giống như máy tính? Nhân viên phục vụ nghe đến Dù Á Nạ lời nói về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vệt ánh sáng. Sau đó liền đối với Dù Á Nạ giải thích một phen, cái này điện thoại là trên thị trường mới nhất ra smartphone, bên trong rất nhiều tính năng cùng máy tính tương tự, trừ văn phòng không có máy tính thuận tiện, còn lại đều có thể cùng máy tính sánh vai. Lợi hại như vậy. Dù Á Nạ nghe lời ấy, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Nước ngoài đều không có tân tiến như vậy kỹ thuật, quốc nội sinh sản trình độ so nước ngoài còn thấp, làm sao có thể nghiên cứu ra tân tiến như vậy smartphone. Phương Dịch nhìn một chút Dù Á Nạ, tự nhiên cầm lấy bên cạnh điện thoại thuần thục thao tác. Nhân viên công tác gặp Phương Dịch thao tác như vậy có thứ tự, đôi mắt lóe lên một cái. Cái này điện thoại vốn là vừa vận diện thế. Công ty hàng không cùng trung tâm quốc tế xác thực có kết nối phục vụ. Cái này điện thoại có thể xuất hiện ở trên máy bay, cũng có trung tâm quốc tế hơn phân nửa công lao. Cái này điện thoại xuất hiện tại khoang hạng nhất thời điểm, đại bộ phận người đều không hiểu điện thoại này công năng. Công ty vì huấn luyện các nàng, đặc biệt để các nàng quen thuộc một cái này điện thoại tính năng. Đợi các nàng hoàn toàn nắm giữ cái này điện thoại về sau, chỉ cảm thấy trong tay mình ấn phím cơ hội là một cái rất rủi. Nếu như không phải sản lượng có hạn lời nói, các nàng cũng sẽ lấy ra 2 tháng tiền lương đi mua sắm một bộ smartphone. Lúc này hàng không phục vụ là một cái cực kỳ cao cấp công tác. Bởi vì công ty hàng không cũng không phải là đặc biệt nhiều, đường hàng không cũng không có hậu thế phát đạt như vậy. Hàng không phục vụ là một cái cực kỳ khan hiếm chức vị, không chỉ muốn dung mạo xinh đẹp, hơn nữa còn muốn lưu loát nghiệp vụ năng lực. Không có khá mạnh kháng đánh ép năng lực, tuyệt đối không có xử lý pháp thắng mặc cho công việc này. Đường hàng không nhiều về sau, đối với phương diện này yêu cầu tự nhiên là giảm xuống một chút. Mặc dù cạnh tranh nhiều một chút, nhưng các loại cao giáo đối với phương diện này huấn luyện cũng càng thêm nghiêm ngặt. Từ sân trường đi ra những người kia trên cơ bản cũng có thể đạt tiêu chuẩn. Bởi vậy, hiện tại hàng không nhân viên phục vụ hiển nhiên không có hậu thế chuyên nghiệp như vậy. Phương Dịch mang theo bịt mắt đưa điện thoại điều thành chế độ máy bay, sau đó nghe lấy bài hát trực tiếp ngủ thiếp đi. Triệu Vãn Thu cùng Dù Á Nạ thấy thế, cũng học Phương Dịch bộ dạng đem thai nghe nhét vào trong lỗ thai lặng lặng nằm xuống. Nhân viên phục vụ thấy thế cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Hạng nhất cabin phòng chờ máy bay là có chuyên môn phục vụ. Đến chút về sau tự nhiên sẽ có nhân viên công tác nhắc nhở, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện lầm cơ hội tình hình. Mado, Trương Nhã mang theo Trương Ngữ Đồng cũng sớm đã chờ ở sân bay. Trương Ngữ Đồng nhìn xem người người tới quá khứ sân bay, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ hưng phấn màu sắc. Không cầu hoa tươi cùng năm trước so sánh, Trương Ngữ Đồng lộ ra tương đối sinh động. Khuôn mặt cũng mượt mà không ít, nhìn qua tựa như một năm bé con đồng dạng. Bên cạnh không ít trải qua người đều sẽ ngừng chân, nhìn xem hai mẫu nữ. Trương Nhã đối ánh mắt xung quanh làm như không thấy, thần thái tự nhiên mang theo Trương Ngữ Đồng chờ ở đợi trong sân bay. Ngươi nhìn lang cái tiểu cô nương giống hay không tiểu Ngữ Đồng? Triệu Văn Thu ngày vừa vặn ra sân bay, liền nhìn thấy đứng tại cửa ra phi trường Trương Ngữ Đồng. Lam nàng nhìn thấy Trương Ngữ Đồng thời điểm, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kiểu khác sát thái, sau đó cười chạy tới. Phương Dịch nhìn thấy Trương Ngữ Đồng thời điểm, khóe miệng cũng là có chút dương lên, sau đó cùng tại Triệu Văn Thu sau lưng thong thả hướng Trương Ngữ Đồng đi tới. Ba ba. Trương Ngữ Đồng nhìn thấy Phương Dịch thời điểm, đang cầm hoa cộc cộc cộc liền chạy tới. Đi đến Phương Dịch trước mặt, một mặt yêu thích đem trong tay mình hoa tươi đưa cho Phương Dịch. Ba ba, Ngữ Đồng cho ba ba mang theo hoa hoa. Triệu Văn Thu nhìn xem Trương Ngữ Đồng đối Phương Dịch như vậy không muốn xa rời, một trái tim nháy mắt vỡ thành tầng cánh. Trương Nhã cũng là một mặt xấu hổ nhìn xem Triệu Văn Thu. Nàng cũng không có nghĩ đến, Triệu Văn Thu sẽ cùng theo Phương Dịch đến Ma Đô. Các nàng hai người mặc dù đã rất quen, có thể hai người cùng lúc xuất hiện tại Phương Dịch trước mặt, vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Triệu Văn Thu lại không có Trương Nhã nhiều như thế gò bó, nhìn thấy Trương Nhã thời điểm, Triệu Văn Thu cười như không cười nhìn một chút Phương Dịch, sau đó liền đi tới Trương Nhã trước mặt, đưa tay ngăn lại Trương Nhã bả vai. Về sau đi theo tỷ lan lộn, tỷ bảo cái ngươi. Phương Dịch cùng tiểu Ngữ Đồng quan hệ trong đó rất là thân thiết, hai người nhìn qua liền như là một đôi trà con đồng dạng. Người ở chỗ này đại bộ phận đều là mỹ nữ, trừ Phương Dịch một cái đại xuất ca bên ngoài, tất cả đều là xinh đẹp phong cảnh. Không phải sao, dù Á Na gặp Phương Dịch đối một cái tiểu cô nương thân thiết như vậy, mà còn tiểu cô nương còn xưng hô Phương Dịch là ba ba, trong mắt của nàng càng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc, sau đó liền khiếp sợ đối với Phương Dịch nói ra, nữ nhi của ngươi đều lớn như vậy. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Triệu Văn Thu nghe đến quen thuộc lời nói, liền vội vàng xoay người. Nhìn xem Phương Dịch trên mặt giống như cười mà không phải cười đủ cười, Triệu Văn Thu tranh thủ thời gian cắm ở trong hai người ở giữa, nói, cái kia, nhân ra có chút đói bụng, muốn hay không trước đi ăn một chút. Tại, chương 117, cảm ơn A-Z chương 117, cảm ơn A-Z dứt lời, Triệu Văn Thu không nói lời gì dắt lấy Phương Dịch cánh tay hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Dù Á Na một mặt im lặng nhìn xem Triệu Văn Thu đối ảnh. Cái này lại là cái gì logic? Trương Nhã ở bên cạnh nhìn thấy mấy người kia hô động về sau, trên mặt cũng là lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở trung tính ăn mặc dù Á Na trên thân. Người này tóc bị nhuộm thành màu nâu nhạt, đứng tại sân bay bên trong giống như là một cái người ngoại quốc đồng dạng. Nhìn thấy dạng này một cái trào lưu nữ tính, Trương Nhã suy nghĩ một chút, nhấc chân đi tới. Ngươi là dù Á Na nữ sĩ sao? Dù Á Na nhìn một chút Trương Nhã, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, ngài là. Thấy người này gật đầu về sau, Trương Nhã một trái tim nháy mắt để xuống. Ta là trung tâm quốc tế đương nhiệm người phụ trách, cũng là học sinh của ngươi. Hả? Dù Á Na ngũ tam thất nghe lời ấy, đột nhiên vang lên Phương Dịch cùng lời nàng nói. Phương Dịch từng để cho nàng đến Ma Đô, dạy bảo một người liên quan tới tài chính phương diện tri thức. Chỉ bất quá, nàng khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn nhàn cá sự tình, sát thực phân thân thiếu phương pháp, cũng sớm đã đem chuyện này ném ra sau đầu. Bây giờ, nghe đến Trương Nhã lời nói, dù Á Na trên mặt cũng là lộ ra một vẻ xấu hổ màu sắc, sau đó cười đối với Trương Nhã nói ra, ngươi chính là muốn học tài chính tên kia nữ sĩ. Trương Nhã nhẹ gật đầu. Nàng thương nghiệp tài năng không hề thấp, có thể độc lập quản lý trung tâm quốc tế dạng này lớn công ty vẫn có chút có lòng không đủ lực, nhất định phải tìm một cái người chuyên nghiệp đến dạy một chút. Trương Nhữ Quân đã tại tay nắm tay dạy bảo nàng liên quan tới công tư quốc bên trong, bất quá, đối với tài chính phương diện, Trương Nhã vẫn còn có chút khiếm khuyết. Phương Dịch lần này tới Ma Đô còn mang theo dù An ạ, đối với nàng mà nói vốn là một cái cơ hội. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này học tập tài chính phương diện tri thức cơ hội. Các ngươi thế nào cái còn không đi? Triệu Văn Thu đi nửa ngày, nhìn xem người phía sau đồng thời không có cùng lên đến, không tự chủ được quay đầu nhìn một chút tại Nguyên Châu ngẩn người hai người. Dù An ạ cùng Trương Nhã nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền theo kịp. Các nàng hôm nay đều ngủ không ngon giấc. Trở lại khách sạn về sau, tất nhiên hiện thế rửa mặt một phen, sau đó liền mị mị ngủ một giấc. Chờ lúc tỉnh lại, đã sắp tiếp cận giữa trưa. Phương Dịch trước đi phòng trẻ em ở giữa nhìn một chút Trương Ngữ Đồng. Nhìn thấy cái này tiểu nha đầu lại đem chăn mền đá văng ra thời điểm, Phương Dịch không tự chủ được dương lên khóe miệng, sau đó đem chăn nhỏ đắp lên tiểu nha đầu trên thân. Liên tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Trương Nhã đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng. Nhìn xem Phương Dịch đối tiểu Ngữ Đồng quan tâm như vậy, Trương Nhã trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khác thường màu sắc. Buổi chiều ta trước đưa nàng đi tiểu học, sau đó lại trở về cùng các ngươi cùng đi trao đổi sự tình. Phương Dịch nhẹ gật đầu. Trung tâm quốc tế hiện tại vốn là từ ngươi toàn quyền phụ trách, ngươi tự nhiên là lời nói có trọng lượng. Chúng ta liền tại khách sạn chờ ngươi, làm xong lại đến cùng chúng ta hội họp. Trương Nhã nhẹ gật đầu, sau đó liền rời khỏi phòng. Phương Dịch gặp Trương Nhã rời đi về sau, hắn cái này mới hướng khách sạn quầy phục vụ gọi một cú điện thoại. Muốn một chút Triệu Văn Thu người thích ăn đồ vật, cuối cùng mới yên lặng nhìn xem phòng trẻ em ở giữa Trương Ngữ Đồng. Trương Ngữ Đồng trong mắt hắn liền là thế giới này bên trên rất nhu thuận hải tử. Khả năng là bởi vì khi còn bé nguyên nhân, cái này tiểu nha đầu vẫn luôn rất hiểu chuyện, mà còn rất làm cho người đau lòng. Trương Ngữ Đồng sở dĩ sẽ đi lên trước đời con đường, cũng hẳn là cùng gia đình nguyên nhân có quan hệ. Nàng có thể cùng chính mình hai lần ba phen gặp gỡ, giữa hai người chính là đều có duyên phận. Trọng sinh trở về sau, Phương Dịch chỉ muốn để Trương Ngữ Đồng vui vẻ trưởng thành, không muốn lại đi tiến lên đời con đường. Khách sạn phòng ăn bên trong, Triệu Vãn Thu có chút khiếp sợ nhìn xem trên bàn kho chân gà. Kho chân gà? Cái này kho chân gà nhan sắc nhìn qua cực kỳ chính tông, có một chút xuyên du đồ ăn hương vị. Triệu Vãn Thu nhìn thấy cái này như so đo thời điểm, liền cách con mắt không mở, trực tiếp ngồi ở vị trí bên trên. Tại Phương Dịch còn chưa tới thời điểm, Triệu Vãn Thu liền nhịn không được cho chính mình trang một cái kho chân gà. Nàng cùng Phương Dịch cộng đồng yêu thích chính là ăn kho chân gà. Dù Á Nạ cùng Trương Nhã đi tới phòng ăn thời điểm, nhìn thấy Triệu Vãn Thu ôm một cái kho chân gà gặm đến như si như say thời điểm, hai người trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khiếp sợ màu sắc. Cái này kho chân gà có người thích không được, nhưng tại có ít người trong mắt, cái này kho chân gà liền cùng túi khô côn, căn bản cũng không có cái gì ăn đâu. Phương Dịch từ toilet đi ra, nhìn xem Triệu Vãn Thu một mặt sáng lên nhìn chằm chằm kho chân gà, khóe miệng cũng là nhịn không được dương lên. Sau đó bị người hướng về phía Trương Nhã cùng Dù Á Nạ nhẹ gật đầu, đều đừng đứng đây nữa, nhanh ngồi. Không nên khách khí, đều nhanh ăn, lạnh liền ăn không ngon. Triệu Vãn Thu một bộ Trương Nhã người bộ dạng đem người này an bài thỏa thỏa thiết thiết. Không Trương Nhã gặp Triệu Vãn Thu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, trong mắt cũng là không tự chủ được hiện lên một tia nụ cười thản nhiên. Liên tại mấy người ăn đang vui, Trương Ngữ Đồng không biết lúc nào từ nhỏ trên giường bỏ lên. Cái này tiểu nha đầu vậy mà để trần một chân liền chạy ra. Tiểu nha đầu nhìn thấy Phương Dịch ngồi tại bên cạnh bàn ăn, một đôi mắt nháy mắt sáng lên. Đáng thương mơ hồ mắt nhỏ cũng nháy mắt mở ra, sau đó vui sướng chạy về phía Phương Dịch. Trực tiếp chui vào Phương Dịch trong ngực, ba Ngữ Đồng còn tưởng rằng ngươi lại đi đây. Tiểu nha đầu nói chuyện thời điểm lộ ra vô cùng đáng thương, dù Á Na nhìn xem khả ái như thế tiểu cô nương, không tự chủ được đưa ánh mắt đặt ở Phương Dịch trên thân. Tại dù Á Na trong mắt, Phương Dịch hiển nhiên thành một cái vong ân phụ nghĩa nam nhân. Dù Á Na ánh mắt thực sự là quá lộ liễu, Phương Dịch quay đầu nhìn một chút dù Á Na, sau đó đem tiểu nha đầu ôm ở trên đùi của mình, sau đó cho nàng làm một cái kho chân gà. Đây là ngươi thích lắm nhất. Tiểu nha đầu nhìn xem thả ở trước mặt mình, trong đĩa kho chân gà, một đôi mắt nháy mắt phát sáng lên. Sau đó mang theo bao tay cẩn thận từng ly từng tí đem cái này tính toán tóm lấy. Cùng Triệu Vãn Thu đồng bộ gặm. Trương Nhã nhìn xem tiểu nha đầu để trần một chân, khẽ cho mày. Ngươi cái này tiểu nha đầu tại sao lại để trần một chân liền tức vậy, lần trước 2.4 cảm cúm, còn không có để ngươi hấp thụ dạy dỗ. Triệu Vãn Thu nghe vậy không tự chủ được xua tay. Tiểu hài tử nha, thân thể tốt cực kỳ, không phải liền là một cái cảm cúm nha, ngươi làm thế nào lăng cái dọa người. Triệu Vãn Thu lúc nói lời này, không tự chủ được nhìn một chút Trương Ngữ Đồng, tiểu hài tử thân thể tốt không được, tranh thủ thời gian ăn, sẽ không cảm cúm. Nếu là cảm cúm dám đến, tỷ tỷ giúp ngươi đánh chạy nó. Cảm ơn a di. Tiểu Ngữ Đồng mồm miệng không do nói một lần. Triệu Vãn Thu. Dù Á Nạ giống như bên dưới chế nhạo, nhìn một chút Triệu Vãn Thu. Hoa quý thiếu nữ vậy mà thành trong miệng người khác cá gì, thật sự là rất thảm. Triệu Vãn Thu cũng là cực kỳ xấu hổ, nhìn một chút Tiểu Ngữ Đồng. Lần trước không còn gọi tỷ tỷ sao? Lần này làm sao lại thăng cấp làm a di? Chương 118, bởi vì ngươi cùng ba cùng một chỗ. Chương 118, bởi vì ngươi cùng ba cùng một chỗ. Tiểu Ngữ Đồng nghe lời ấy, gầm chân gà động tác nháy mắt dừng lại một chút. Nàng trưng một đôi ngây thơ mắt to, nghi hoặc mà nhìn xem Triệu Vãn Thu. Ngươi cùng ba cùng một chỗ, ta không nên để ngươi a di sao? Ngạch. Lời này hình như không có ma bệnh, có thể làm sao luôn là cảm thấy là lạ. Triệu Vãn Thu quay đầu, nhìn một chút Phương Dịch. Đây đều là Phương Dịch gây ra. Nếu không phải Phương Dịch nhất định muốn nhận như thế một cái nữa nhi thôi, nàng cũng sẽ không tại không có kết hôn tuổi tác liền thành người khác a di. Khu khu, Tiểu Ngữ Đồng, về sau muốn kêu tỷ tỷ biết sao? Vì cái gì? Tiểu Ngữ Đồng nghiêng đầu, một đôi mắt to mất linh mà nhìn xem Phương Dịch. Cùng ba cùng một chỗ, chẳng lẽ không thể gọi a di sao? Tỷ tỷ này mặc dù dài đến rất xinh đẹp, có thể nàng cũng đi theo ba bên cạnh. Đi theo ba bên người tỷ tỷ chỉ có thể gọi a di. Đây là Tiểu Ngữ Đồng sau cùng của cường. Nhìn xem tiểu nha đầu ánh mắt sáng ngời, Phương Dịch lời vừa tới miệng nháy mắt nuốt xuống, sau đó hướng về phía Triệu Vãn Thu lắc đầu. Triệu Vãn Thu nhìn chằm chằm Phương Dịch, bất mãn gặm một cái chân gà. Ăn một bữa cơm, nàng liền từ tỷ tỷ biến thành a di. 20 nếu là tiếp qua mấy năm, nàng có phải là liền muốn thăng cấp làm nãi nãi? Phương Dịch cũng không có nghĩ đến từ trước đến nay, tùy tiện Triệu Vãn Thu thế mà lại để ý chuyện này. Hắn nhìn xem Triệu Vãn Thu đưa tới ánh mắt, không tự chủ được nói một câu, không có ý tứ sự tình, dung mạo ngươi như vậy ngoan, sẽ không bị người khác têu a gì. Triệu Vãn Thu nhìn một chút Tiểu Ngữ Đồng, hướng về phía nàng làm một cái mặt quỷ, sau đó mới buồn bực gặm trước mặt mình kho chân gà. Bởi vì một cái a gì, nàng cảm thấy trước mặt mình kho chân gà đều có chút không mỹ vị lắm. Trương Nhã tự nhiên cũng là đem Triệu Vãn Thu trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Triệu Vãn Thu ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Trương Nhã mặc dù là bất mãn nhìn một chút Tiểu Ngữ Đồng. Nha đầu này đánh chính là ý định gì, nàng làm sao có thể không biết? Chỉ là trở ngại Phương Dịch trước mặt, nàng không cùng Ngữ Đồng tính toán mà thôi. Ăn cơm xong về sau, Trương Nhã liền hướng mọi người tạm biệt, mang theo Vũ Đồng đi học. Triệu Vãn Thu gặp Trương Nhã mang theo Trương Ngữ Đồng rời đi, trong mắt của nàng lúc này mới lộ ra một vẻ quỷ dị màu sắc. Sau đó quay đầu nhìn một chút Phương Dịch, ngươi cùng cái này tiểu nha đầu quan hệ thật đúng là càng ngày càng tốt, người không biết còn tưởng rằng ngươi thật sự là ba của hắn. Phương Dịch nháy mắt vào miệng, về sau cẩn thận đi tới Triệu Vãn Thu bên cạnh, đưa tay vô Triệu Vãn Thu đầu, Thu ca, chuyện này lại không lớn, có địa phương chuyên môn đem xinh đẹp tỷ tỷ kêu a di đây, phải không? Triệu Vãn Thu quay đầu nhìn xem nhìn nam tử. Xuyên Du lời nói ta so ngươi thuần thục nhiều, cái khác ta cái này múa dịu quá mắt thợ. Khu khu. Đến. Nha đầu này chỉ số IQ quá cao, muốn một mực lừa bịp nàng, thật đúng là có điều khó. Du Á Na tự nhiên cũng là đem tất cả những thứ này toàn bộ đều xem tại trong mắt. Nhìn xem Phương Dịch cùng Trương Nhã không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, Du Á Na không tự chủ được rút ra bên cạnh một quyển sách, trực tiếp đem mặt mình che lại. Hai người này cũng quá không biết xấu hổ không biết hẹn. Quả thực so người ngoại quốc còn người ngoại quốc. Đều nói người tính cách là trời sinh. Tại 5-6 tuổi thời điểm, người tính cách liền sẽ định hình, có thể nữ sơ nhị đây là có chuyện gì. Từ khi khỏi bệnh về sau, làm sao càng ngày càng khó dây dưa. Cả người cũng càng ngày càng dính người, cùng trước đây nữ hán tử hoàn toàn là hai người. Phương Dịch có chút ngoài ý muốn nhìn xem Triệu Văn Thu. Nha đầu này biến hóa thật sự là đủ lớn. Cả người chẳng những thay đổi đến thông minh, thủy tổ vậy mà còn hiểu được niêm hoa ăn dấm. Cuối cùng là người nào dạy. Triệu Văn Thu tự nhiên cũng là đem Phương Dịch trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Phương Dịch ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Triệu Văn Thu bất mãn nghiêng đầu qua. Phương Dịch ở trước mặt nàng tùy ý làm ra một động tác, nàng đều có thể biết Phương Dịch động tác này ẩn chứa ý tứ. Phương Dịch sở dĩ lộ ra vẻ mặt như thế, có lẽ là bởi vì chính mình biểu lộ ra tất cả để hắn cực kỳ khiếp sợ. Chỉ là, cái này khiếp sợ bên trong càng nhiều hơn là hiếu kỳ. Hắn tại tò mò cái gì? Dịch ca, smartphone lúc nào có thể cho ta một đài? Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi công ty bên trong chọn, ngươi coi trọng cái kia đài ta liền đưa ngươi cái kia đài. Ta cũng muốn. Dù Á Na nghe lời ấy, nháy mắt đem đầu từ trong sách giơ lên. Điện thoại kia nàng đều đã thể nghiệm quá bên trong công năng, thực sự là hoàn ngược nàng ấn phím điện thoại. Nếu là có thể đổi mới một cái lời nói, mặc dù là một loại cực kỳ tốt thể nghiệm. Phương Dịch vậy mà nói muốn đưa người, nàng không chiếm tiện nghi, làm sao qua ý phải đi. Tại giả thuyết, Triệu Văn Thu hô nàng 10 năm lao động hợp đồng. Nàng muốn một đài smartphone có lẽ cũng không quá đáng à, coi như là trước thời hạn tạm ứng tiền lương. Phương Dịch tự nhiên cũng là đem Dù A Na trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy Dù A Na ở trước mặt mình lộ ra thần sắc như vậy, Phương Dịch lắc đầu. Được, chờ Trương Nhã trở về, các ngươi cùng đi chọn. Phương Dịch cũng sớm đã cho các nàng mỗi người làm một cái định chế khoản. Trong tay các nàng điện thoại công năng tự nhiên là muốn so người khác cường như vậy một chút xíu. Đối bên cạnh mình người, Phương Dịch từ trước đến nay sẽ không nghiêm khắc. Trấn Giang bên kia Phương Dịch cũng đã gửi đi qua mấy đài. Trừ ba mẹ mình chính là Vương Di bên kia. Không những như vậy, Phương Dịch còn cho Hàn Định ba mụ một người đưa một đài. Liên Hạ Thần, Phương Dịch cũng cho hắn gửi một đài. Đem ân tình làm đến nơi đến chốn, Phương Dịch cũng không muốn thua thiệt bất luận kẻ nào. Dù Á Na nghe lời ấy, lại lần nữa đem chính mình chôn ở ghế sofa bên trong, đem sách chụp tại trên đầu mình. Có thể được đến một khoản điện thoại, cho dù có điểm tạc âm, nàng cũng là có thể chịu được. Nhìn xem Dù Á Na ở bên cạnh làm bóng đèn, Triệu Văn Thu quay đầu nhìn một chút Phương Dịch. Ta muốn ăn muối tiêu móng heo. 537 không biết thế nào, Triệu Văn Thu đột nhiên nói ra. Hắn muốn hóa bi vẫn làm thức ăn muốn. Hả? Phương Dịch nghe lời ấy, nháy mắt sửng sốt một chút. Trương Nhã khoảng thời gian này biến hóa không phải bình thường lớn. Liên đối đồ ăn yêu thích cũng phát sinh nhất định biến hóa. Phúc. Dù Á Na trực tiếp bị Triệu Văn Thu lời nói cho khiếp sợ đến. Nàng nhìn xem Triệu Văn Thu dáng người, trong mắt cũng lộ ra một vẻ nghi hoặc. Nàng nhìn thấy Triệu Văn Thu thời điểm, nha đầu này vẫn tại ăn, mà còn liền không ngừng quá. Có thể nha đầu này dáng người nhưng là khô quắc không được, mặc dù làn da tốt để người ghen tị, có thể vóc người này. Thật đúng là một lời khó nói hết. Triệu Văn Thu nhìn xem Dù Á Na đưa tới ánh mắt, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở phục vụ viên mang đi vào muối tiêu móng heo bên trên. Không nói hai lời, liền mang theo bao tay đem muối tiêu móng heo bế lên. Sau đó không coi ai ra gì điên cuồng gặm. Phương Dịch nhìn thấy Triệu Vãn Thu loại này trạng thái, không tự chủ được đưa ra ngón tay cái. Cái này mới là hắn trong ấn tượng Thu Ca. Vẫn là như vậy Thu Ca khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Vừa vặn loại kia âm dương quái khí, sắc thực để hắn có chút khó chịu. Bất quá, Phương Dịch nhìn xem Trương Nhã, nghĩ đến về sau muốn hay không cho Trương Nhã ăn nhiều ăn cây đu đủ. Nếu là có dùng. Nô, hắn thật đúng là cái tiểu cơ linh. Chương 119, Trương Trọng Nưu Giá Tâm chương 119, Trương Trọng Nưu Giá Tâm chờ Trương Nhã trở về sau, Phương Dịch liền mang bọn họ cùng một chỗ tiến về trung tâm quốc tế. Triệu Văn Thu cái này là lần đầu tiên đi theo Phương Dịch cùng đi trung tâm quốc tế, cho nên nàng dọc theo con đường này đều lộ ra 10 phần hiếu kỳ, cùng Phương Dịch không ngừng trò chuyện. Dịch ca, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Phương Dịch tại rất nhiều người chính giữa đã coi là siêu quần bạc tụy, không những như vậy, trong người đồng lứa, Phương Dịch tuyệt đối coi là số một người. Có thể dạng này người cũng sớm đã đứng tại mọi người trên bả vai, nhưng hắn vì cái gì còn muốn đi lao tâm lao lực thu mua trung tâm quốc tế? Trung tâm quốc tế tại Phương Dịch trong miệng chính là không còn gì khác, mà lại là nhất định sẽ thất bại một cái công ty. Có thể Phương Dịch đi tới Ma Đô về sau, vậy mà không chút do dự đem trung tâm quốc tế thu mua, thậm chí còn đem gần như sắp tử vong trung tâm quốc tế một lần nữa cứu sống, đây đối với Trương Nhã người mà nói là một kiện đặc biệt chuyện thần kỳ. Lại thêm smartphone cùng với trong tay nàng nhà cá, còn có mới nhất thương vụ hình thức, để nàng đối trước mắt có một cái mơ hồ thế giới. Nếu như đem những vật này toàn bộ liên kết hợp lại cùng nhau nói, có lẽ có thể nghĩ đến một số không giống sự tình. Phương Dịch nghe lời ấy, trong mắt cũng lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Hắn quay đầu nhìn một chút Triệu Văn Thu, thật sự là hắn không nghĩ tới, Triệu Văn Thu đối với việc này bên trên lại có như vậy nhạy cảm giác lực. Dù Á Na nghe lời ấy, xác thực có chút không hiểu, nàng vì sao lại đột nhiên hỏi ra vấn đề này. Ở trong mắt nàng, Phương Dịch không phải đem sinh ý làm đến càng đại khang tốt sao? Chỉ có Phương Dịch đem sinh ý càng làm càng lớn, các nàng mới có thể thi triển tài năng của mình. Nếu như không phải Phương Dịch buôn bán kế hoạch đả động nàng, nàng cũng sẽ không theo Phương Dịch về nước. Chính là bởi vì như vậy. Bây giờ thấy Triệu Vạn Thu nói như thế, dù Hạ Na mới lòng tràn đầy không hiểu. Phương Dịch đồng thời không có để Triệu Vạn Thu thất vọng, hắn nhìn một chút sắc trời bên ngoài nhàn nhạt nói một câu, mấy ngày nữa, ngươi tự nhiên sẽ biết. Phương Dịch lúc nói lời này, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ tu quang. Mấy người vừa vặn đến trung tâm quốc tế thời điểm còn không có tiến vào công ty cửa lớn, một đám người trực tiếp chặn lại đi lên. Phương Dịch nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình người, trong mắt cũng là lộ ra một tia ám mang. Trương Trọng Nưu thủ đoạn thật sự là đủ có thể, vậy mà để truyền thông ngăn chặn đường đi của mình, để chính mình bị bất đắc dĩ chỉ có thể cùng hắn nói chuyện hợp tác. Trương Trọng Nưu nhìn thấy Phương Dịch sau khi xuống xe tự nhiên là cười hì hì đi tới. Trương Trọng Nưu tuổi tác vốn là đã rất lớn, mặc dù tóc lại lần nữa bị nhuộm thành màu đen, có thể trên mặt tang thương vẫn như cũ không che giấu được. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng, để Trương Trọng Nưu trên thân có một cố để người khác không cách nào với tới khí thế. Dù Á Na nhìn thấy Trương Trọng Nưu xuất hiện tại Phương Dịch trước mặt, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ khác thường màu sắc. Nhất là xung quanh những ký giả này, càng làm cho dù Á Na không vui. Ở trong nước gặp mặt Phương thức thật đúng là cái kỳ lạ, vậy mà để như thế năm nhất phê truyền thông trốn tại công tư môn cửa ra bảo, đây là muốn làm gì? Bước thoái vị sao? Phương Dịch cười như không cười nhìn xem Tào Chí Quân đi vào Trương Trọng Nưu, trong mắt nháy mắt xuất hiện một tia ý lạnh. Trương Trọng Nưu không nhìn Phương Dịch trong mắt ánh mắt, hắn đưa ra tay phải của mình đối với Phương Dịch nói ra, "Hậu sinh khả úy, vậy mà để ta ở chỗ này chờ ngươi trọn vẹn thời gian nửa tháng." Trương Trọng Nưu lúc nói lời này, đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Phương Dịch. Phương Dịch đột nhiên thả hắn bộ câu, thật sự là hắn có loại muốn đem trung tâm quốc tế chèn ép một cái ý nghĩ. Có thể nghĩ đến tập đoàn Samsung đoạn thời gian trước nhận đến hai nạn, hắn chỉ có thể đem ý nghĩ này ép xuống. Phương Dịch đã không phải là phía trước cầu hắn tới hợp tác thiếu niên, thu mua trung tâm quốc tế về sau, hắn thực lực thay đổi càng lúc càng lớn. Nhất là smartphone xuất hiện về sau, hắn càng là lôi kéo trung tâm quốc tế đứng ở buôn bán đỉnh phong. Nếu như lúc này cùng Phương Dịch cứng đối cứng, thua thiệt khẳng định là chính hắn. Phương Dịch chí năng sản phẩm xuất hiện về sau, khẳng định sẽ phải chịu quốc tế ưu ái. Ngoại quốc mấy lớn điện tử sản phẩm khẳng định sẽ cùng Phương Dịch hợp tác. Trương Trọng Nưu là làm bán dẫn làm thay, nếu như những này tiền lương toàn bộ cùng hắn ồn ào tách ra, hắn sinh ý sẽ mất đi chống đỡ, biến thành một cái xác không công ty. Hắn từ Texas máy móc đi ra về sau, thật vất vả thành lập công ty này, mà còn đem nó làm đến đệ nhất thế giới, hắn chắc chắn sẽ không để công ty của mình như vậy tan nữa. Bởi vậy, hắn bây giờ thấy Phương Dịch xuất hiện tại công tư môn cửa ra vào thời điểm, mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng cũng không có quá nhiều bất mãn. Liên tính trong lòng có một tia bất mãn, có thể Trương Trọng Nưu cũng ngấp rất kỹ, căn bản là không có để nó biểu hiện ra ngoài. Phương Dịch Trương Dã là đem Trương Trọng Nưu trên mặt thần sắc xem tại trong mắt. Nhìn thấy gia hỏa này ở trước mặt mình đánh thái cực, Phương Dịch nhìn một chút bên cạnh truyền thông. Tất nhiên muốn cùng ta nói chuyện hợp tác, những người này có phải là có lẽ như vậy trở hồi, dù sao chúng ta nói đều là buôn bán bí mật, ngươi cũng không muốn để truyền thông đem truyền bá ra ngoài a. Trương Trọng Nưu nhẹ gật đầu, đây là tự nhiên. Trương Trọng Nưu đang tại Phương Dịch đối mặt với người sau lưng vẫy vẫy tay, những này truyền thông vốn là người khác dùng tiền thuê đến. Có người khác phân phó bọn họ tự nhiên thần tốc rút lui. Phương Dịch nhìn thấy những người này tại Trương Trọng Nưu hiệu triệu phía dưới cấp tốc rời đi, trong mắt ánh mắt lộ ra một vẻ tu quang, sau đó liền cho Trương Nhữ Quân gọi một cú điện thoại. Phân phó chuyện tốt về sau, Phương Dịch nhìn một chút Triệu Văn Thu, ra hiệu các nàng hiện tại trung tâm quốc tế ở một thời gian ngắn, mà hắn thì đi theo Trương Trọng Nưu đi bên cạnh khách sạn. Triệu Văn Thu gặp Phương Dịch rời đi về sau, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ quái dị màu sắc. Vị này Lao tiên sinh là ai? Bề ngoài còn rất lớn. Triệu Văn Thu lúc nói lời này, dù Á Na không tự chủ được móp méo khoe miệng, bất quá là một cái chết mất lương tâm thương nhân mà thôi, không cần quá nhiều để ý tới. Trương Nhã nghe vậy yên lặng nhìn xem Trương Trọng Nưu bối ảnh. Người này cho nàng một loại 10 phần cảm giác quen thuộc, có thể nàng trong lúc nhất thời lại không có nghĩ ra người này là ai. Nhìn xem Phương Dịch rời đi, Lý Tốt Triệu, về sau, Trương Nhã cũng dần dần thu hồi ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn một chút trước mặt mình trung tâm quốc tế. Trung tâm quốc tế là Phương Dịch đặc biệt thu mua. Hiện tại nơi này đã vượt ra khỏi thế giới chi chiến thứ nhất đại smartphone. Smartphone xuất hiện, đối quốc nội gia nhập thế mẫu tổ chức có trợ giúp rất lớn. Smartphone xuất hiện, để nước ngoài đại bộ phận người đều thấy được một tia hy vọng. Nếu như smartphone thuận lợi gia nhập thế mẫu tổ chức, bọn họ khẳng định sẽ ngay lập tức cùng Phương Dịch vị trí công ty tiến hành thương lượng. Smartphone đưa ra thị trường có thể thay đổi thời đại này, như vậy lớn lợi nhuận người nào đều sẽ không bỏ qua. Không những như vậy, trung tâm quốc tế còn vì quốc nội gia nhập thế mẫu tổ chức làm ra cống hiến to lớn chuyện. Khoảng thời gian này, trung tâm quốc tế mỗi ngày đều sẽ tiếp vào vô số người điện thoại, tất cả mọi người tại đại lực hỗ trợ, hy vọng hắn có thể đem smartphone càng làm càng tốt. Trương Trọng Nưu hiện tại đến trêu chọc, không thể nghi ngờ là tự chuốc nhục nhã.